Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 505, Chân Võ Cảnh Cửu Trọng, Thiên Giang Phủ, Chân Dương Tông, Chân Dương Đại Điện, lấy hỏa hồng sắc là chủ điều. Đây là dùng ở núi lửa phụ cận khai thác hồng viêm cương thạch đúc ra liền. Tản mát ra từng đợt cực nóng nhiệt ý, tầm thường võ giả đãi ở như vậy địa phương sẽ cảm giác không thoải mái. Nhưng đối với Chân Dương Tông võ giả mà nói, lại là một loại hưởng thụ, có thể ở thay đổi một cách vô tri vô giác giữa ảnh hưởng đến bọn họ lực lượng. Sử chi trở nên càng thêm tinh thuần. Đương nhiên, này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Chân Dương trong đại điện, Chân Dương Tông tông chủ cao ngồi thủ vị, vài vị trưởng lão tắc ngồi ở phía dưới hai sườn, một đám sắc mặt ngưng trọng, toàn bộ Chân Dương trong đại điện, không khí rất là nghiêm túc khẩn trương, bởi vì bọn họ đều nghe được thứ nhất tin tức, về Trần Tông tin tức, Cổ Diệu Dương bởi vì Trần Tông mà từ thiên tài trở thành bình thường. Ở vào bóng ma bên trong, khó có nhiều ít tiến bộ, đối Chân Dương Tông mà nói, Trần Tông có thể xem như địch nhân, Cổ Chí Dương lúc ấy cũng không có nói cho tông chủ cùng các trưởng lão, nói Trần Tông bị hắn tiểu Chân Dương bạo liệt đạn cấp nổ chết. Bằng không lần này tông chủ cùng các trưởng lão chỉ biết càng thêm kinh ngạc. Bốn sao cấp hậu kỳ chiến lực, Trần Tông trưởng thành quá nhanh, tiếp tục đi xuống, đối chúng ta Chân Dương Tông ảnh hưởng quá lớn, tam trưởng lão ngưng thanh nói, động thủ đi, tứ trưởng lão càng vì trực tiếp, ta tán đồng, nhị trưởng lão cũng nói. Ba vị trưởng lão ánh mắt đồng thời dừng ở đại trưởng lão trên người. Tông chủ, làm người động thủ đi, lấy tuyệt hậu hoạn, đại trưởng lão nhắm chặt hai mắt mở, đáy mắt hình như có ngọn lửa tràn ngập, động thủ, Chân Dương Tông tông chủ cuối cùng nói, bất quá, bọn họ cũng sẽ không tự mình động thủ, kia quá mức rõ ràng, trực tiếp liền vi phạm hoàng triều luật pháp, thực bất lợi, nhưng mà bọn họ lại có bồi dưỡng một ít âm thầm người. Trừ bỏ tông môn nội số ít vài người ở ngoài, sẽ không có những người khác biết những người đó tồn tại. Còn nữa những người này thân phận đều là tán tu, sẽ không liên lụy đến Chân Dương Tông trên người. Đường Cổ Chí Dương nghe được tin tức khi, lại trực tiếp trợn tròn mắt, Trần Tông không nên chết ở tiểu Chân Dương bạo liệt đạn nổ mạnh dưới sao? Như thế nào có thể đi tham gia Kinh Hồng Phủ vô song kiếm đấu? Hơn nữa còn được đến đệ nhất danh, bị hai tôn địa linh cảnh cường giả chủ động mở miệng thu làm đệ tử. Này càng là làm Cổ Chí Dương chấn động ghen ghét không thôi. Cũng hào, may mắn ngươi cự tuyệt, Cổ Chí Dương hai tròng mắt phun ra nóng cháy hồng mang. Lần trước may mắn bất tử, tiếp theo, ngươi hẳn phải chết. Trần Tông cũng không biết chính mình khiến cho các phương diện khiếp sợ cùng hành động. Yêu thú sau huyệt nội, hắn đang ở luyện hóa luyện thật đan dược lực bàng bạc mà tinh thuần, đối chân võ cảnh võ giả tu luyện có lớn lao giúp ích hiệu quả. Bất quá Trần Tông tu vi đã đạt tới chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ. Hơn nữa một thân chân lực tương đối với tầm thường chân võ cảnh cửu trọng cực hạn đều phải tinh thuần rất nhiều, khiến cho mỗi một cái luyện thật đan hiệu quả đều trở nên thập phần hữu hạn. Tinh thuần tung hoành chân lực ở trong cơ thể trào dâng không thôi, một chút làm thứ 8 điều chân mạch trở nên càng khoan càng cường. Mạnh mẽ hơi thở vờn quanh toàn thân trên dưới, như vô hình kiếm khí cắt bốn phía, phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng vang, sắc bén mà bá đạo, rộng lớn yêu thú sao huyệt nội, tràn ngập một trận mạnh mẽ uy áp, này đáng sợ uy áp đủ để cho tầm thường bát cấp yêu thú phủ phục trên mặt đất. Theo sau, hơi thở bỗng nhiên co rút lại bành trướng, nổ tung nháy mắt đánh sâu vào khai đi, như một trận vô hình kiếm khí gió lốc. Cắt chi gian ở cứng rắn mặt đất lưu lại từng đạo vết kiếm. Trần Tông quanh thân càng là bị bài xích thành một mảnh chân không. Theo sau, vô số không khí chảy ngược, như xoắn nước giống nhau đem quanh thân chân không bỏ thêm vào. Mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo nội liễm, Trần Tông hai tròng mắt mở, đáy mắt một tia chói mắt ánh sao chợt lóe mà qua. Thở ra hơi thở như kiếm khí sắc bén, đem phía trước động bích tạc ra một người đầu lớn nhỏ hố động. Đây là đủ để oanh sát thất cấp yêu thú đáng sợ uy lực. Rốt cuộc đạt tới bát trọng đỉnh. Trần Tông nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, tu vi là hiện nay hạn chế thực lực của chính mình đoàn bản. Mỗi tăng lên một cái tiểu trình tự, đem chi hoàn thành nắm giữ sau, đối tự thân chiến lực đều có rõ ràng tăng phúc. Trần Tông ước chừng tiêu hao 5 viên luyện thật đan, mới vừa rồi đem một thân tu vi từ chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ tăng lên tới chân võ cảnh bát trọng. Đỉnh cũng củng cố xuống dưới, liên quan tung hoành công cũng từ thứ 35 tầng tăng lên tới thứ 36 tầng. Đứng dậy, Trần Tông rút kiếm tu luyện khởi tung hoành kiếm pháp. Không bao lâu, liền thi triển ra tung hoành kiếm pháp thứ 36 thức. Càng mạnh mẽ sắc bén kiếm quang phá không, hoa khai cứng rắn mặt đất, vô hạn lan tràn khai đi, xuyên thấu qua động bích cùng đỉnh, trực tiếp lan tràn đến cửa động chỗ, phảng phất nhất kiếm đem này một tòa bát cấp yêu thú bá chủ sào huyệt một phân thành hai. Như thế uy lực, lại gần chỉ là Trần Tông tiện tay chém ra, vẫn chưa đem hết toàn lực, nắm giữ thứ 36 thức tung hoành kiếm pháp lúc sau. Trần Tông liền trở lại tại chỗ lại lần nữa ngồi xuống. Muốn tiếp tục tu luyện. Luyện thật đan còn thừa 5 viên, không biết có không làm ta đột phá đến chân võ cảnh cửu trọng. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lấy ra cuối cùng 5 viên luyện thật đan, một hơi toàn bộ dùng, luyện thật đan dược lực tinh thuần bàng bạc, bình thường chân võ cảnh võ giả tu luyện khi đều là một cái dùng. Cho dù là chân võ cảnh cửu trọng võ giả cũng là như thế. Trần Tông phía trước cũng là làm như vậy, bất quá tu vi tăng lên, tự thân luyện thể tu vi cũng càng cường. Phía trước tu luyện Trần Tông nếm thử quá hai viên cùng nhau dùng. Lúc sau luôn mãi viên cùng nhau dùng đều có thể thừa nhận được. Dư giả, hơn nữa hiệu quả so đơn độc một cái dùng càng tốt một ít. Hiện tại trực tiếp liền 5 viên cùng nhau dùng, nhìn xem có không mượn dùng này bằng bạc lực lượng, nhất cử đem tu vi tăng lên tới bát trọng cực hạn đột phá đến cửu trọng lúc đầu. Mạnh mẽ thân thể trong vòng, tinh thuần mà bá đạo dược lực điên cuồng đánh sâu vào. Nơi đi qua, có một loại bẻ gãy nghiền nát cảm giác, nếu không có Trần Tông thân thể mạnh mẽ, sớm đã thân thể bạo liệt, tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được áp lực, một loại thân thể bị căng ra tựa hồ muốn bạo liệt khai áp lực. Nói cách khác, đồng thời dùng 5 viên luyện thật đan chính là chính mình có thể thừa nhận cực hạn. Thứ 36 tầng tung hoành công thôi phát đến mức tận cùng. Mạnh mẽ tung hoành chân lực vận chuyển, nhanh chóng đem bàng bạc luyện thật đan dược lực luyện hóa. Trần Tông thân hình không tự giác rung động, một đợt cường hoành hơi thở theo công pháp vận chuyển mà tràn ngập khai đi. Không khí như nước sóng thật mạnh gột rửa, đáng sợ lực lượng, càng là đem quanh thân mặt đất quát lên một tầng. Thời gian cực nhanh, dần dần, Trần Tông trên người cường hoành hơi thở cũng từng bước suy yếu đi xuống. Đường hơi thở hoàn toàn bình phục nội liễm khi, Trần Tông cũng đúng lúc mở hai mắt, bước bắn ánh sao bên trong, lại là vài phần tiếc nuối, thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút, tu vi liền có thể đột phá, đạt tới chân võ cảnh cửu trọng lúc đầu, tung hoành công tiền tam 16 tầng cùng sau 4 tầng chênh lệch càng thêm rõ ràng. Nhưng tăng lên cũng càng thêm không dễ, bất quá nếu là có thể luyện thành, đối thực lực của ta sẽ có càng lộ rõ tăng lên. Trần Tông phỏng chừng, tu vi tăng lên tới chân võ cảnh bát trọng đỉnh cùng luyện thành thứ 36 tức tung hoành kiếm pháp. Chính mình chiến lực hẳn là có thể đạt tới 4 sao cấp đỉnh. Bất quá tu vi tăng lên tới chân võ cảnh bát trọng cực hạn. Đối chiến lực tăng lên không có như vậy rõ ràng. Bởi vậy, một thân chiến lực phòng trừng còn vô pháp đạt tới 4 sao cấp cực hạn. Lại bế quan mấy ngày, nhìn xem có không đem bình cảnh đột phá. Nhắm hai mắt, Trần Tông tiếp tục tu luyện lên. Chớp mắt, lại là 5 ngày qua đi, Trần Tông tu vi như cũ không có đột phá. Cứ việc Trần Tông có thể cảm giác được, bát trọng cực hạn cùng cửu trọng lúc đầu chi gian chỉ là cách xa nhau một tầng hơi mỏng màng. Nhưng tầng này mang lại vô cùng cứng rắn, trước sau khó có thể đánh bại, này cũng vừa lúc thuyết minh, đánh bại này một tầng màng lúc sau đối tự thân sở mang đến chỗ tốt sẽ lớn hơn nữa. Trần Tông cũng có một loại cảm giác, liền tính là tiếp tục tu luyện đi xuống, muốn đột phá bình cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Phòng trừng phải tốn phí tương đương lớn lên thời gian, hoặc là, ta có thể đổi một loại phương pháp. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt bên trong sắc bén tựa hồ đâm thủng sào huyệt phong tỏa. Kiếm chỉ nhẹ nhàng một chút, màu bạc kiếm quang phá không sát ra. Phong tỏa sào huyệt chỗ cửa động cự thạch ở khoảnh khắc bị đánh trúng. Rồi sau đó rạn nứt, một đạo thân ảnh nháy mắt từ rách nát cửa động bay vút mà ra. Hướng núi lớn chỗ sâu trong mà đi, trong núi nhiều yêu thú, lục cấp thất cấp bát cấp cái gì cần có đều có. Thậm chí liền cửu cấp yêu thú cũng tồn tại, cửu cấp yêu thú Trần Tông cũng sẽ không đi trêu chọc. Đó là tự tìm tử lộ, Trần Tông cuối cùng biến mất địa phương, chính là ở chỗ này đi, thân hình chợt lóe, một người mặc áo bào cho, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi trung niên nhân xuất hiện ở núi lớn hạ. Diện mạo bình phàm trên mặt hiện lên một mạt ý cười. Địa phương khác chưa từng phát hiện ngươi hành tung, như vậy, ngươi hiện tại hẳn là còn đãi tại đây trong núi đi. Cũng thế, ta liền dùng nhiều phí một ít thời gian tới tìm ngươi. Làm ngươi chết ở ta liệt dương thủ hạ, thanh âm còn ở trong không khí phiêu đãng, này trung niên nhân thân hình cũng đã biến mất không thấy. Trốn vào kia trong núi, nhanh chóng thâm nhập, giờ này khắc này trong núi, một đạo màu đỏ đen quang ảnh bay nhanh đi tới, vô thanh vô tức chi gian, lại tản mát ra kinh người âm hàn. Giống như một con đến từ địa ngục tử vong quạ đen. Đúng là Vạn La Tông đệ tam hạch tâm đệ tử Minh Nha. Có được 5 sao cấp chiến lược Minh Nha xuất quan lúc sau liền đuổi giết Trần Tông. Đầu tiên là chuẩn xác được đến Trần Tông hành tung tin tức. Liền lẻ loi một mình trốn vào này núi lớn trong vòng. Theo Trần Tông tung tích truy kích, một đoạn thời gian sau, Minh Nha thân hình tạm dừng ở một mảnh đá vụn trước. Ánh mắt ở đầy đất đá vụn thượng xẹt qua, xem như đen nhánh yêu thú sao huyệt nội, thân hình chợt lóe, trực tiếp tiến vào yêu thú sao huyệt bên trong. Không bao lâu, thân hình lại lần nữa xuất hiện, đã rời đi một đoạn thời gian, nhìn xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Minh Nha trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn ý cười. Quanh thân sát khí dao động càng thêm kịch liệt, như thực chất, đem quanh thân mặt đất xé rách, một thân nổ vang, dưới chân tạc nứt ra một cái hố động, bụi đất vẩy ra chi gian, Minh Nha lấy càng tốc độ kinh người hướng phía trước phóng đi. Thâm nhập núi lớn, này tiến lên lộ tuyến nghiễm nhiên cùng Trần Tông rời đi lộ tuyến gần như nhất trí. Kiếm quang như cực quang từ xa xôi phía chân trời nháy mắt lan tràn mà đến, lại ngay lập tức biến mất, giống như ảo giác, phía trước một đầu như tiểu sườn núi cả người che kín trọng giáp yêu thú bất động. Rồi sau đó, như là núi lở dường như sập, ầm ầm ầm vang lớn thanh liên thành một mảnh, đại địa chấn động không thôi, ở kia tiểu đồi núi che kín trọng giáp yêu thú phía sau. Còn lại là Trần Tông thân ảnh, này đầu bát cấp yêu thú bá chủ chỉ là tương đương với 4 sao cấp trung kỳ chiến lực. Không đủ, xa xa không đủ, vô pháp cho ta mang đến áp lực, Trần Tông âm thầm nói, lại tiếp tục bế quan tu luyện, cố nhiên là có thể đột phá đến chân võ cảnh cửu trọng. Nhưng Trần Tông sở muốn không đơn giản là tu vi thượng đột phá, cũng muốn có công pháp thượng đột phá, hai người kết hợp đột phá mới có thể mang đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Làm tự thân thực lực càng cường, ở chiến đấu giữa mượn dùng cường địch áp lực tới đột phá. Không thể nghi ngờ là hiện tại nhất tiết kiệm thời gian phương pháp. Chương 506, chân võ cảnh cửu trọng, xanh thẫm vân bạch, chiếu sáng đại địa, núi lớn chỗ sâu trong, từng đợt bạo ngược thú tiếng hô liên tục, không khí như nước, cuộn sóng mọc thành cụm liên miên không dứt, kiếm quang cùng ánh mặt trời cho nhau chiếu rọi, ở núi lớn bên trong xuyên qua, thẳng tắp sát ra, lấy tung hoành thiên địa bát phương tư thái xỏ xuyên qua mà đi. Vô hạn lan tràn, kiếm quang lướt qua, huyết vũ mưa to, một đầu lại một đầu cường đại yêu thú ở kia nhất kiếm dưới sôi nổi mất mạng. Ngã vào vũng máu bên trong, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập khai đi, tràn ngập ở không khí giữa, không có nửa phần dừng lại, Trần Tông cầm lấy song kiếm bay nhanh rời đi, chiến đến nhiệt huyết sôi trào, chiến đến vui sướng tràn trề, một thân mạnh mẽ tung hoành chân lực ở trong cơ thể trào dâng không thôi, không ngừng đánh sâu vào dưới, ẩn ẩn có giải khai thứ 9 điều chân mạch xu thế. Cái này làm cho Trần Tông có chút ngoài ý muốn, vốn là muốn tìm một tìm cũng đủ cường đại yêu thú tới trợ chính mình đột phá. Không nghĩ tới luân phiên chiến đấu giết chóc dưới, cũng có điều ảnh hưởng, một khi đã như vậy, Trần Tông tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy khó được cơ hội. Tiếp tục tìm kiếm yêu thú, vì thế, này núi lớn nội yêu thú liền tao ương, chỉ cần bị Trần Tông gặp được, liền sẽ bị chém giết với song kiếm dưới. Chiến lực cao tới 4 sao cấp đỉnh Trần Tông, lại có cao siêu kiếm pháp cảnh giới, kỳ thật lực thập phần đáng sợ, cho dù là đối mặt 4 sao cấp cực hạn chiến lực cũng có thể đủ chính diện một trận chiến mà đứng. Với bất bại chi địa, núi lớn nội yêu thú đông đảo, thậm chí liền siêu phàm cảnh trình tự cửu cấp yêu thú đều có. Nhưng rốt cuộc rất ít, cũng cực nhỏ xuất hiện, đến nỗi chiến lực cao siêu bát cấp yêu thú bá chủ cũng không nhiều lắm. Muốn tìm ra có thể cùng Trần Tông địch nổi giả, càng là khó, thời gian cực nhanh, Trần Tông không ngừng đi tới, không ngừng tao ngộ yêu thú, không ngừng xuất kiếm chém giết, tung hoành chân lực tiêu hao lại nhanh chóng khôi phục, ở Trần Tông cố ý khống chế dưới, trước sau ở vào một cái tương đối cân bằng trạng thái. Hơn nữa không ngừng đánh sâu vào thứ 9 điều chân mạch. Dần dần, thứ 9 điều chân mạch đã có buông lỏng dấu hiệu, kiếm như cực quang phá không sát ra, cuối cùng một con thị huyết thương lang cũng ngã vào vũng máu bên trong. Còn kém một chút, Trần Tông lại là khẽ cau mày, bỗng nhiên, một tiếng tràn ngập giá tính rộng lớn bén nhọn tiếng kêu vang tận mây xanh. Trong đó bao hàm phẫn nộ cùng cuồng bạo thị huyết sát ý. Nháy mắt lệnh Trần Tông khí huyết sôi trào, một thân chân lực thiếu chút nữa mất khống chế, ngay sau đó, liền có một đạo huyết quang từ nơi xa tiêu bắn mà đến. Mang theo cực hạn cuồng bạo sát ý, không lưu tình chút nào oanh sát Trần Tông, Trần Tông phảng phất lâm vào thây sơn biển máu bên trong. Cả người cũng cảm thấy bực bội, một cổ táo bạo sát ý từ đáy lòng nảy sinh, hận không thể đem đôi mắt có thể nhìn đến hết thảy năng động đồ vật toàn bộ giết chết. Một cái giật mình, Trần Tông nháy mắt thanh tỉnh, thoát ly thây sơn biển máu ảnh hưởng, đầy mặt ngưng trọng thần sắc lãnh túc, song kiếm phá không sát hướng kia huyết sắc lưu quang, hung mãnh đến cực điểm lực lượng chính diện đánh sâu vào mà đến. Cùng với ở kim thiết vang lên trong tiếng, Trần Tông chỉ cảm thấy song kiếm chấn động không thôi, tùy theo, đó là hai tay đã chịu đánh sâu vào, lại toàn thân đã chịu đánh sâu vào, vô hình chấn động lực lượng mang theo bạo ngược đến cực điểm lực lượng điên cuồng đánh sâu vào. Phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình nghiền nát dường như, mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn đến Trần Tông trên người quần áo theo sóng gợn chấn động. Cơ hồ muốn hóa thành bột dường như sao băng bay ngược, ngay lập tức cây số ở ngoài, Trần Tông mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới, hai tay run nhè nhẹ. Mà kia huyết quang cũng hiển hiện ra, là một con lang, một con toàn thân đỏ như máu ngoại hình thập phần dữ tợn cự lang. Này lang nhe răng nhếch miệng, hai tròng mắt chứa đầy đỏ như máu, cách xa nhau cây số chăm chú nhìn Trần Tông, ngập trời bạo ngược sát khí phảng phất sóng chiều giống nhau vô cùng vô tận. Muốn đem Trần Tông bao phủ, thị huyết thương lang vương, Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, phảng phất có kiếm mang bước bắn mà ra, mới vừa rồi chính mình chém giết mấy trăm thất thị huyết thương lang. Kia chính là bát cấp yêu thú. Mấy trăm thất đủ để cho chính mình mang đến không nhỏ áp lực, nhưng vẫn là không đủ để làm tu vi đột phá, làm Trần Tông ngoài dự đoán chính là dẫn ra thị huyết thương lang vương. Thân là một đám bát cấp yêu thú vương, này thị huyết thương lang vương dù cho không phải cửu cấp yêu thú, lại cũng là thập phần mạnh mẽ bát cấp yêu thú bá chủ. Mới vừa rồi cái loại này khí thế cùng một lần công kích đều thuyết minh một chút. Này thất thị huyết thương lang vương thực lực thập phần mạnh mẽ, cơ hồ không thua kém với Trần Tông, thậm chí còn phải cường đại vài phần, vừa lúc khí huyết chấn động, chân lực vận chuyển, thân thể thừa nhận cường lực oanh kích sau không khỏe ở khoảnh khắc biến mất. không có nửa phần do dự, Trần Tông chủ động xuất kích, song kiếm phá không triển khai tung hoành kiếm tông, sát hướng Thị Huyết Thương Lang Vương, có thể cho chính mình mang đến rõ ràng áp lực, thuyết minh Thị Huyết Thương Lang Vương thực lực so với chính mình tới chút nào không yếu, thậm chí còn mạnh hơn, như vậy, liền trở thành chính mình đá mài kiếm đi, làm chính mình tu vi đột phá trợ lực. Một tiếng Thị Huyết thét dài, phảng phất lại mang theo một trận thây sơn biển máu ập vào trước mặt. Thị Huyết Thương Lang Vương lại lần nữa phi pháp hướng Trần Tông, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, như thiên thạch va chạm, cứng đối cứng, đáng sợ màu bạc huyết sắc sóng gợn mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng. Oanh kích khai đi, núi đá rách nát, tiện đà ở thật mạnh sóng gợn bên trong hóa thành bột, tung bay ở không khí giữa, tung hoành kiếm pháp, chú ý từ nam chí bắc thiên địa quét ngang bát phương. Phải có tung hoành ý chí, bể nghễ thiên địa bốn cực, không dung có chút lùi bước, phàm là xuất hiện chút nào lùi bước, đều sẽ làm tung hoành kiếm pháp uy lực khó có thể được đến thuyết minh. Như bảo kiếm mông trần, mỗi một lần va chạm, Trần Tông đều cảm giác tự thân phảng phất gặp vạn tấn đòn nghiêm trọng dường như. Một thân khí huyết cuồn cuộn không thôi, gần cốt minh run, tạng phủ kích động, cả người như là phải bị phá hủy, may mà Trần Tông thân thể thập phần mạnh mẽ, mới có thể đủ thừa nhận được loại này lực phản chấn lược đánh sâu vào. Không đến mức ở chiến đấu giữa bị đánh tan, lần lượt va chạm, khí huyết kích động hạ, chân lực bừng bừng phấn chấn, làm thứ 9 điều chân mạch càng thêm dao động, Thị Huyết Thương Lang Vương da lông cứng cỏi đến cực điểm. Tùy ý Trần Tông song kiếm chém giết cũng không phá, chiến đấu kịch liệt chung, Thị Huyết Thương Lang Vương miệng bỗng nhiên mở ra, một đoàn xoay tròn huyết quang như máu diễm mang theo hủy diệt hết thảy uy năng oanh hướng Trần Tông. Quá nhanh, mau không thể tưởng tượng, nhưng Trần Tông phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, khoảnh khắc chi gian liền hoành khởi song kiếm chém giết mà ra. Đại nổ mạnh, huyết quang vẩy ra, như sóng đào đánh sâu vào, bao trùm bốn phương tám hướng, nơi đi qua, hết thảy núi đá bụi đều bị bao phủ, Trần Tông cũng bay ngược ra mấy ngàn mét ra. Một thân kiếm bào hoàn toàn tàn phá, lộ ra nội giáp, trên mặt đất huyết diễm tan hết khi, mặt đất quỷ dị bị bỏng ra một cái thật lớn hố động. Hố động mặt ngoài còn lại là một tầng đỏ lên kết tinh. Đáng sợ huyết diễm chi lực còn không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Ý đồ tạo thành càng sâu trình tự phá hư, Trần Tông vội vàng điều động một thân chân lực cùng khí huyết chi lực đối kháng huyết diễm. Đem chi đuổi đi, Thị Huyết Thương Lang Vương có không tầm thường trí tuệ, lập tức phát động công kích, lại lần nữa phụt lên ra một đoàn xoay tròn huyết quang oanh hướng Trần Tông. Tùy theo hóa thành một đạo quang mang giết tới, khoảnh khắc, Trần Tông đổi mới tinh ngân kiếm, kích phát này lực lượng, nháy mắt vẽ ra tam kiếm sau, hai chân hơi hơi hạ ngồi xổm, tay trái kiếm chỉ xẹt qua kiếm tích, kia một mặt màu xanh biển càng thêm thâm thúy, bí kiếm điểm tinh, tập trung toàn thân lực lượng nhất kiếm, khoảnh khắc chi gian phá không ám sát mà ra, màu xanh biển giống như sao băng xẹt qua trời cao, lộng lẫy không gì sánh được, tinh ngân phá không, nhất kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua bị chảm toái huyết sắc quang đoàn. Ám sát hướng phi pháp tới Thị Huyết Thương Lang Vương, cao siêu cảnh giới hạ, Thị Huyết Thương Lang Vương quỹ đạo bị Trần Tông nắm giữ đến rõ ràng. Này nhất kiếm, không thể né tránh, càng không thể chống đỡ, từ giữa mày chỗ, cứng rắn đầu lâu bị trực tiếp xỏ xuyên qua, thẳng vào trong đầu, đáng sợ lực lượng đem đại não treo cổ thành một đoàn rách nát. Thị Huyết Thương Lang Vương trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tứ chi run rẩy cuối cùng giãy giụa, Trần Tông run rẩy tinh ngân kiếm bay nhanh lui về phía sau mấy chục mét. Nhanh chóng lấy ra chết đan cùng bổ nguyên đan cùng với còn thần đan dùng. Trong nháy mắt khôi phục tam thành lực lượng sau liền ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đem tinh ngân kiếm gác lại ở hai đầu gối thượng, toàn lực vận chuyển tung hoành công khôi phục chân lực đuổi đi huyết diễm chi lực. Huyết diễm cuồng bạo, lực phá hoại kinh người, may mắn xâm nhập trong cơ thể chỉ là tiểu bộ phận. Ở Trần Tông một thân lực lượng dưới bị dần dần đuổi đi. Rồi sau đó, một thân chân lực mang theo kinh người uy năng bắt đầu đánh sâu vào đã buông lỏng thứ 9 điều. Chân mạch, đột phá cơ hội đã tìm được. Nhưng nếu là bỏ lỡ nói, làm thứ 9 điều chân mạch lại lần nữa củng cố xuống dưới. Muốn đánh sâu vào, khó khăn liền sẽ lớn hơn nữa. Khống chế mạnh mẽ tung hoành chân lực, lần lượt đánh sâu vào thứ 9 điều chân mạch, ở đánh sâu vào dưới, buông lỏng tăng lên, bắt đầu băng dài, mỗi một lần đánh sâu vào, Trần Tông quanh thân đều sẽ tiết lộ ra một đợt mạnh mẽ hơi thở dao động. Kia hơi thở giống như kiếm khí sắc bén, đem không khí cắt ra cũng đem mặt đất cắt ra, lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết, Trần Tông không có tính toán thời gian. Cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, rốt cuộc, thứ 100 thứ đánh sâu vào, như nước lũ vỡ đê, thế không thể đỡ, một tiếng kịch liệt tiếng gầm rú, phảng phất muốn cho Trần Tông ù tai dường như, kinh người lôi âm cuồn cuộn ở trong cơ thể quanh quẩn. Thứ 9 điều chân mạch ở khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua, mạnh mẽ tung hoành chân lực đánh sâu vào ở thứ 9 điều chân mạch bên trong, như nước chảy, lại chảy về phía thân thể mặt khác bộ phận, qua lại tuần hoàn, hoàn thành một cái đại chu thiên, đường thứ 9 điều chân mạch bị đả thông khoảnh khắc. Trần Tông liền cảm giác được một loại khó có thể miêu tả sảng khoái, mà thật sự lực hoàn thành một vòng thiên tuần hoàn sau. Cái loại này sảng khoái càng thêm mãnh liệt, rốt cuộc đột phá, Trần Tông âm thầm vui sướng không thôi, lại không có bởi vậy mà đắc ý vênh váo, chỉ là tu vi đột phá mà thôi. Nhưng tung hoành công lại không có hoàn toàn đột phá, tìm hiểu cổ huyền bia mà tự nghĩ ra hoàn thiện tung hoành công thứ 37 tầng đến đệ thứ 10 tầng. Ở cổ huyền bia không gian nội, Trần Tông đã tu luyện qua, tương đương hoàn chỉnh nắm giữ này ảo diệu, chỉ là ở cổ huyền bia không gian nội, có cổ huyền bia lực lượng thêm vào, hết thảy bình cảnh đều không tồn tại, dễ dàng là có thể đủ luyện thành, nhưng ở thế giới hiện thực giữa lại không có khả năng. Đều phải có một cái quá trình, tung hoành công tiền tam 16 tầng cùng sau 4 tầng chi gian chênh lệch. Chẳng khác nào thiên cấp cực phẩm công pháp đến thiên cấp tuyệt phẩm công pháp chi gian vượt qua. Không có đơn giản như vậy, Trần Tông vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ vận chuyển công pháp. Là một thân tung hoành chân lực hướng tung hoành đại chân lực lột xác. Tu vi đột phá đến chân võ cảnh cửu trọng lúc đầu. Trần Tông tung hoành chân lực không chỉ có ở tinh thuần độ thượng có điều tăng lên, liên quan chân lực lượng cũng rõ ràng tăng lên không ít. Nhưng theo tung hoành chân lực chậm rãi lột xác vì tung hoành đại chân lực quá trình, tinh thuần độ không ngừng tăng lên, lượng lại nhanh chóng giảm bớt. Trần Tông lấy ra một cái lại một cái khôi phục chân lực đan dược dùng, bổ sung không ngừng giảm bớt lượng, chân lực giống như thật lớn vô cùng cối xay, điên cuồng đem đan dược nghiền nát, đem trong đó sở ẩn chứa lực lượng sôi nổi bòn rút ra tới. Lệch đến bởi vì lột xác mà không ngừng giảm bớt chân lực một chút khôi phục. Chỉ là loại này khôi phục tốc độ lại theo không kịp tiêu hao tốc độ. Trần Tông không thể không lấy ra chân quý chết đan tới dùng. Chương 507, huyết chiến minh nha, ầm ầm ầm như vạn trượng sấm đánh. Mạnh mẽ mà mênh mông cuồn cuộn hơi thở như hủy diệt gió lốc tự Trần Tông kia mạnh mẽ thân hình bên trong phát ra mà ra, thổi quét quanh thân bát phương, cát đá phi dương chi gian, lại như là bị vô hình kiếm khí đánh bắn cát, toàn bộ hóa thành bột, phạm vi vài trăm thước trong vòng đều bị vô hình lại mạnh mẽ hơi thở bao trùm cát, như một mảnh tuyệt địa, tầm thường chân võ cảnh võ giả tiến vào trong đó liền sẽ bị điên cuồng cát giống như lăng trì. 10 lần hô hấp sau, vô hình lại mạnh mẽ sắc bén hơi thở như bách xuyên quy lưu, rồi nổi dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Quy về yên lặng, tiếp theo tức, Trần Tông hai tròng mắt mở, lưỡng đạo ánh sao phảng phất kim loại đúc liền kiếm quang phá không bắn nhanh mà ra. Xuyên thủng không khí, bắn thẳng đến ra mấy chục mét xa, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, đôi môi khẽ nhếch, một hơi tức cũng tùy theo thở ra, như là một đạo màu trắng kiếm khí xuyên thủng trời cao. Ở cứng rắn mặt đất xẹt qua, lưu lại một đạo mấy chục mét trường kiếm ngân, càng là đem mấy chục mét ngoại một viên nắm tay lớn nhỏ cục đá đánh nát. Bình tĩnh khuôn mặt thượng, có một tia như thế nào cũng che giấu không được mừng như điên. Đột phá, rốt cuộc chân chính đột phá, không chỉ là tu vi thượng đột phá, càng có công pháp thượng đột phá, người trước là tiểu đầu, người sau mới là đầu to, mới là làm chính mình chiến lực có thể rõ ràng vượt qua trọng điểm. Cho dù là không có đối thủ thích hợp tới nghiệm chứng, Trần Tông cũng có thể đủ khẳng định, chính mình chiến lực nhất định sẽ không kém hơn 5 sao cấp lúc đầu. 4 sao cấp đến 5 sao cấp, đó là một cái rất lớn vượt qua, ngẫm lại toàn bộ thiên giang phủ xuất sắc nhất 5 đại thiên kiêu. Này chiến lực ở phía trước đều chỉ là 4 sao cấp lúc đầu. Trải qua thiên vân bí cảnh lúc sau, tăng lên tới 4 sao cấp trung kỳ, nhưng cùng 5 sao cấp chi gian chênh lệch, vẫn là cực đại, nheo lại hai mắt, rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể trào dâng tung hoành đại chân lực. Cái loại này tinh thuần đến mức tận cùng mà mạnh mẽ cảm giác. Thật giống như là lợi kiếm giống nhau ngang qua trong cơ thể. Phảng phất đem chi phóng xuất ra tới, liền có thể đem thiên địa chi gian hết thảy cứng rắn đều đâm thủng xé rách. Rất mạnh, so với phía trước tung hoành chân lực tới, còn muốn rõ ràng cường ra rất nhiều. Cái loại này sắc bén bị thúc đẩy đến mức tận cùng. Tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng ở phía trước xẹt qua, một sợi thuần trắng màu bạc kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian hoa lược mà qua. Như là đem phía trước hết thảy đều cắt ra dường như. Trên mặt đất lưu lại một đạo thẳng tắp vết kiếm, lan tràn vài trăm thước, đột phá, cũng là thời điểm rời đi, đi trước hoàng thành, đứng dậy, Trần Tông không có tiếp tục đi tới, mà là ven đường phản hồi, lấy 5 sao cấp lúc đầu chiến lược đi trước hoàng thành. Hẳn là cũng không yếu, bỗng nhiên. Trần Tông trong lòng vừa động, trực giác có chuyện gì muốn phát sinh, có điều cảm giác hết sức, ngẩng đầu ngưng tụ tầm mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đỏ đen quang mang lấy tốc độ kinh người bay nhanh lược đến. Ánh mắt đầu tiên khi, còn xa ở vạn mét ở ngoài, đệ nhị trước mắt, liền đã tới gần, đệ tam mắt, trực tiếp giết đến trước mặt, đúng vậy, sát, một thân sắc bén đến cực điểm sát khí, phảng phất từ địa ngục trở về dường như, mang đến tử vong cùng giết chóc, lệnh Trần Tông nghiêm mặt, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Ánh sao sắc bén, đem kia màu đỏ đen thân ảnh tỏa định, hơi thở rất quen thuộc, đúng là Vạn La Tông đệ tam hạch tâm đệ tử Minh Nha. Minh Nha hướng về phía ta tới sao? Vậy, Trần Tông hai tròng mắt bước bắn ra sắc bén đến cực điểm ánh sao. Cùng Minh Nha kia một đôi âm lãnh chứa đầy sát khí hai tròng mắt đối diện. Thây sơn biển máu mặt tiền cửa hiệu mà đến, phảng phất thấy được thi cốt chìm nổi, nhưng cùng phía trước bất đồng, Trần Tông không chút nào sợ hãi, đôi tay một trương, nhị giai ngụy linh khí song kiếm nơi tay. Trống rỗng vẽ ra, lưỡng đạo sắc bén cực hạn kiếm mang phá không, trực tiếp sát hướng đầy người sát khí Minh Nha, Nhìn đến Trần Tông chủ động xuất kích, Minh Nha sẩn nhiên cười, khóe miệng treo lên, sát ý càng thêm mãnh liệt. Hung La bảng thượng đối Trần Tông chiến lược đánh giá là 4 sao cấp hậu kỳ đến đỉnh chi gian. Kiến nghị ít nhất phải có 4 sao cấp cực hạn chiến lược mới có thể đối phó hắn. Chính mình chiến lược chính là 5 sao cấp, sau 4 sao cấp còn phải cường đại không ít, nhưng Minh Nha vẫn là rút ra bên hông lục huyết đao. Một đao chấn động chi gian, hóa thành một sợi huyết quang phá không sát ra, đao kiếm giao tiếp khoảnh khắc, Minh Nha đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, Trần Tông chiến lực, tựa hồ không ngừng 4 sao cấp hậu kỳ đến đỉnh chi gian đơn giản như vậy. Còn muốn càng cường, mà Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, này Minh Nha thực lực, tựa hồ so ở cổ mộ nội càng cường một ít, đây là một cái cường địch, không có nửa phần do dự, Trần Tông bước ra lui về phía sau, đồng thời đổi mới vì tinh ngân song kiếm, tam giai ngụy linh khí so nhị giai ngụy linh khí càng cường đại hơn. Cũng có thể làm tự thân thực lực tận tình bày ra. Nhìn đến tinh ngân song kiếm, Minh Nha hai tròng mắt sáng ngời, chỉ cần chém giết Trần Tông, này một đôi kiếm khí chính là chính mình chiến lợi phẩm. Giá trị bất phàm a. Minh Nha lập tức thi triển ra đồ huyết đao quyết, mà Trần Tông tự nhiên là thi triển ra tung hoành kiếm pháp thứ 37 thức. Tung hoành kiếm điển cuối cùng 4 tầng, đúng là Trần Tông tìm hiểu cổ huyền bia tự nghĩ ra. Nhất phù hợp tự thân, có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thứ 37 thức thi triển ra tới, ở tung hoành đại chân lực thúc đẩy dưới, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, màu ngân bạch kiếm quang phá không, không có gì không phá không gì chặn được, trực tiếp đem Minh Nha huyết sắc ánh đao đánh nát, không lưu tình chút nào giết tới, lệnh Minh Nha sờn tóc gáy, đáng sợ kiếm pháp, chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ, sát, giết đến điên cuồng, kiếm quang bắn nhanh, đao khí tung hoành, bốn phương tám hướng hết thảy đều bị cắt, phá thành mảnh nhỏ, không có bất luận cái gì sự vật có thể ngăn cản. Càng là chiến, Minh Nha liền càng là kinh ngạc, này Trần Tông chiến lực, thế nhưng cũng đạt tới 5 sao cấp lúc đầu, loại này tăng lên, thật sự là quá nhanh, không thể tưởng tượng, Trần Tông cũng xác nhận ra Minh Nha chiến lực, 5 sao cấp lúc đầu trình tự, tới gần 5 sao cấp trung kỳ, may mà chính mình cảnh giới cao hơn đối phương, mới vừa cùng chi đối kháng, Minh Nha ở khiếp sợ rất nhiều, sát khí bạo trướng, này Trần Tông là một cái mối họa, bất tận sớm đem chi diệt trừ, đối phương trưởng thành quá nhanh, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Bởi vì Minh Nha đã rất rõ ràng cảm giác ra Trần Tông tu vi chân võ cảnh cửu trọng lúc đầu. Gần chỉ là chân võ cảnh cửu trọng lúc đầu, liền có 5 sao cấp lúc đầu chiến lực, nếu tu vi tăng lên tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Như vậy chiến lực vượt qua 5 sao cấp trung kỳ là chắc chắn sự. Loại này thiên phú, thật sự là muốn vượt qua chính mình, đủ để cùng tông môn nội đệ nhị đệ nhất hai người so sánh. Minh Nha ghen ghét, phát ra từ nội tâm cảm thấy ghen ghét, chính mình hao hết tâm tư tăng lên tự thân, không ngừng giết người cầu được đồ huyết đao quyết đột phá. Vì chính là trở nên càng cường đại hơn, hiện tại lại toát ra một cái thiên phú thắng qua chính mình. Hơn nữa có hy vọng ở trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình siêu việt người. Vẫn là địch nhân, càng thêm không chấp nhận được, sát khí càng thêm mãnh liệt, lục huyết đao đao mang càng thêm mạnh mẽ, sát ý tâm sinh, đồ huyết đao quyết thôi phát đến mức tận cùng, hơn 1000 nói màu đỏ tươi đao mang theo cực hạn sát khí vờn quanh thân. Rồi sau đó, theo Minh Nha chém ra một đao, tất cả sát hướng Trần Tông, Trần Tông nhận ra này một đao. Đúng là ở cổ mộ nội đối phó huyết thi đem cường hoành một đao. Tựa hồ là Minh Nha tuyệt chiêu chi nhất, không có biến hóa, vẫn như cũ là tung hoành kiếm pháp thứ 37 thức sát ra. Chỉ là, kia kiếm quang càng thêm chói mắt, càng thêm sắc bén, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ, sát, nhất kiếm bên trong, ẩn chứa các loại lực đạo biến hóa, đem từng đạo huyết sắc đao mang đánh nát, thẳng tắp phá không sát hướng Minh Nha. Hai người kịch liệt chiến đấu, phạm vi mấy ngàn mét tất cả đã chịu lan đến, rồi nổi rách nát, vô số đao ngân vết kiếm trải rộng. Nhìn thấy ghê người, Minh Nha chiến lực rất mạnh, nhưng Trần Tông cũng không yếu, hai bên thế lực ngang nhau, đã chiến đấu kịch liệt mấy trăm chiêu, lại còn không có phân ra thắng bại, toàn lực ra tay, không thể nghi ngờ thực tiêu hao chân lực, khôi phục tốc độ hoàn toàn theo không kịp, mấy trăm chiêu chiến đấu kịch liệt xuống dưới, hai người một thân chân lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Trần Tông là càng đánh càng hưng phấn, càng đánh ra tay càng tinh chuẩn, tung hoành kiếm pháp thứ 37 thức uy lực cũng không ngừng tăng lên. Minh Nha còn lại là càng đánh càng sợ. Cảm giác càng không tốt, Thiên La Bảo, quát khẽ một tiếng, Minh Nha không có nửa phần dấu hiệu thi triển ra Vạn La Tông một môn bí pháp. Nháy mắt tăng cường chiến lực, một đao sát ra, uy lực của nó trực tiếp tiêu lên tới 5 sao cấp trung kỳ trình tự. Đánh nát kiếm quang sau, dục đem Trần Tông nhất đao lưỡng đoạn, song kiếm giao nhau, chống đỡ màu đỏ tươi ánh đao chảm đánh, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào, chấn động song kiếm hai tay, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, đáng sợ lực lượng không ngừng xâm nhập trong cơ thể tạo thành phá hư. Trần Tông lập tức điều động tung hoành đại chân lực thông qua các loại phát lực kỹ xảo đuổi đi xâm nhập trong cơ thể lực lượng, chỉ là cái loại này lực lượng thập phần đáng sợ, phá hư tính kinh người, bị Trần Tông tung hoành đại chân lực đuổi đi ra ngoài khi, cũng đã cấp Trần Tông thân hình tạo thành rõ ràng phá hư. Cường đại tự lành năng lực cùng ngàn năm tụ tâm bàng bạc sinh cơ kết hợp, lập tức làm Trần Tông một thân thương thế được đến hòa hoãn, tiến tới khỏi hẳn. Toàn bộ quá trình thực ngắn ngủi, một đao không thể cạnh công cấp Trần Tông tạo thành trọng thương. Minh Nhà cũng không kinh ngạc, đệ nhị đao lại lần nữa sát ra, như cũ là Thiên La Bảo. Thiên La Bảo là một môn chú ý nháy mắt bùng nổ bí pháp, uy lực rất mạnh, không hảo tu luyện, nhưng nếu luyện đến đại thành, liền có thể làm được không hề dấu hiệu bùng nổ, là một môn nháy mắt sát cường địch cực hảo bí pháp. Đương nhiên, như vậy bí pháp thường thường có rất lớn phụ tải, nếu không có Minh Nha thân thể mạnh mẽ, cũng khó có thể thừa nhận. Tuy là như thế, liên tiếp 3 lần bùng nổ lúc sau, Minh Nha liền không dám liên tục bùng nổ lần thứ 4. Đó là sẽ làm tự thân đã chịu ảnh hưởng cực hạn. 3 lần bùng nổ, lần đầu tiên Trần Tông bị thương, lần thứ 2 có phòng bị, nhưng Thiên La Bảo không hề dấu hiệu, vẫn là làm Trần Tông lại lần nữa bị thương, thương thế so nhẹ, lần thứ 3, Trần Tông đã có thể cảm thấy được, trước tiên làm ra ứng đối, do đó nửa tránh nửa chống đỡ, khí huyết cuồn cuộn chân lực chấn động, nhưng vẫn chưa bị thương, làm đối phương liên tục thi triển 3 lần bí pháp công kích. Trần Tông cũng đang chờ đợi cơ hội phản kích, hai đại bí kiếm, Điểm Tinh cùng Long Tước Vũ còn chưa từng thi triển qua. Đối phó Minh Nha loại này cường địch, nhất định phải tìm kiếm nhất thích hợp cơ hội, một kích phải giết, nói đến cùng, chính mình hiện tại chính là dùng hết tông môn cho át chủ bài. Mà này Minh Nha nói không chừng còn có tông môn giao cho át chủ bài trong người. Này đối chính mình mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bởi vậy, cần thiết tìm được một cái tốt nhất thời cơ, lại nhất cử thi triển bí kiếm, đem Minh Nha đánh chết, không cho đối phương cơ hội phản kích. Tung Hoành Kiếm Tông xuất sắc nhất bí pháp, chính là hai đại bí kiếm, cùng mặt khác tông môn so sánh với, xem như các có đặc sắc, liền ở Trần Tông cùng Minh Nha hai người chiến đấu kịch liệt đến gay cấn hết sức. Một đạo thân ảnh cũng bay nhanh tới gần, rồi sau đó ở mấy vạn mễ ở ngoài dừng lại, ở vào một viên 100 mét đại thụ chi đỉnh, nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm. Trần Tông một cái khác là Vạn La Tông Minh Nha, đồn đãi Minh Nha có 5 sao cấp lúc đầu chiến lực. Này Trần Tông thế nhưng có thể cùng hắn chiến thành ngang tay. Chẳng lẽ chiến lực cũng tăng lên tới 5 sao cấp lúc đầu? Sát, chương 508, lại hãm sinh tử nguy cơ. Màu đỏ tươi ánh đao như một cái sợi tơ, tầng tầng vờn quanh ở bốn phương tám hướng, phảng phất trong biên chế dệt một chương màu đỏ tươi sát võng. Dục đem Trần Tông võng trụ, Trần Tông thân ở với màu đỏ tươi sát võng bên trong, nhìn như không ngừng giãy giụa, lại phảng phất một con cá dần dần bị thu võng, chờ đợi cuối cùng bị kéo khoảnh khắc, không thể không nói Minh Nha không chỉ có thực lực mạnh mẽ, chiến đấu cũng rất có thủ đoạn. Trần Tông tựa hồ không có cảm thấy giống nhau, không biết chính mình chính đi bước một bị dẫn đường nhập Minh Nha bện sát võng bên trong. Minh Nha âm thầm cười lạnh, chờ đợi đối phương cảm thấy khoảnh khắc, cũng đã chậm, không thể vãn hồi. Ngay từ đầu, Trần Tông đối thứ 37 tầng tung hoành đại chân lực cùng thứ 37 thức tung hoành kiếm pháp nắm giữ chỉ dừng lại ở mặt ngoài trình tự. Cứ việc nắm giữ tinh túy, lại cũng khuyết thiếu một ít cái gì, nhưng trải qua cùng Minh Nha chi gian sinh tử ẩu đà, không ngừng lắng đọng lại tích lũy xuống dưới, càng thêm tinh vi. Phảng phất dần dần tẩy đi bụi bặm, như phủ bụi Trần Lợi kiếm bị trà lau rớt thân kiếm thượng bụi đất giống nhau. Tiệm hiện sắc nhọn, mỗi nhất kiếm sát ra, phảng phất đều chạy dài vô hạn, cắt hết thảy, xé rách hết thảy, cấp Minh Nha mang đến áp lực càng thêm rõ ràng. Đồ huyết dẫn đồ huyết tuyệt sát đao, một tiếng than nhẹ, chợt vờn quanh ở bốn phía nhìn như tán loạn như tơ màu đỏ tươi ánh đao chán bắn ra kinh người đến cực. Điểm quang mang, này quang mang như liệt dương bức bắn khó có thể nhìn thẳng, lại mang theo cực hạn âm lãnh. Phảng phất vạn tái hàn băng có thể đông lại hết thảy. Đây là sát chiêu, đồ huyết đao quyết cuối cùng sát chiêu, cũng đúng là Minh Nha ở cổ huyền bia lực lượng dưới tự hành hoàn thiện sáng tạo ra tới sát chiêu, còn kích phát ra tam giai ngụy linh khí lục huyết đao tự thân lực lượng sáng tạo ra tới đến nay, Trần Tông lại là cái thứ nhất hưởng dụng người, không ra tác đã, vừa ra tuyệt sát, ở bất chi bất giác giữa đem cường địch giết chết, là vì tuyệt sát chi đao. Đao này một thi triển, như tơ tuyến màu đỏ tươi ánh đao từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến. Mạnh mẽ trói buộc Trần Tông khắp người, ngắn lại Trần Tông hoạt động phạm vi, cái loại này ánh đao sắc bén đến mức tận cùng, dễ dàng là có thể đủ cắt ra 100 luyện tinh cương. Như không gì chặn được, theo Minh Nha một đao chém xuống, kinh diễm đến cực điểm màu đỏ quang mang tràn ngập Trần Tông đôi mắt. Phảng phất đem không trung bổ ra, mang đến tử vong, này một đao, đích xác ra ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng cũng ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Đương nhiên, Trần Tông không có như vậy thần, có thể trước tiên biết Minh Nha cuối cùng sát chiêu. Chỉ là không ngừng chiến đấu, dần dần cảm giác được đến từ bốn phía trói buộc, suy đoán ra Minh Nha bố cục, lại không có trước tiên vạch trần, mà là thuận nước đẩy thuyền, như thế mới có thể đủ tìm được thời cơ tốt nhất. Nhất cử tuyệt sát, đây là sống hay chết đánh cờ, phải có cũng đủ tự tin cùng thực lực, nếu không chính là tự tìm tử lộ, luyện kiếm, liền phải có thẳng tiến không lùi vượt mọi chông gai tâm thái. Tuyệt sát một đao, làm Trần Tông sờn tóc gáy, một thân khí huyết phảng phất bị đông lại, liên quan Cường Thịnh tung hoành đại chân lực tựa hồ cũng muốn trì trệ dường như. Một tiếng than nhẹ, song kiếm run rẩy, kiếm minh thanh du dương, người kiếm hợp nhất, một thân khí huyết cùng chân lực cũng tùy theo dao động. Theo sau, nhất kiếm thu hồi, tay trái kiếm chỉ đáp ở kiếm tích thượng, nhanh chóng xẹt qua, màu xanh biển kiếm tích chợt sáng lên, lập lòe rực rỡ lóa mắt quang hoa, tinh ngân kiếm lực lượng bị kích phát ra tới, Trần Tông tự thân lực lượng cũng bị tập trung đến thân kiếm thượng. Lực thấu mũi kiếm, chán bắn ra một chút hàn mang như xí, làm người vô pháp nhìn thẳng, cho dù là không trung liệt dương cũng muốn ảm đạm thất sắc. Bí kiếm điểm tinh, tập trung toàn bộ lực lượng nhất kiếm, nếu có thể đánh nát sao trời, tung hoành kiếm tông hai đại bí kiếm, cho dù là chiến lực tăng lên tới ngụy siêu phàm cảnh trình tự vẫn như cũ hữu dụng. Mà tung hoành công tăng lên tới thứ 37 tầng lúc sau sinh ra lột xác. Tung hoành đại chân lực càng là mạnh mẽ kinh người, lấy này thúc đẩy điểm tinh bí kiếm uy lực so với dĩ vãng càng mạnh mẽ rất nhiều. Làm Trần Tông sinh ra một loại thật có thể đánh nát sao trời cảm giác. Tuyệt chiêu va chạm, chí cường một kích, màu đỏ tươi ánh đao che trời lấp đất chém xuống, không lưu tình chút nào, điểm tinh nhất kiếm phá không đánh chết, thế không thể đỡ, màu đỏ tươi ánh đao bị thẳng đánh, không thể chống đỡ, trực tiếp phá ra một động, đáng sợ lực lượng phát ra khai đi, xé rách kia ánh đao, như gương mặt bị đòn nghiêm trọng rách nát, hóa thành vô số ánh đao tàn phiến, như cũ không lưu tình chút nào sát ra, tinh ngân kiếm liên tục chém ra. Nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, ở không khí giữa lưu lại một đạo thâm thúy màu lam vết kiếm, tựa như bị áp xúc ở trong phạm vi nhỏ mưa sao băng, sáng lạ đến mức tận cùng, rực rỡ lóa mắt không gì sánh được, mỗi một đạo lộng lẫy vết kiếm đều sẽ đánh nát một mảnh màu đỏ tươi tàn phá ánh đao, rồi nổi đánh nát sau, hóa thành vô số màu đỏ tươi quang đoàn huyền phù ở bốn phía, giống như muôn vàn phát ra hồng quang đom đóm giống nhau trôi nổi vờn quanh. Mỹ lệ tuyệt luân, một tay huy kiếm đánh nát tàn phá ánh đao đồng thời, Trần Tông cũng lấy ra chết đan dùng ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tiêu hao chân lực. Rồi sau đó, tay trái năm ngón tay hư trương, liên tục nhẹ điểm ở thân kiếm phía trên, phát ra từng đợt dễ nghe kiếm minh tiếng động, dừng ở trong tay, phảng phất tuyệt thế âm luật, tràn ngập độc đáo ý nhị, tinh ngân kiếm lực lượng lại lần nữa bị kích phát, kiếm tích tản mát ra càng vì lộng lẫy màu xanh biển quang mang. Tràn ngập khai đi, theo Trần Tông huy động tay phải, kia kiếm màu xanh biển thế nhưng tràn ngập ra một loại mê mang. Phảng phất ảo mộng chi gian, bí kiếm long tước vũ loáng thoáng chi gian, thanh hồng song sắc quang mang hỗn loạn điểm điểm thâm thúy màu lam tràn ngập khai đi. Phảng phất một đầu tư thái duyên dáng chim tước mở ra huyến lệ tuyệt luân đuôi bộ, nở rộ ra kinh tâm động phách mỹ lệ, làm người trầm mê, minh nhà che kín sát khí hai tròng mắt hiện lên một tia mờ mịt. Trong mắt chỗ sâu trong, tựa hồ hiện lên cả đời giữa mỹ lệ nhất cảnh tượng. Minh nhà tu luyện đồ huyết đao quyết, giết chóc thành tánh, ý chí vô cùng kiên định, thực mau liền từ này ảo giác bên trong thoát ly ra tới. Nhưng đã quá muộn, cao thủ tranh chấp sinh tử chỉ ở một đường chi gian, Trần Tông cùng Minh Nha hai người chiến lực kém không rõ ràng. Trong nháy mắt hoảng hốt, đủ để đặt thắng bại thậm chí sinh tử. Thời khắc mấu chốt, Minh Nha dựa vào sinh tử chi gian rèn luyện ra tới bản năng né tránh. Tránh đi trái tim chỗ yếu hại, lại cũng bị Trần Tông nhất kiếm đâm thủng xương quai xanh xuyên thủng bả vai. Kinh người kiếm khí ở miệng vết thương nội phát ra khai đi. Điên cuồng treo cổ, tạo thành càng sâu trình tự phá hư, Minh Nha thập phần hung ác, lục huyết đao cũng trực tiếp sát hướng Trần Tông, lấy mạng đổi mạng. Bắt lấy loại này cơ hội thập phần khó được, một khi bỏ lỡ, khó có thể lại có. Trần Tông cũng nảy sinh ác độc, trực tiếp kích phát ra tam giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng. Một tầng vô hình quầng sáng tràn ngập toàn thân, hoàn toàn bao trùm, phối hợp càng thêm cường sau tung hoành đại chân lực, phòng hộ năng lực càng thêm mạnh mẽ, ngạnh kháng đối phương một đao chảm đánh, nhất kiếm thứ hướng Minh Nha yết hầu, lục huyết đao trực tiếp phá vỡ hộ thể chân lực, lại phá vỡ tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng. Một đao phách chạm ở Trần Tông trên vai, đáng sợ đến cực điểm, lưỡi đao đem Trần Tông cứng cỏi màng da phá vỡ, lại đem cứng cỏi cơ bắp phá vỡ, chém thẳng vào chằm tận xương cách, bị cứng rắn thắng qua trăm luyện tinh cương cốt cách tạp trụ. Minh Nha phần đầu hướng bên cạnh dịch chuyển, tránh đi Trần Tông ám sát mà đến nhất kiếm, bị cắt ra trên cổ làn da. Trần Tông tay trái không biết khi nào cũng đâm ra nhất kiếm, màu xanh biển kiếm quang như một đạo sao băng xẹt qua trời cao lưu lại lộng lẫy dấu vết. Này nhất kiếm lại không thể né tránh, yết hầu bị xỏ xuyên qua. Đây là yếu hại, siêu phàm cảnh dưới võ giả còn chưa từng hoàn toàn thoát ly phàm thai. Hết thảy đặc thù cùng người thường không sai biệt lắm, chính là tương đối mạnh mẽ mà thôi. Kiếm khí tán giật khai đi, điên cuồng tàn sát bừa bãi, Minh Nha cảm giác chính mình một thân lực lượng sôi nổi hướng yết hầu miệng vết thương tiết lộ mà ra. Nhưng hắn vẫn là có thừa lực trừ khởi lục huyết đao. Hung hăng một đao hoa hướng Trần Tông cổ, dục một đao đem Trần Tông chặt đầu. Xẹt qua một đao tạm dừng, bị Trần Tông nhất kiếm ngăn cản trụ, không chút sức mẻ, Minh Nha lực đạo giảm đi. Tùy tay, Trần Tông huy kiếm theo thân đao vẽ ra, thân kiếm nhẹ nhàng run lên, trực tiếp đem trường đao băng khai sau, kiếm quang ở không khí giữa lưu lại một đạo tinh ngân. trực tiếp xẹt qua Minh Nha lại không thể né tránh cổ. Yết hầu thượng xuất hiện một mạt vết máu, quay chung quanh cổ một vòng, Minh Nha cảm giác toàn thân lực lượng hoàn toàn trôi đi. Hai mắt trừng lớn, che kín không thể tưởng tượng, bị giết, chính mình thế nhưng bị người giết, trở thành võ giả, giết người đồng thời, cũng làm hảo bị người giết chết chuẩn bị, thực bình thường, chỉ là Minh Nha như thế nào cũng không nghĩ tới, trước đó không lâu ở chính mình thủ hạ mệt mỏi bôn tẩu con kiến. Hiện giờ thế nhưng có đối kháng thực lực của chính mình, còn phá rớt chính mình từ cổ huyền trên bia tìm hiểu ra tới sát chiêu. Hơn nữa đem chính mình gây thương tích, cuối cùng còn đem chính mình giết chết, hết thảy đều vượt qua chính mình dự kiến, trước mắt một mảnh hắc ám, ý thức cũng bay nhanh rơi vào vực sâu bên trong, Minh Nha cảm giác toàn thân vô lực, muốn nâng lên tay tới huy đao, lại cảm giác cánh tay như thế nào cũng không động đậy. Trước mắt thế giới trực tiếp biến mất, ý thức cũng hoàn toàn tạm dừng, đó là tử vong hoàn toàn buông xuống, nguyên lai đây là tử vong cảm giác, cuối cùng khoảnh khắc, Minh Nha trong óc dâng lên một đạo ý niệm, có lẽ dĩ vãng chết ở chính mình đau hạ nhân. Cũng là như vậy cảm giác đi, một loại xưa nay chưa từng có hiểu ra ở khoảnh khắc xuất hiện. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, đồng dạng sẽ có đại cơ duyên, khám phá sinh tử, tìm hiểu luân hồi, liền có thể có điều đạt được, càng là cường giả càng là như thế. Minh Nha còn không tính là cái gì cường giả, nhưng rất có thiên phú, bởi vậy có một loại hiểu ra cảm giác, đáng tiếc chính là, hắn không sống nổi, tử vong nhanh chóng tới gần, không thể tránh miễn càng vô pháp phản kháng. Minh Nha té sấp về phía trước, máu tươi chảy xuôi đầy đất, đem dưới thân nhiễm hồng. Nhìn đến Minh Nha hơi thở toàn vô, hóa thành một khối dần dần lạnh băng thi thể, Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này cường địch rốt cuộc tễ với chính mình dưới kiếm. Trong lúc nhất thời, ý chí có một loại muốn thăng hoa cảm giác, lấy ra đan dược dùng, khôi phục chân lực, chợt, Trần Tông liền đem Minh Nha lục huyết đao cùng giới tử túi bắt lấy tới. Đây là chiến lợi phẩm, giá trị bất phàm, đang chuẩn bị thu vào hư di giới hết sức, một cổ đáng sợ hơi thở xa xa đem chính mình tỏa định. Lệnh Trần Tông sắc mặt khẽ biến. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, này hơi thở so với Minh Nha tới, còn muốn càng cường đại, hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo cường đại, mà là chênh lệch rất lớn cường đại, này mạnh mẽ hơi thở giữa còn mang theo một loại nóng cháy chi ý. Phảng phất liệt dương bị tăng cường gấp 10 lần không ngừng dường như, điên cuồng bị bỏng, thẳng dục đem Trần Tông cả người thiêu thấu, hóa thành cho tàn giống nhau, ngụy siêu phàm cảnh, Trần Tông 100% khẳng định, đây là một cái ngụy siêu phàm cảnh võ giả đánh úp lại. Cùng phía trước Thiên La lâu sát thủ không giống nhau. Cái này ngụy siêu phàm cảnh thực trực tiếp, không có nửa phần tập giết ý tứ, nói rõ là muốn đem chính mình chính diện oanh giết tư thế. Tâm niệm quay nhanh, tư duy gây nhanh chuyển động, Trần Tông tự hỏi ứng đối phương pháp, hiển nhiên vô pháp giống thượng một lần đối phó Thiên La lâu cái kia ngụy siêu phàm cảnh sát thủ. Giống nhau, bởi vì chính mình đã không có tiểu sét đánh kiếm khí đạn. Như vậy, nên như thế nào đối phó cái này có chứa sát ý ngụy siêu phàm cảnh đâu? Chương 509, năm đó tri ân hôm nay còn. Một thân áo bào cho tán tu liệt dương tay từ nơi xa phiêu nhiên mà đến, mang theo đầy người nóng cháy sát ý, xa xa đem Trần Tông tỏa định, mang đến mãnh liệt lệnh người hít thở không thông áp lực. Không hổ là tung hoành kiếm tông lịch đại tới nay xuất sắc nhất kiếm tử, thế nhưng có thể ở chính diện trong quyết đấu giết chết Vạn La Tông Minh Nha, so với Thiên Giang phủ năm đại thiên kiêu đều phải xuất sắc rất nhiều. Liệt dương tay một bên tản mát ra mạnh mẽ hơi thở tỏa định Trần Tông, một bên cười như không cười nói, nghe là ở tán thưởng, rồi lại chứa đầy sát khí. Trần Tông chăm chú nhìn đối phương, đó là một chương thực bình thường cũng thực xa lạ mặt. Trước kia chưa từng gặp qua, nhưng có thể khẳng định là ngụy siêu phàm cảnh võ giả. Ngươi là người phương nào? Đỉnh đối phương áp lực, Trần Tông một bên suy tư đối sách, một bên kéo dài thời gian mở miệng dò hỏi. Ta, liệt dương tay hơi hơi mỉm cười, có lời nói không nên lời dữ tợn, ta là giết ngươi nhân, đừng vọng tưởng đào tẩu, lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liệt dương tay lại bổ sung một câu, hai chân khẽ run lên. Mạnh mẽ lực lượng trào dâng chi gian, xuyên thấu qua hai chân oanh kích mặt đất, một tiếng kịch liệt bạo vang, mặt đất tạc ra hai cái hố động, bụi đất phi dương chi gian, liệt dương tay như một viên sao băng rơi xuống, mang theo kinh người thanh thế, mênh mông cuồn cuộn kịch liệt, hung hăng nhằm phía Trần Tông, bén nhọn tiếng gầm rú xé rách tận trời, đáng sợ khí áp dẫn đầu oanh kích tới, thẳng đánh Trần Tông thân hình, làm Trần Tông có một loại phải bị nghiền nát cảm giác. Gân cốt phát ra run minh tiếng động, tạng phủ bị vô hình áp lực áp xúc, thẳng dục áp bạo. Khoảnh khắc chi gian, liệt dương tay mang theo khủng bố uy thế tới gần Trần Tông. Tay phải vươn, năm ngón tay khép lại dựng trường nâng lên, lòng bàn tay nội hãm trực diện Trần Tông, một đoàn lửa đỏ quang mang ở lòng bàn tay bên trong tràn ngập khai đi, như suối nước khuếch tán, rồi sau đó bao trùm toàn bộ bàn tay, ầm ầm uy gian một trường ấn mà ra, kia thiêu đốt một trường, phảng phất vô hạn kéo dài, càng mau tới gần Trần Tông, đem trước mắt thế giới tràn ngập che đậy, hoàn toàn bao trùm, này, đó là liệt dương tay, cũng là hắn danh hiệu ngọn nguồn. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là sát chiêu, tàn nhẫn độc ác không cho Trần Tông lưu lại nửa phần cơ hội. bằng không nếu coi khinh Trần Tông, vạn nhất làm Trần Tông thoát thân nói, tiếp theo muốn tìm được đối phương phòng trừng liền không có dễ dàng như vậy. Thời gian lại trường một ít, đối phương trưởng thành lên, muốn đối phó đối phương liền càng thêm khó khăn. Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, đối phương tàn nhẫn độc ác ngoài dự đoán, này một kích, tránh cũng không thể tránh, tinh ngân song kiếm nơi tay, lực lượng hoàn toàn kích phát, tung hoành kiếm pháp thứ 37 thước sát ra, hóa thành lưỡng đạo thâm thúy màu lam quang mang, bọc kẹp ở rực rỡ lóa mắt màu bạc bên trong phá không sát hướng Liệt Dương tay. Không thể né tránh, vậy ngạnh sát, cho dù là phù du chi lực cũng muốn hám thủ, thẳng tiến không lùi ý chí, lệch đến tung hoành đại chân lực cùng tung hoành kiếm pháp càng cường đại hơn. Này nhất kiếm uy lực, cơ hồ đạt tới năm sao cấp trung kỳ. Liệt Dương tay đầu tiên là kinh ngạc với Trần Tông chiến lực thế nhưng có thể lại lần nữa tăng cường. Cứ việc chỉ là tạm thời, nhưng loại này thiên phú làm hắn ghen ghét không thôi, chợt chính là cười lạnh, lâm thời tăng cường thì tính sao, cùng chính mình chênh lệch vẫn như cũ rất lớn rất lớn. Một tay ấn mà đến, không thể chống đỡ, đáng sợ đến cực điểm nóng cháy lực lượng trực tiếp đánh nát lưỡng đạo kiếm quang. Thế như trẻ tre quay hướng Trần Tông, không thể né tránh càng không thể chống đỡ, mạnh mẽ hộ thể chân lực bị đánh bại. Tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng cũng như là trứng gà xác yếu ớt, trong nháy mắt đã bị đánh bại. Cuối cùng, kia một trường thẳng đánh Trần Tông mạnh mẽ thân thể, khoảnh khắc chi gian, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình phảng phất bị nổ nát, phảng phất bị đốt trọi, cả người bay ngược ra hơn 1000 mét, đánh nát từng khối cục đá, đánh đoạn từng cây cây cối, lâm vào vách núi trong vòng, hơi thở như gió trung tàn đuốc, phiêu diêu chi gian càng thêm yếu bớt, trong cơ thể đại lượng xuất huyết, gân cốt cơ bắp xé rách bẻ gãy, tạng phủ rách nát, đáng sợ nóng cháy hỏa kính ở trong cơ thể tùy ý trào dâng, dục đem hết thảy đều hóa thành tro tàn. Trần Tông hơi thở thoi thóp, chỉ có ngàn năm tụ tâm bàng bạc sinh cơ không ngừng tràn ngập ra tới, thổi quét toàn thân, lúc này mới điếu trụ Trần Tông một mạng. Ngụy siêu phàm cảnh ra tay uy lực quá cường, dù cho trải qua hộ thể chân lực cùng tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng song trọng suy yếu, vẫn như cũ có đáng sợ uy lực. Nếu không có Trần Tông thân thể mạnh mẽ, kia một trường đã đem thân hình hắn đánh đến nổ mạnh, cứ việc chống đỡ được, lại bị thương rất nặng, so thượng một lần bị tiểu chân dương bạo liệt đạn lực lượng oanh kích càng trầm trọng rất nhiều. Liền thân thể tự lành năng lực đều tạm thời biến mất. May mắn ngàn năm tụ tâm lực lượng không chịu bao lớn ảnh hưởng, mới có thể đủ điếu trụ Trần Tông một mạng. Liệt Dương tay nhìn lâm vào vách núi Trần Tông, có chút kinh ngạc, bởi vì Trần Tông chính diện thừa nhận chính mình một kích thế nhưng còn có thể tồn tại. Vậy lại đến một trường đi, Liệt Dương tay giữ tợn cười, tay phải lại lần nữa dựng thẳng lên, một trường đi phía trước đẩy ra, đáy mắt chứa đầy hưng phấn. Loại này đem thiên tài lộng chết cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, đã vô vọng lại tăng lên tu vi hắn, tự nhiên thực thích làm loại chuyện này, sẽ có một loại vui sướng cảm giác. Trần Tông nỗ lực mở hai mắt, chỉ có thể nhìn đến một đạo lửa đỏ trường ấn phá không giết tới. Nguy cơ cảm đại tác phẩm, lại cả người không thể động đậy, như là bị xé rách đốt trọi giống nhau vô cùng thống khổ. Chẳng lẽ, chỉ có thể liền như vậy nghẹn khuất chết đi sao? Trở thành võ giả, theo đuổi cường đại con đường, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ các loại địch nhân, giết người là cần thiết. Mà bị giết, cũng là đương nhiên, chỉ là không nghĩ tới, chính mình mới chém giết một cái cường địch, rồi lại tao ngộ đến loại này nguy cơ, không cam lòng a, thật sự thực không cam lòng, bởi vì đối phương trình tự vượt qua chính mình rất nhiều. Nhưng không cam lòng lại có thể như thế nào, thương thế rất nặng, vô lực phản kháng, liền tính là có hồng lôi kiếm vì át chủ bài, cũng vô pháp lấy ra sử dụng, xét đến cùng, tự thân thực lực mới là quan trọng nhất, tử vong tới gần, rất nhiều ý niệm lộ ra xuất hiện, dĩ vãng rất nhiều trải qua. Cũng phảng phất cưỡi ngựa xem hoa dường như ở trong óc giữa chợt lóe mà qua. Rồi sau đó, bình tĩnh trở lại, tiếp thu tử vong đã đến, liền ở kia lửa đỏ trường ấn sắp đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc. Một đạo màu tím quang mang phá không mà đến, tốc độ càng mau, ngay lập tức tức đến, đem lửa đỏ trường ấn đánh bại, chợt mới có kinh người duệ khiếu vang lên, kinh tâm động phách, là ai? Liệt Dương mánh khóe đế gần như biến thái kích động nháy mắt biến mất. Ngược lại là âm trầm cùng lửa giận, liền phải đem Trần Tông giết chết, lại bỗng nhiên bị người đánh gãy. Cái này làm cho hắn cảm giác thập phần khó chịu, đồng thời lại có loại điềm xấu dự cảm, chẳng lẽ hôm nay việc sẽ bị đánh gãy, lại lần nữa ra tay, lại là một trường phách về phía Trần Tông, cả người cũng tùy theo vọt qua đi, cần phải muốn đem Trần Tông giết chết. Tím ảnh chợt lóe, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, một quyền oanh xuất kích toái trưởng ấn, mặt khác một quyền nổi lên nùng liệt màu tím quang mang, giống như một vòng màu tím mặt trời chói chang, hung hăng oanh hướng Liệt Dương tay, có sơn giống nhau trầm trọng, nếu có thể đem hết thảy đều đập vụn. Liệt Dương tay đầy mặt ngưng trọng, người tới không có ý tốt, thực lực rất mạnh, là một cái không thua kém với chính mình ngụy siêu phàm cảnh. Ầm ầm ầm, hai người lần lượt ra tay, lần lượt va chạm, đáng sợ lực lượng kích động khai đi, đem bốn phía tất cả phá hư, giống như phế tích, mãnh liệt chấn động làm Trần Tông càng thêm thanh tỉnh vài phần. Ngàn năm tụ tâm bàng bạc sinh cơ dần dần có hiệu lực. làm Trần Tông từ tử vong tuyến thượng hòa hoãn lại đây. Thương thế lấy có thể cảm giác được tốc độ chữa khỏi. Mở hai mắt, Trần Tông liền thấy được một đạo màu tím cùng một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh điên cuồng đối oanh. Mỗi một lần ra tay dư ba tàn sát bừa bãi khai đi, đều đối bốn phía tạo thành mãnh liệt phá hư. Đó là ai? Thương thế còn thực trọng, Trần Tông cảm giác đầu óc còn có chút trì độn. Vận chuyển không có ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thường linh hoạt, chỉ là mơ hồ cảm thấy kia màu tím thân ảnh có điểm quen mắt. Càng đánh, Liệt Dương tay liền càng là buồn bực, bởi vì thực lực của đối phương đích xác rất mạnh, hoàn toàn không ở chính mình dưới, thậm chí này lực lượng còn muốn thắng qua chính mình một chút. Dẫn tới chính mình vô pháp tìm được cơ hội đem Trần Tông oanh sát. Sự không thể vì, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống cũng không làm nên chuyện gì. Liệt Dương tay bắt đầu sinh lui ý, mang theo nùng liệt sát khí hai tròng mắt hung hăng đảo qua Trần Tông. Rồi sau đó ngăn trở màu tím thân ảnh công kích sau. Nhanh chóng bước ra lui về phía sau, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo cơ hội. Liệt Dương tay một thoát thân rút đi, kia màu tím thân ảnh cũng không có truy kích, nhìn thẳng đối phương sau khi rời đi, mới vừa rồi xoay người nhìn về phía Trần Tông. Trải qua trong khoảng thời gian này, Trần Tông một thân thương thế cũng hòa hoãn không ít, thân hình vừa động, từ trên vách núi đá rơi xuống đất, cứ việc còn có chút miễn cưỡng, nhưng đã có thể bình thường hành động. Là ngươi? Trần Tông có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt người. Đúng là phía trước cái kia tên là Tím Sơn Ngụy siêu phàm cảnh tán tu. Là ta, Tím Sơn hơi hơi mỉm cười, có gì chỉ giáo? Trần Tông lại cảnh giác lên, không phải do không cảnh giác, người này ở phía trước theo đuôi quá chính mình, này liền làm chính mình có không thể hiểu được cảm giác. Hiện giờ lại là xuất hiện, cứ việc cứu chính mình một mạng, nhưng cấp Trần Tông cảm giác thực quỷ dị, một cái xưa nay không quen biết người lại trước sau hai lần xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không thể không miệt mài theo đuổi, tiểu hữu không cần cảnh giác ta thật không có ác ý. Tím Sơn cười khổ một tiếng, giải thích lên, ta là một cái tán tu, Thiên Giang phủ tán tu. Sớm chút năm từng bị Tung Hoành Kiếm Tông Nguyên Lăng Tử tiền bối đã cứu một mạng. Đối Nguyên Lăng Tử tiền bối mà nói, có lẽ kia không tính cái gì, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng ta vẫn luôn đem này ân tình ghi tạc trong lòng. Một ngày kia muốn hoàn lại thượng, chỉ là Nguyên Lăng Tử tiền bối kia chờ cao nhân, phi ta có khả năng cập, hắn việc, lấy ta chi lực cũng khó có thể giúp đỡ. Ngươi là Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử, bị coi là Tung Hoành Kiếm Tông một hy vọng, giúp đỡ ngươi, cũng tương đương hoàn lại Nguyên Lăng Tử tiền bối ân tình. Tím Sơn tiến thêm một bước giải thích nói, phía trước Hồng Nhạn Sơn ngươi bị người đuổi giết, ta liền đi theo, gặp ngươi không có việc gì liền rời đi, theo sau lại tìm hiểu đến một ít đối với ngươi bất lợi tin tức, liền lại lần nữa tới rồi, may mắn không có vãn. Tím Sơn thực chân thành, đối với hắn giải thích, Trần Tông lại cũng không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không có hoàn toàn hoài nghi, rốt cuộc sự thật rốt cuộc như thế nào chính mình vô pháp xác định. Bất quá đối phương cứu chính mình một mạng là sự thật. Đa tạ tiền bối, Trần Tông chắp tay nói. Tím Sơn là tán tu, có thể tu luyện đến ngụy siêu phàm cảnh trình tự, đủ thấy này bất phàm, lịch duyệt cũng thực phong phú, tự nhiên là có thể nhìn ra Trần Tông cũng không có hoàn toàn tin tưởng chính mình nói. Bất quá Tím Sơn cũng không có cảm thấy tức giận, nhân chi thường tình, nếu Trần Tông lập tức liền hoàn toàn tin tưởng chính mình theo như lời nói. Ngược lại có vẻ đối phương đầu óc không tốt, người trước khôi phục thương thế đi, Tím Sơn nói, ta vì ngươi hộ pháp, lúc sau lại hộ tống ngươi rời đi nơi này, để tránh người nọ còn chưa từ bỏ ý định. Trần Tông gật gật đầu. Lấy ra đan dược dùng, phối hợp ngàn năm tụ tâm bàng bạc sinh cơ tới khôi phục một thân thương thế. Đến nỗi này Tím Sơn đối chính mình có ác ý, bằng thực lực của đối phương, đủ để đem hiện tại chính mình giết chết, không đáng như thế phiền toái. Đương nhiên, giả thiết đối phương thật sự có mặt khác dụng ý, cũng chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chương 510, bước thượng tông môn, thương thế khôi phục, một thân lực lượng cũng khôi phục đến đỉnh, Trần Tông liền cùng Tím Sơn đồng hành, nhanh chóng rời đi núi lớn. Đương nhiên, Tím Sơn cũng không có khả năng một đường hộ tống Trần Tông. Một khoảng cách lúc sau, không có phát hiện Liệt Dương tay hành tung, Tím Sơn liền cùng Trần Tông cáo từ rời đi, đa tạ tiền bối, Trần Tông chắp tay nói, mặc kệ đối phương rốt cuộc là báo ân vẫn là mặt khác mục đích. Cứu chính mình một mạng là sự thật, lại hộ tống chính mình một đường cũng là sự thật, tiểu hữu, cần phải hào hào tồn tại, ta xem trọng ngươi, Tím Sơn cười nói xong một câu sau liền triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi. Nhìn theo Tím Sơn rời đi, Trần Tông thu hồi ánh mắt sau, cũng tùy theo triển khai thân pháp hướng tương phản phương hướng mà đi. Kia đúng là đi trước Hoàng Thành phương hướng, năm sao cấp lúc đầu chiến lực ở Hoàng Thành chân võ cảnh giữa. Hẳn là cũng coi như không yếu đi, rời khỏi sau Liệt Dương tay lửa giận tăng vọt, chính mình đã sắp đắc thủ, đem Trần Tông đánh gục, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đến lúc đó còn có thể đủ được đến tông môn phong phú khen thưởng. Không nghĩ tới cuối cùng thời điểm bị người đánh gãy phá hư. Liệt Dương tay tự nhiên sẽ không như vậy hết hy vọng. Thoát thân lúc sau cũng không có chân chính rời xa, mà là thực thời mà động. Tiếp tục truy tung, dừng ở đây, trước mắt màu tím bóng người chợt lóe, đồng thời vang lên một đạo hồn hậu thanh âm, lại là ngươi, nhìn đến xuất hiện ở trước mặt người, Liệt Dương tay bạo nộ vô cùng, một hàm răng trắng đều thiếu chút nữa cắn, đúng là người này đột nhiên ra tay, đánh gãy chính mình, mới làm chính mình vô pháp như nguyện đem Trần Tông đánh gục. Hiện tại, thế nhưng lại xuất hiện ở chính mình trước mặt, thiếu chút nữa làm Liệt Dương tay tạc, người rốt cuộc là ai? Cùng Trần Tông là cái gì quan hệ? Năm lần bảy lượt vì hắn xuất đầu, chẳng lẽ không sợ có một ngày chết không có chỗ chôn sao? Liệt Dương tay lời nói tràn ngập uy hát yêu ta, nghe người lời này ý tứ, tựa hồ là có người làm ngươi động thủ sát Trần Tông a. Tím Sơn không chỉ có không có sợ hãi đối phương uy hát yêu ta, ngược lại lộ ra một bộ như suy tư gì thần sắc. Không nhanh không chậm nói, lệnh Liệt Dương Tiêu pha sắc chợt biến đổi, Liệt Dương tay là Chân Dương Tông ám tay, chỉ có Chân Dương Tông cao tầng mới biết được, mặt khác bao gồm Cổ Chí Dương ở bên trong cũng không biết tình. Bên ngoài thân phận chính là một cái đã từng được đến quá kỳ ngộ tán tu. Cũng bởi vậy, hắn âm thầm vì Chân Dương Tông giải quyết quá không ít phiền toái nhỏ. Nếu bị người biết hắn cùng Chân Dương Tông chi gian quan hệ, kia hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hoặc là Chân Dương Tông vì phủi sạch quan hệ mà đem chi diệt khẩu, hoặc là bị người giết chết, còn sẽ cho Chân Dương Tông mang đi phiền toái không nhỏ. Ngươi không cần biết quá nhiều, bởi vì biết quá nhiều, chỉ biết cho ngươi mang đi đại phiền toái. Liệt Dương tay cũng không phải ăn chay, thập phần trấn định, một phen uy hát yêu ta, ngược lại làm Tím Sơn ba phải cái nào cũng được, không rõ ràng lắm rốt cuộc là có cái gì nội tình. Có ta ở đây nơi này, ngươi mơ tưởng đuổi giết Trần Tông. Tím Sơn không có lại truy vấn đối phương thân phận cùng nội tình, bởi vì đối phương khẳng định sẽ không nói, liền dùng thập phần khẳng định ngữ khí nói, ngươi thật sự quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Liệt Dương tay một khuôn mặt tức khắc trầm đi xuống, như mây đen răng đầy, hai tròng mắt càng là tràn ngập sắc bén sát khí, lửa giận hỗn hợp sát ý ở trong cơ thể hừng hực thiêu đốt, như núi lửa muốn bộc phát ra tới, nếu không có nắm chắc đem Tím Sơn đánh bại đánh chết. Liệt Dương tay sớm đã ra tay, cần gì nhẫn nại, mặc cho Liệt Dương tay uy hát yêu ta. Tím Sơn chính là không dao động, liền như vậy nhìn chằm chằm Liệt Dương tay, dùng hành động mặt ngoài chính mình thái độ, Liệt Dương tay thân hình chợt lóe, trực tiếp lui về phía sau, rồi sau đó huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh, phân biệt từ bất đồng phương hướng lao ra, trong đó đại bộ phận đều hướng Trần Tông rời đi phương hướng phóng đi. Muốn vòng qua Tím Sơn truy kích Trần Tông, Tím Sơn hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, đôi tay mở ra liên tục huy động, từng đạo trường ảnh quyền ảnh oanh kích mà ra, đem từng đạo Liệt Dương tay thân ảnh đánh nát. Trong đó một đạo thân ảnh không thể không ra tay nổ nát Tím Sơn quyền ảnh, cũng bị Tím Sơn chặn lại xuống dưới. Trần Tông cũng không biết Tím Sơn cáo từ rời khỏi sau, sắp sửa lại lần nữa truy kích chính mình, Liệt Dương tay cấp chặn lại, miễn trừ chính mình lại một lần sinh mệnh nguy cơ. Túng lược bát phương thân pháp thi triển, một tức liền bay vọt mấy ngàn mét, có thể liên tục nhiều lần, trực tiếp bay vọt đếm rõ số lượng vạn mét sau, thân pháp thay đổi là một cái giảm sóc, lại tiếp tục thi triển túng lược bát phương thân pháp. Ven đường bên trong, Trần Tông không làm dừng lại. Từ tu vi đột phá đến chân võ cảnh cửu trọng, lúc đầu hơn nữa công pháp đạt tới thứ 37 tầng. Sau, không chỉ có chân lực càng thêm tinh thuần, lượng cũng tùy theo gia tăng rồi không ít, khôi phục tốc độ càng mau, mỗi một lần thi triển thân pháp đều có thể đủ liên tục càng dài thời gian. Phiên nhảy sơn lĩnh, qua sông sông dài, xuyên qua rừng rậm, Trần Tông thẳng tiến không lùi, giống như hắn song kiếm, chém giết Minh Nha, tinh thần ý chí được đến một loại thăng hoa, lại trải qua Liệt Dương mạnh tay đánh gần chết, loáng thoáng chi gian có loại sinh tử chi gian hiểu ra. Loại này hiểu ra làm Trần Tông tinh thần ý chí tiến thêm một bước thăng hoa, nhưng yêu cầu thời gian tới tìm hiểu lắng đọng lại, tích lũy đầy đủ, thời gian cực nhanh, Trần Tông lên đường rất nhiều, cũng sẽ tạm dừng xuống dưới nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi, liền sẽ tu luyện một phen tìm hiểu một phen, tinh thần ý chí càng thêm cô đọng, hai tròng mắt khép mở chi gian, thần quang nội chứa, Trần Tông chạy tới hoàng thành, thứ nhất tin tức không biết từ chỗ nào tản đi ra ngoài, lập tức khiến cho lớn lao kinh động. Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử Trần Tông lấy ti tiện thủ đoạn ám toán giết chết Vạn La Tông đệ tam hạch tâm đệ tử Minh Nha. Này tin tức một truyền ra đi, lập tức khiến cho Vạn La phủ cùng Thiên Giang phủ cực đại oanh động, liên quan liền nhau Bảo Sơn phủ cùng Kinh Hồng phủ cũng oanh động không nhỏ. Minh Nha là ai? Kia chính là Vạn La Tông đệ tam hạch tâm đệ tử, có được năm sao cấp, lúc đầu chiến lược hơn nữa, tàn nhẫn độc ác, giết người vô số, tàn nhẫn người, thế nhưng bị giết đã chết. Giết chết hắn vẫn là đến từ một cái nho nhỏ hạ phẩm cấp tông môn đệ tử. Rất nhiều người nghe thế tin tức cái thứ nhất phản ứng là không tin, cho rằng là giả, theo sau xác nhận lúc sau, càng là cho rằng Trần Tông là dựa vào không thể gặp quang thủ đoạn ám toán đánh lén, mới vừa rồi đem Minh Nha giết chết. Vạn La Tông người càng là như thế cho rằng, tức khắc một đám bạo nộ không thôi, không hề nghi ngờ, truyền ra tin tức người chính là Liệt Dương tay, hắn trong lúc nhất thời không đối phó được Trần Tông, vậy làm Vạn La Tông người đi đối phó Trần Tông. Ở Vạn La Tông bực này quái vật khổng lồ trước mặt, Trần Tông hiển nhiên như vậy hèn mọn, như vậy nhỏ yếu. Vạn La Tông chủ điện nội, hơi thở âm lãnh, sát khí cơ hồ đọng lại, tam trưởng lão, việc này ngươi đi xử lý. Vạn La Tông tông chủ bộ mặt trầm lãnh, ngữ khí lạnh lạnh. Là, Tông chủ, một cái mặt hướng âm chắc gò má khô gầy lão giả đứng dậy đáp lại. Thanh âm hơi bén nhọn khàn khàn, như đêm kiêu ở chu lên, khóe miệng hơi hơi một nghiêng, trên mặt tươi cười có thể đem người thường sợ tới mức tim và mật đều nứt. Tam trưởng lão, cũng đúng là vạn vật kiếm lý khi vân sư tôn, tam trưởng lão đứng dậy trực tiếp rời đi Vạn La Tông. Nhanh chóng hướng Thiên Giang phủ phương hướng chạy đến, cứ việc hắn là siêu phàm cảnh cường giả, nhưng cũng không phải không gì làm không được, có thể tính ra Trần Tông hiện tại ở nơi nào, còn nữa, thân là siêu phàm cảnh, cũng không thể đủ trắng trợn táo bạo ra tay đối phó Trần Tông. Nếu không chính là vi phạm hoàng triều luật pháp, không cần xem hiện tại tông môn cùng hoàng thất chi gian hòa bình ở chung. Phàm là có suy yếu tông môn thực lực cơ hội, hoàng thất cũng sẽ không có nửa phần nương tay, không thể trực tiếp ra tay đối phó Trần Tông, tam trưởng lão lại có càng tốt biện pháp, đó chính là đoạn tuyệt Trần Tông đường lui. Bởi vậy, Vạn La Tông tam trưởng lão trực tiếp hướng Thiên Giang phủ mà đi. Tiến vào Thiên Giang phủ sau, thẳng đến Tung Hoành Kiếm Tông, âm lãnh mà mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, trực tiếp buông xuống Tung Hoành Kiếm Tông Tung Hoành Kiếm ngoài điện. Phảng phất một hồi âm u gió lốc tàn sát bừa bãi tới. Độ ấm sậu hàng, tựa hồ xâm la địa ngục buông xuống dường như, chính được đến tin tức mà tề tụ với kiếm trong điện tông chủ trong rừng hàn cùng bốn vị trưởng lão. Cả người run lên, sắc mặt sôi nổi đại biến, kinh hãi không thôi. Cái loại này hơi thở thật là đáng sợ. Làm cho bọn họ có một loại cả người máu bị đông lại cảm giác. Cường giả, một tôn thập phần đáng sợ cường giả buông xuống, nhắc tới một thân lực lượng tới chống cự loại này đáng sợ uy áp. Lấy tông chủ trong rừng hàn cầm đầu, năm người gian nan đi ra, ánh mắt đồng thời dừng ở Vạn La Tông tam trưởng lão trên người. Tam trưởng lão âm lãnh ánh mắt đảo qua mà qua, trong rừng hàn cùng bốn tôn trưởng lão liền không thể ức chế cả người run rẩy. Từng đợt âm lãnh chi ý xâm nhập trong cơ thể, thẳng thấu chỗ sâu trong óc. Tư duy đều sắp bị đông cứng giống nhau, có được nhân cực cảnh tam trọng tu vi trong rừng hàn phát hiện chính mình ở đối phương âm lãnh ánh. Mắt cùng khí thế bao phủ hạ, liền mở miệng do hỏi đều thập phần khó khăn, các hạ là người phương nào? Tiến đến ta Tung Hoành Kiếm Tông có gì chỉ giáo? Có chút già nua thanh âm truyền đến, chợt, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, đúng là Nguyên lão Nguyên Lăng Tử, nhân cực cảnh bốn trọng cùng tam trọng chi gian chênh lệch rõ ràng. Nhưng đối mặt Vạn La Tông tam trưởng lão áp lực, Nguyên Lăng Tử vẫn là thập phần khiếp sợ. Có một loại khó có thể chống đỡ được cảm giác, đối phương ít nhất là nhân cực cảnh sáu trọng cường giả. Nguyên Lăng Tử đầy mặt ngưng trọng, vô cùng cảnh giác, đem một thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, người chính là Tung Hoành Kiếm Tông trưởng lão Nguyên Lăng Tử. Nhân cực cảnh bốn trọng tu vi, hắc, Vạn La Tông tam trưởng lão âm lãnh cười, hai tròng mắt hiện lên u ám ánh sáng, rồi sau đó nâng lên một lóng tay, lăng không điểm sát, một đạo đen nhánh âm hàn chỉ kính phá không sát ra. Nguyên Lăng Tử thấy được, lại phát hiện chính mình vô pháp né tránh. Càng không kịp phản ứng đã bị kia một đạo âm hàn chỉ kính đánh trúng ngực. Cả người không tự chủ được run lên, một cổ âm lãnh đến cực điểm lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Thế như trẻ tre đem một thân lực lượng đánh tan, ăn mòn đến thân hình các nơi, Nguyên Lăng Tử cả người không thể ức chế rung động, sắc mặt nhanh chóng chuyển bạch, tiện đà phát thanh, một thân hơi thở cũng trở nên uể oải. Chúng ta thiên âm hàn sát chỉ, người cũng chỉ có mấy năm hảo sống, Vạn La Tông tam trưởng lão tiếng cười như đêm kêu giống nhau. Nói ra nói lại làm trong rừng hàn đám người nha mục dục nứt. Thiên âm hàn sát chỉ ngươi là Vạn La Tông người. Nguyên Lăng Tử cố nén trụ trong cơ thể âm hàn tàn sát bừa bãi. Run rẩy nói, không sai, ta là Vạn La Tông tam trưởng lão, các ngươi chính là bồi dưỡng ra một cái hảo đệ tử a. Thế nhưng dùng ám toán thủ đoạn giết chết bổn tông hạch tâm đệ tử. Tội không thể tha, Vạn La Tông tam trưởng lão cũng không có quanh co lòng vòng tính toán. Đầy mặt âm trầm mở miệng, hiện tại chính là các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Không có khả năng, Nguyên Lăng Tử cả người vẫn như cũ run rẩy không thôi. Đôi môi phát thanh, lại vẫn là cố nén trụ loại này vô cùng khó chịu thống khổ cảm giác. Trần Tông không có khả năng ám toán Vạn La Tông đệ tử. Nguyên Lăng Tử tin tưởng Trần Tông phẩm tính, đệ nhất, đem Trần Tông đuổi đi ra Tung Hoành Kiếm Tông. Vạn La Tông tam trưởng lão không để ý đến Nguyên Lăng Tử nói. Nói thẳng ra bản thân điều kiện, đệ nhị, ta đem các ngươi mấy cái toàn bộ giết chết. Nghe được Vạn La Tông tam trưởng lão nói, bao gồm Nguyên Lăng Tử ở bên trong, tông chủ trong rừng hàn cùng bốn vị trưởng lão sắc mặt sôi nổi đại biến. Cả người run rẩy đến càng thêm kịch liệt. Chương 511, Tông môn chi thương, Tung Hoành Kiếm ngoài điện, Vạn La Tông tam trưởng lão không kiêng nể gì phóng xuất ra một thân âm lãnh như ngục cường hoành. Khí thế hoàn toàn đem Nguyên lão Nguyên Lăng Tử cùng tông chủ trong rừng hàn cùng với bốn tôn trưởng lão chấn áp, khó có thể nhúc nhích, Nguyên Lăng Tử càng là chịu đối phương một lóng tay mà bị thương nặng. Cả người suy yếu, hàn sát chi lực không ngừng ăn mòn thân hình, tiêu hao sinh cơ, như thế đi xuống, đừng nói mấy năm, nếu không có bổ sung sinh cơ dược vật, phòng chừng 1-2 năm liền sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Nếu Nguyên Lăng Tử vừa chết, như vậy Tung Hoành Kiếm Tông chỉ còn thiếu nhân cực cảnh 4 trọng cường giả tọa chấn. Tông môn cấp bậc cũng sẽ từ dưới phẩm ngã xuống đến không vào phẩm trình tự. Thoát ly Thiên Giang phủ tứ đại tông môn hàng ngũ, lấy Thiên Thủy Tông cùng Chân Dương Tông hành sự, đến lúc đó chỉ sợ Tung Hoành Kiếm Tông muốn gặp thật lớn tổn thất. Cuối cùng có không tiếp tục tồn tại, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, ai cũng không có dự đoán được, sẽ xuất hiện như vậy biến cố, mà nếu là Nguyên Lăng Tử chết, tông chủ trong rừng Hàn cùng bốn tôn trưởng lão đều thân chết nói. Toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông siêu phàm cảnh cường giả liền hoàn toàn đã không có. Như vậy Tung Hoành Kiếm Tông liền sẽ bị hoàn toàn chia cắt, trở thành lịch sử, nhưng Trần Tông chính là Tung Hoành Kiếm Tử, không chỉ có không có thực xin lỗi Tung Hoành Kiếm Tông, còn vì Tung Hoành Kiếm Tông có đại cống hiến, về tình về lý đều không thể đem hắn đuổi đi, nên làm cái gì bây giờ? Trong nháy mắt, mọi người lâm vào trong hai cái khó này, một cái là đạo nghĩa, một cái còn lại là tông môn, đặc biệt là tông chủ trong rừng Hàn, càng là thống khổ không thôi. Vạn La Tông tam trưởng lão đầy mặt âm hiểm cười, một thân âm lãnh như ngục hơi thở đem mọi người tỏa định, lại cũng không có lên tiếng nữa bức bách. Hắn đương nhiên nhìn ra được mọi người giãy giụa, có giãy giụa mới có thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nên như thế nào lựa chọn? Trong rừng Hàn đầy mặt thống khổ nhắm lại hai tròng mắt. Nguyên Lăng Tử cũng chịu đựng không nổi ngã xuống đất, cả người rét run liên tục run rẩy, nhanh lên làm lựa chọn đi, bằng không Hàn sát phát tác, cũng sẽ không như vậy dễ chịu. Theo Vạn La Tông tam trưởng lão giọng nói rơi xuống, Nguyên Lăng Tử cả người run rẩy đến càng thêm kịch liệt. Đáng sợ hàn sát chi độc ở trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, phảng phất đem ngũ tạng lục phủ hoàn toàn ăn mòn dường như. Cái loại này thống khổ thẳng vào cốt tủy linh hồn chỗ sâu trong. Nhìn đến Nguyên Lăng Tử như thế thống khổ, trong rừng Hàn đám người cũng thập phần khó chịu, duy độc Vạn La Tông tam trưởng lão đầy mặt âm ngoan ý cười. Ta đã biết, đuổi đi Trần Tông. Trong rừng Hàn mở hai mắt, đáy mắt áy náy cùng thống khổ chợt lóe mà qua, rồi sau đó dùng bình tĩnh ngữ khí nói, người thông minh lựa chọn. Vạn La Tông tam trưởng lão cười hắc hắc, chợt bàn tay mở ra, lòng bàn tay bên trong có ba viên đen nhánh đan dược, tản mát ra hương vị có chút quái dị, tựa hồ có chút tanh hôi, hơn nữa hàn ý lẫm lẫm. Đây là ba viên giải dược, mỗi một lần hàn sát phát tác khi liền ăn một cái. Tùy ai ném đi, ba viên đen nhánh đan dược liền lăn xuống đến Nguyên Lăng Tử bên cạnh. Như vậy chói mắt, nhớ kỹ, lập tức tuyên bố đuổi đi Trần Tông tin tức, nếu không, phát ra vài tiếng tượng trưng uy hát Yota cười lạnh. Vạn La Tông tam trưởng lão thân hình chợt lóe, liền rời đi Tung Hoành Kiếm Tông. Lấy thực lực của hắn muốn tiêu diệt rớt Tung Hoành Kiếm Tông, tự nhiên không phải cái gì việc khó, chỉ cần đem Tung Hoành Kiếm Tông vài người cực cảnh toàn bộ đánh chết có thể. Đến lúc đó Tung Hoành Kiếm Tông tự nhiên sẽ tan rã hủy diệt. Nếu là ở mấy trăm năm phía trước, nhưng thật ra có thể làm như vậy, nhưng từ bị Long Đồ Hoàng Thất thống trị lúc sau, hết thảy đều phải căn cứ Long Đồ Hoàng Thất chế định luật pháp hành sự. Tự nhiên, dĩ vãng cái loại này tùy ý xé giết hỗn loạn cũng biến mất không thấy. Thay thế chính là trật tự, liền tính là một ít hỗn loạn, kia cũng là ở trật tự cho phép trong phạm vi bị khống chế hỗn loạn. Bất luận cái gì một cái siêu phàm cảnh cường giả đều rất khó đến. Ở một mức độ nào đó, cũng có thể xem như hoàng triều một viên, có thể không thiệt hại tự nhiên tốt nhất, có lẽ chết một cái hai cái không có gì, nhưng nếu một nhiều, cũng sẽ chọc giận Long Đồ Hoàng Thất, đó là công nhiên vi phạm luật pháp, tương đương ở đánh Long Đồ Hoàng Thất thể diện. Bất quá kinh này một chuyện, Tung Hoành Kiếm Tông cũng đã chịu lớn lao đả kích, đầu tiên là Nguyên lão Nguyên Lăng Tử chúng thiên âm hàn sát chỉ, một thân lực lượng bị đánh tan, liền tính là đoàn tụ lên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng hàn sát, căn bản là không có gì động thủ chi lực. Còn nữa, Tung Hoành Kiếm Tông đối ngoại tuyên bố đuổi đi Trần Tông tin tức, cũng lệch đến Thiên Giang phủ trên dưới khiếp sợ không thôi. Như gió lốc tập cuốn khai đi, mỗi người đều ngạc nhiên, này Trần Tông rốt cuộc là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình. Thế nhưng bị Tung Hoành Kiếm Tông cấp xóa tên, ai biết được, không biết chân tướng người thường thường sẽ toát ra vô số suy đoán. Đặc biệt là không ít người ghen ghét Trần Tông, liền bịa đặt sinh sự, tản ra các loại đối Trần Tông bất lợi tin tức. Hào, đuổi đi đến Hào, Chân Dương Tông người biết được tin tức lúc sau, càng là hưng phấn không thôi, rồi sau đó dặn dò môn hạ đệ tử tận khả năng tản đối Trần Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông bất lợi tin tức, mặc kệ là cái gì tin tức đều có thể, chỉ cần có thể đem Trần Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông thanh danh làm xú là được. Phải biết rằng, một đoạn này thời gian, Trần Tông tên này chính là như sấm bên tai, mà Tung Hoành Kiếm Tông cũng bởi vậy thanh danh đại chấn, hoàn toàn phủ qua Thiên Thủy Tông chờ, thúc đẩy đến một cái làm tam đại tông môn đều không thể với tới nông nỗi. Nổi bật chính kính, tự nhiên sẽ rước lấy ghen ghét, hiện tại thế yếu đi, tự nhiên sẽ bị đón đầu thống kích, uy danh đại đại bị hao tổn. Tung Hoành Kiếm Tông nội, sư đệ, ta phải đi, rời đi nơi này, ngươi có đi hay không? Sư huynh chờ một lát, ta cũng đi, liên can nội môn đệ tử thu thập hảo tự mình đồ vật, bối ở trên người, phải rời khỏi Tung Hoành Kiếm Tông. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Cũng có những đệ tử khác đầy mặt oán giận chất vấn. Còn không rõ sao, Trần Tông sư huynh kia chờ thiên tài, tông môn nói xóa tên liền xóa tên, lại không cho một cái rõ ràng công đạo, bực này cách làm chúng ta trái tim băng giá, như vậy tự tuyệt con đường phía trước không coi trọng đệ tử tông môn. Không cần cũng thế, phải rời khỏi nội môn đệ tử giữa một người đầy mặt thương tình. Một câu, tức khắc làm mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Đúng vậy, Trần Tông sư huynh chính là đương đại tung hoành kiếm tử, còn bị dự vì kiếm tông từ trước tới nay xuất sắc nhất một vị, xưng được với là tiền vô cổ nhân, khó tìm kẻ tới sau. Tông môn không đem chi đương bảo giống nhau trọng điểm bồi dưỡng, ngược lại đem chi đuổi đi, lại còn có không cho một hợp lý giải thích. Trần Tông sư huynh còn như thế, như vậy bọn họ này đó tương đối bình thường đệ tử tiếp tục đãi tại đây tông môn trong vòng, chẳng phải là càng không xong? Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm tan rã, tông môn khẳng định có tông môn khổ chung. Một đệ tử biện giải nói, các người ngẫm lại, ở phía trước, vì sao tông môn đều không đem Trần Tông sư huynh xóa tên? Khẳng định là bị người bức bách, mặc kệ thế nào, tông môn đều không có cho chúng ta một hợp lý công đạo. Ta nản lòng thoái chí, đi ý đã quyết, chư vị không cần cản ta, nếu không, chúng ta chính là địch nhân. Mắt thấy liên can đệ tử liền phải rút kiếm tương hướng. Dừng tay, làm cho bọn họ đi, thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra. Đại sư huynh, một đám vội vàng chạm hào, người tới đúng là Lâm Vũ Tà. Lâm Vũ Tà trên mặt không có váng tích ý cười, có rất nhiều trầm lãnh túc nhiên cùng một tia không dễ cảm thấy mỏi mệt. Trần Tông vì sao bị đuổi đi ra tông môn, Lâm Vũ Tà tự nhiên rất rõ ràng, nhưng không thể nói, nếu không mặt khác tông môn khả năng thừa dịp Nguyên lão Nguyên Lăng tử vô chiến lực hết sức đối tung hoành kiếm tông xuống tay, từ các phương diện tới suy yếu tung hoành kiếm tông lực lượng. Đại sư huynh, thỉnh ngươi nói, tông môn vì cái gì muốn đem Trần Tông sư huynh xóa tên? Có phải hay không đại sư huynh ngươi ghen ghét Trần Tông sư huynh? Lo lắng Trần Tông sư huynh về sau sẽ thay thế được ngươi trở thành kiếm tông tông chủ. Loại này chất vấn, làm Lâm Vũ Tà sắc mặt hơi đổi, trái tim phảng phất bị đâm nhất kiếm, ẩn ẩn làm đau rồi lại vô pháp biện giải nói ra chân chính nguyên nhân. Tông môn làm như vậy, tự nhiên có nguyên nhân. Lâm Vũ Tà hít sâu một hơi, tâm bình khí hòa mở miệng, Trần Tông đã làm sai chuyện, nghiêm trọng tổn thương tông môn ích lợi, mới có thể bị xóa tên. Trần Tông sư huynh rốt cuộc làm sai sự tình gì? Ngươi nói, đối mặt mọi người chất vấn, Lâm Vũ Tà đã cảm thấy vui mừng lại cảm thấy khó chịu. Vui mừng là Trần Tông ở đệ tử giữa rất có uy vọng. Khó chịu còn lại là bị hiểu lầm lại không cách nào giải thích rõ ràng. Có một số việc, đã biết, đối với các ngươi vô ích, Lâm Vũ Tà chỉ có thể nói như thế nói. Hừ, ta xem là ngươi ghen ghét Trần Tông sư huynh mới tìm mọi cách đem hắn xóa tên đi. Có người phẫn nộ nói, cũng không quay đầu lại rời đi. Có cái thứ nhất rời đi liền có cái thứ hai. Thực mau, liền rời khỏi một đám đệ tử. Những cái đó lưu lại đệ tử xem Lâm Vũ Tà ánh mắt, lại cũng mang theo vài phần kinh nghi, đối này, Lâm Vũ Tà thập phần đau đầu, lần cảm khó giải quyết, chỉ có thể xoay người rời đi. Thiên Giang phủ Tam đại tông môn cùng với đông đảo không vào phẩm tông môn cũng sôi nổi hành động, lên, khắp nơi tiến hành điều tra, nhìn xem rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm tung hoành kiếm tông thế nhưng công nhiên tuyên bố đem Trần Tông xóa tên, nếu có thể biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, có lẽ đại hữu văn chương nhưng làm, không có vĩnh viễn hữu hảo tông môn, cũng không có vĩnh viễn đối địch tông môn, chỉ cần ích lợi cũng đủ. Hết thảy đều khả năng thay đổi, toàn bộ Thiên Giang phủ cũng đều đã biết một số lớn tung hoành kiếm tông đệ tử thoát ly tin tức. Đặc biệt là những cái đó tông môn, càng là vỗ tay tỏ ý vui mừng, kể từ đó, tung hoành kiếm tông danh dự bị hao tổn lớn hơn nữa. Thực lực cũng sẽ bởi vậy mà chậm rãi giảm xuống, sau này, càng khó có thiên tài bái nhập tung hoành kiếm tông trong vòng. Bảo Sơn phủ cũng biết này tin tức, bất quá hưởng ứng tương đối tiểu, rốt cuộc tung hoành kiếm tông không ở Bảo Sơn phủ nội. Không có gì ích lợi liên lụy, đến nỗi Kinh Hồng phủ nếu không có Trần Tông đoạt được vô song kiếm đấu đệ nhất danh hơn nữa liên tục 3 lần cự tuyệt hai tôn địa linh cảnh cường giả chủ động thu đồ đệ chi ý, cũng sẽ không có người đi chú ý hắn, mà Vạn La trong phủ, Trần Tông lại là càng nổi danh, bởi vì có Vạn La Tông ở sau lưng quạt gió thêm củi, làm tin tức không ngừng truyền bá khai đi. Dĩ vãng Trần Tông nổi danh, đó là tốt thanh danh, nhưng lúc này đây lại là ác danh, một lòng lên đường Trần Tông, cũng không rõ ràng việc này, nhưng tin tức truyền bá quá nhanh, vẫn là ở Vạn La Tông cố ý quạt gió thêm củi dưới. Rốt cuộc vẫn là truyền vào Trần Tông trong tai, đường Trần Tông nghe thế tin tức khi cái thứ nhất phản ứng là ngạc nhiên. Ta bị tông môn xóa tên, Trần Tông đầy mặt kinh ngạc bộ dáng, căn bản là không tin, cho rằng đây là lời đồn, Nguyên lão Nguyên Lăng tử đối chính mình tận tâm tận lực chỉ điểm dạy dỗ. Tông chủ trong rừng Hàn cùng chư vị trưởng lão cũng thập phần coi trọng chính mình. Còn nữa, chính mình cũng không có làm ra cái gì thực xin lỗi tông môn việc. Như thế nào sẽ bị xóa tên, nhưng theo nghe được tin tức càng ngày càng nhiều, Trần Tông không cấm đầy mặt ngưng trọng lên. Bởi vì mấy tin tức này đều là đối chính mình bất lợi tin tức. Các loại không tốt tin tức, liên quan cũng có kiếm tông không tốt tin tức, đủ loại kiểu dáng đều có, vừa nghe liền biết là lời đồn, nhưng cũng đủ để thuyết minh, không phải trùng hợp, mà là có người có ý định như thế. Trong lúc nhất thời, Trần Tông vẫn chưa phẫn nộ mất đi lý trí, mà là đầu óc nhanh chóng chuyển động lên, phân tích trong đó nguyên do. Chương 512, bước vào hoàng thành, cổ xưa kim hoàng sắc liên thành một tảng lớn, phảng phất hùng vĩ cự thú phủ phục trên mặt đất. tản mát ra không gì sánh được trang nghiêm cùng hùng hồn. Có một loại mặc cho năm tháng trôi đi tuyên cổ tang thương cũng đổ sộ bất động dày nặng cùng bá đạo. Còn ngầm có ý cao quý, từ xa nhìn lại, vậy như là một cái ngủ say cự long. Này, đó là hoàng thành, nhìn gần trong gang tấc hoàng thành, Trần Tông nội tâm có nói không nên lời chấn động, Vân Long Vương Triều cũng không tính tiểu đi, này Vương Thành cũng tương đương hùng vĩ, nhưng là cùng Long Đồ Hoàng Triều Hoàng Thành đối lập lên. Liền có một loại tiểu miêu đối lập mãnh hổ cảm giác. Trần Tông đã xác định chính mình bị Tung Hoành Kiếm Tông xóa tên việc vì thật. Nội tâm không khỏi cảm thấy buồn bực, nhưng cũng không có trách tội cũng không có oán hận, bởi vì Tung Hoành Kiếm Tông sẽ đột nhiên như thế tuyên bố. Khẳng định có nguyên nhân, như thế, lại kết hợp đủ loại không tốt tin tức, Trần Tông liền có thể khẳng định, đây là một cái âm mưu, là có người quạt gió thêm củi phải đối phó chính mình hoặc là đối phó Tung Hoành Kiếm Tông. Đối phó chính mình khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Có lẽ có chút sóng trống khua chiêng, không thể tưởng tượng, nhưng Trần Tông vô pháp tìm được mặt khác, như vậy dựa theo này ý nghĩ tự hỏi đi xuống. Liền có thể chậm rãi trải vuốt lại, duy nhất điểm đáng ngờ liền ở chỗ, rốt cuộc là ai chủ đạo, rốt cuộc là ai như thế gióng trống khua chiêng phải đối phó chính mình. Nguyên bản Trần Tông là tưởng phản hồi Thiên Giang phủ Tung Hoành Kiếm Tông dò hỏi một cái rõ ràng, nhưng tự hỏi lúc sau liền đình chỉ cái này ý tưởng. Nếu chính mình phỏng đoán vì thật, là có người đang âm thầm chủ đạo phải đối phó chính mình. Nhân tiện đối phó Tung Hoành Kiếm Tông nói, như vậy chính mình hiện tại phản hồi Tung Hoành Kiếm Tông cũng không làm nên chuyện gì. Xét đến cùng, thực lực của chính mình quá yếu. Nếu cũng đủ cường đại, như vậy hết thảy âm mưu quỷ kế đều là chê cười. Nhưng Trần Tông cũng rất rõ ràng, tu vi cùng thực lực không phải một lần là xong, yêu cầu thời gian yêu cầu tinh lực, liền tính là khi nào tiến bộ vượt bậc, kia cũng là thời gian dài tích lũy kết quả, chính mình tu vi ở bạn cùng lứa tuổi giữa xem như không thấp. Thực lực cũng coi như là không yếu, nhưng cùng những cái đó tu luyện vài thập niên thậm chí thượng trăm năm cường giả so sánh với, lại như cũ có cực đại chênh lệch, thời gian là một loại không thể nắm lấy thần bí khó lường lực lượng, có thể làm vạn vật khô khốc. Chỉ hy vọng lần này bước vào hoàng thành, có thể làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, chỉ có trở nên càng cường đại hơn, mới có được thông dong ứng đối hết thảy khó khăn hiểm trở năng lực. Hít sâu một hơi, đem trong đầu đủ loại tạp niệm bài trừ, Trần Tông bước ra bước chân, hướng hoàng thành rộng mở đại môn bước đi đi, long hành hổ bộ, lại như lợi kiếm thẳng chỉ phía trước, thẳng tiến không lùi, hoàng thành rộng mở trước đại môn đứng 6 cái thân xuyên màu xám bạc long trào áo giáp hộ vệ. Eo vắt trường đao, thần sắc lạnh băng, hai tròng mắt sắc bén như lưỡi đao giống nhau. Ở muốn vào thành người trên mặt đảo qua mà qua, có thể làm lòng mang ý xấu người run như cầy sấy. Lục đảo ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên người, như lưỡi đao xẹt qua, phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách dường như. Trần Tông tự phát chống đỡ, cũng cảm giác được rõ ràng này 6 cái hộ vệ tu vi chân võ cảnh cửu trọng, này 6 người cấp Trần Tông cảm giác còn không ngừng là tầm thường chân võ cảnh cửu trọng, mà là chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, này chiến lực tất nhiên cũng là bất phàm. Nhìn xem Tung Hoành Kiếm Tông thủ sơn môn đệ tử gần là 2 cái, hơn nữa tu vi cũng chỉ là chân võ cảnh 4-5 trọng trình tự, đối lập dưới chênh lệch thập phần rõ ràng. Này 6 người đúng là chấn thủ hoàng thành tiếng tăm lừng lẫy long chảo vệ. Ở 6 cái long chảo vệ lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Trần Tông bước đi nhập hoàng thành trong vòng, vui mừng không sợ, bởi vì không có gì rất sợ hãi. Hoàng thành đám đông cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhiều, nhưng đường phố lại thập phần rộng lớn, đủ để đồng thời đi vội vài chiếc xe ngựa mà không có vẻ chen chúc. Mỗi một cái hành tàu ở trên đường phố người đều tản mát ra không yếu hơi thở dao động. Chân võ cảnh chỗ nào cũng có, ngụy siêu phàm cảnh cũng có thể đủ nhiều lần nhìn thấy. Một đường đi trước, Trần Tông thậm chí thấy được vài tôn siêu phàm cảnh cường giả. Phải biết rằng, siêu phàm cảnh cường giả là cao cao tại thượng, ngày thường rất khó lấy nhìn đến, một ít tông môn giữa, nếu không có là hạch tâm đệ tử, ở bình thường dưới tình huống cũng vô pháp thấy được trong tông môn siêu phàm cảnh cường giả một mặt. Nhưng tại đây hoàng thành trong vòng, siêu phàm cảnh cường giả lại sẽ lui tới ở trên đường cái. Thực sự lệnh người ngoài ý muốn, cũng càng thêm khiếp sợ với hoàng thành phồn hoa. Bất quá đổi một cái góc độ tự hỏi, Trần Tông khóe miệng liền treo lên một mạt ý cười, này cũng thuyết minh bên trong hoàng thành cao thủ càng nhiều, thiên tài cũng sẽ càng nhiều, chính mình có lẽ có thể được đến càng tốt mài giũa, do đó trở nên càng cường đại hơn. Đối Trần Tông mà nói, hoàng thành là một cái xa lạ nơi, đối hoàng thành mà nói, Trần Tông là một cái người xa lạ, sơ tới sao đến, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không biết nơi nào tìm kiếm đối thủ. Tổng không thể lang thang không có mục tiêu khắp nơi ra tay, kia khả năng sẽ xúc phạm hoàng triều luật pháp, bằng chính mình hiện tại năng lực nếu là xúc phạm hoàng triều luật pháp, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Trước tìm một chỗ trụ địa phương, lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết hoàng thành tình huống. Hoàng thành đám đông tuy rằng không tính dày đặc, nhưng lui tới giả rất có tài phú bản thân, vì vậy bên trong hoàng thành tửu lầu tiệm cơm rất nhiều, đi vài bước là có thể nhìn đến một gian quân duyệt tới tửu lầu, một cái văn nhã tên, đây cũng là bên trong hoàng thành tiếng tăm lừng lẫy đại tửu lâu, có thể xếp vào sở hữu tửu lầu tiền tam. Trần Tông bước vào tửu lầu trong vòng, khách quan, ngài là ở trọ đâu vẫn là dùng bữa đâu? Ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, tiểu nhị bước nhanh chạy tới nhiệt tình tiếp đón. Đều phải, Trần Tông ngữ khí bình thản, chúng ta có thiên địa người ba loại cấp bậc phòng cho khách. Còn có tiểu biệt viện, xin hỏi ngài muốn trụ nào một loại? Tiểu nhị thái độ càng nhiệt tình vài phần. Tiểu biệt viện, Trần Tông cũng không có dò hỏi giá, trực tiếp quyết định, hoàn thành giá hàng có lẽ sẽ bị địa phương khác càng cao. Nhưng kia thì thế nào? Chém giết không ít cường địch, Trần Tông cũng được đến không ít chiến lợi phẩm. Trong đó linh bối cùng thứ phẩm linh nguyên đều có một ít. Tính lên ước chừng có vài vạn linh bối, hơn nữa hư di giới nội không ít phẩm cấp linh nguyên. Tài phú càng nhiều, nghèo văn giàu võ, không có tiền tài, như thế nào theo đuổi võ đạo, chỉ cần một cái khí huyết cảnh liền yêu cầu không ít bổ dưỡng khí huyết dược vật. Nếu không chỉ biết cấp tự thân lưu lại ám thương, luyện kính cảnh cùng càng cao chân võ cảnh, đều đối ngoại lực có yêu cầu, khuyết thiếu ngoại lực chi trợ chỉ bằng tự thân khổ luyện. Tiến bộ rất chậm, bởi vậy, võ giả nhóm sẽ tận khả năng kiếm tiền, kiếm được tiền cũng sẽ đem chi dùng hết. Đổi thành đối chính mình tu luyện hữu ích chi vật, cư trú càng tốt hoàn cảnh, cũng coi như là đối chính mình có lợi, người ở tiềm thức giữa luôn là hướng tới tốt đẹp, trừ phi là không có điều kiện chỉ có thể đủ tạm chấp nhận. Trần Tông có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, mặc kệ tốt xấu, nhưng ở có cũng đủ điều kiện cùng năng lực dưới tình huống. Tự nhiên muốn cho ở vào một cái càng tốt địa phương. Thiên địa người ba cái cấp bậc phòng cho khách, xem tên đoán nghĩa cũng chỉ là phòng, khác nhau khả năng ở chỗ lớn nhỏ hoặc là trang trí. Tiểu biệt viện tác bất đồng, đó là độc lập, phải hào hảo tu luyện, tiểu biệt viện không thể nghi ngờ càng tốt. Hảo liệt, khách quan, thỉnh ngài đi theo ta. Tiểu nhị đầy mặt ý cười, tiểu biệt viện giá cả nhưng không thấp a, hơn nữa từ chính mình tinh làm tiểu biệt viện, chính mình còn có thể đủ được đến một ít chỗ tốt. Quân Duyệt tới tửu lầu tiểu biệt viện, ở vào tửu lầu mặt sau. Tổng số có 10 tòa, một tòa tuy rằng không phải rất lớn, lại rất lịch sự tao nhã, độc lập tồn tại. Trần Tông nhìn vài lần, này cổ hương cổ sắc tinh xảo biệt viện, rất là vừa lòng, này trang trí nhìn như đơn giản, lại cho người ta một loại đại khí cổ xưa cảm giác. Thực thuận mắt thực thư thái, hiển nhiên là xuất từ danh ra tay, cũng không phải tất cả mọi người lập chí với võ đạo. Cũng không phải tất cả mọi người có thiên phú truy đuổi võ đạo. Thế gian vạn sự vạn vật có này tồn tại liền có này tất yếu. Ăn, mặc, ở, đi lại tóm lại với vạn sự vạn vật bên trong. Phố phường giã phu, người giỏi tay nghề, này tiểu biệt viện trụ một ngày, phải tiêu phí 100 linh bối, giá trị thật là cao đến dọa người. Bất quá Trần Tông vẫn chưa để ý, thực mau. Tiểu nhị đưa tới đồ ăn, là dùng lục cấp yêu thú thịt xương hỗn hợp một ít đối chân võ cảnh hữu ích bảo dược chế thành. Cũng coi như là không làm thất vọng một ngày 100 linh bối phòng phí. Dùng cơm xong thực sau, Trần Tông tu luyện một đoạn thời gian, liền đi ra biệt viện đi ra Quân Duyệt tới tửu lầu. Đi vào hoàng thành trên đường cái, dọc theo đường phố dạo bước thẳng hành, lúc này, đã là mặt trời lặn thời gian, mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng chiếu rọi chân trời, giống như liệt hỏa đốt cháy, có một loại khác kinh tâm động phách mỹ lệ. Hoàng hôn hạ hoàng thành, cổ xưa kim hoàng sắc bịt kín một tầng vãn hồng, ngủ say cự long có vẻ càng thêm an tường. Hoàng thành trong vòng, rộng lớn mà san bằng trên đường phố, người đi đường lại cùng tầm thường giống nhau bình tĩnh, tựa hồ mỗi người đều không cần vì kế sinh nhai bôn ba. Hoàng thành rất lớn, bốn phương thông suốt, có rất nhiều có đặc sắc kiến trúc, còn có không ít danh thắng cổ tích ở bên trong, bất quá Trần Tông vẫn chưa thâm nhập, chỉ là đi trước qua đường quá, bước đầu nhìn một cái, làm chính mình đối hoàng thành có một cái tương đối trực quan hiểu biết. Màn đêm buông xuống, Trần Tông cũng đi rồi gần nửa cái hoàng thành, hắn tốc độ không mau, xem như cố tình thả chậm bước chân. Bên trong hoàng thành khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, màu đỏ là chủ ánh đèn tràn ngập khai đi, có còn phiếm ra điểm điểm thâm lam hoặc là đạm tím hoặc là minh hoàng. Vì này ban đêm tăng thêm càng nhiều sáng rọi, xa hoa lộng lẫy, đây cũng là hoàng thành tương đương nổi danh vạn đèn cảnh đêm. Nổi tiếng xa gần, tuổi trẻ nam nữ nhóm hành tẩu ở trên đường phố, sau ban ngày càng thêm náo nhiệt. Trần Tông đường vòng phản hồi, lãnh hội thuộc về hoàng thành độc hữu cảnh đêm. Ánh mắt lại bình tĩnh thâm thúy, như một cái hồ sâu, đi trở về Quân Duyệt tới đại tửu lâu, phản hồi tiểu biệt viện nội, Trần Tông nhắm mắt kinh tâm, bính trừ hết thảy tạp niệm, lại lần nữa tu luyện lên. Vạn La Tông nội, bẩm tam trưởng lão, Trần Tông đã bước vào hoàng thành, một cái bị mệnh lệnh truy tìm Trần Tông tung tích Vạn La Tông Ngụy Diêu phàm cảnh võ giả quỳ gối bộ. Mặt âm trầm tam trưởng lão trước mặt, tất cung tất kính nói, thực hào, đem tin tức tản đến bên trong hoàng thành, làm Trần Tông ở hoàng thành giữa một bước khó đi. Tam trưởng lão âm âm cười, nói, tiến vào hoàng thành mục đích, chính là vì rèn luyện đi, do đó mượn dùng hoàng thành một ít lực lượng tới làm tự thân trở nên càng cường đại hơn. Cố tình không cho ngươi như nguyện, nói đến cùng, nếu không có hoàng triều luật pháp quy định, tam trưởng lão cũng không đáng như vậy phiền toái, trực tiếp ra tay đem Trần Tông chụp chết. Đúng vậy, phía sau màn độc thủ lại lần nữa hành động lên. Ăn vũ ở bên trong hoàng thành thuộc về Vạn La Tông người cũng lập tức hành động lên, dùng nhanh nhất tốc độ đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Muốn đem Trần Tông thanh danh làm xú, đối hoàng thành mà nói, Trần Tông chính là một cái bé nhỏ không đáng kể người xa lạ. Nhưng ở trong một đêm, lại có không ít người hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp nghe thấy cái này tên. Đã biết thân phận của người này cùng lai lịch, càng đã biết người này làm cái gì không tốt sự tình vân vân. Chỗ thân với Quân Duyệt tới đại tửu lâu tiểu biệt viện nội tu luyện Trần Tông căn bản là không biết. Chỉ là trong một đêm, tên của mình liền tại đây bên trong hoàng thành truyền bá. Làm không ít người nhớ kỹ. Chương 513, Long Phá Tông, hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, thẳng đến bình minh mới vừa rồi tắt. Trần Tông mở hai tròng mắt, sắc bén ánh sao xé rách sáng sớm tối tăm, hư thất sinh điện như chính dương ban ngày. Một đêm tu luyện, tự nhiên vô pháp làm Trần Tông tu vi có cái gì rõ ràng tiến bộ. Nhưng tu luyện liền như kia đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, kiên trì tu luyện là một loại tốt đẹp thói quen, chậm rãi tích lũy lắng đọng lại, nước chảy thành sông hoặc là tích lũy đầy đủ, đứng dậy, nhảy lên, rút kiếm, tại đây cũng không rộng lớn tiểu viện tử nội luyện thượng một chuyến kiếm pháp. Nhìn như lộn xộn, kỳ thật ngầm có ý huyền diệu. Bang bang bang, nặng nề tiếng vang truyền đến, sân dày nặng cửa gỗ ở chấn động, Trần Tông tùy tay nhất kiếm vẽ ra, vận dụng xảo diệu lực lượng, tướng môn xuyên mở ra, đại môn cũng tùy theo mở ra, bên ngoài đứng hai người, trong đó một cái là hôm qua mang Trần Tông tiến đến tửu lầu tiểu nhị, một cái khác bụng tròn xoe bộ dáng, là trung niên mập mạp, mắt nhỏ híp, lại ngầm có ý ánh sao, cứ việc hắn kiệt lực thu liễm tự thân hơi thở dao động, nhưng Trần Tông vẫn là có thể nhạy bén cảm thấy ra tới. Một cái ngụy siêu phàm cảnh võ giả, nháy mắt, Trần Tông cảnh giác lên, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ta là Quân Duyệt tới tửu lâu trưởng quầy, mập mạp tự giới thiệu nói. Trần Tông càng là kinh ngạc không thôi, một cái tửu lâu trưởng quầy, thế nhưng là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, ngoại dự đoán, bất quá tại đây bên trong hoàng thành, đảo cũng lơ lỏng bình thường, bởi vì Quân Duyệt tới tửu lâu chính là một tôn siêu phàm cảnh cường giả sản nghiệp. Quân Duyệt tới tửu lâu không chào đón ngươi, hiện tại lập tức rời đi, đến nỗi nhà ở 100 linh bối cũng sẽ trả lại cho ngươi. Trưởng quầy ngữ khí hơi hiện lạnh nhạt, thậm chí Trần Tông còn có thể đủ từ hắn mắt nhỏ giữa phát hiện một tia chán ghét. Đối chính mình chán ghét, khó hiểu, Trần Tông thực khó hiểu. Theo đạo lý, chính mình là lần đầu tiên tiến vào hoàng thành, cũng là lần đầu tiên đi vào này Quân Duyệt tới tửu lâu. Cùng bọn họ chi gian nhưng không có chút nào mâu thuẫn xung đột. Nhưng kia mập mạp trưởng quầy hiển nhiên không có giải thích ý tứ. Nói xong lúc sau, liền xoay người rời đi. Khách nhân, xuất hiện đi, tửu lâu tiểu nhị cũng không có hôm qua nhiệt tình. Thay thế chính là lãnh đạm cùng không kiên nhẫn, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Trần Tông cũng không có mặt dày mày dạn, trực tiếp chạy lấy người, ở vài đạo khinh thường ánh mắt giữa đi ra Quân Duyệt tới tửu lâu. Vừa tới hoàng thành, Trần Tông nhưng không nghĩ như vậy rời đi, lại tìm một chỗ ở rất cần thiết, liền đi xuống một gian tửu lâu đi đến. Người kêu Trần Tông, từ Thiên Giang phủ mà đến, đi ra ngoài đi ra ngoài, chúng ta tửu lâu không chào đón ngươi loại này khi sư diệt tổ đồ đệ. Xô xô đẩy đẩy chung. Trần Tông rời khỏi đệ nhị gia tửu lầu, thần sắc bất biến, nhưng đầu óc lại nhanh chóng chuyển động lên, đôi câu vài lời, lại làm Trần Tông nhanh chóng trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Khi sư diệt tổ, cái này tội danh nhưng lớn, đủ để cho người trở thành chuột chạy qua đường, nói cách khác, phía sau màn độc thủ lại lần nữa thúc đẩy nhằm vào âm mưu của chính mình. Cứ việc không rõ ràng lắm phía sau màn độc thủ vì cái gì làm như vậy. Đối chính mình bất lợi lại là khẳng định, có lẽ, hiện tại rời đi hoàng thành là biện pháp tốt nhất, nhưng Trần Tông lại không chịu. Nếu phía sau màn độc thủ không có trực tiếp ra tay, mà là ở sau lưng quạt gió thêm củi, vậy tới, ta tiếp theo, Trần Tông đi hướng đệ tam gian tửu lâu, kết quả đối phương cũng dò hỏi tên, biết được là Trần Tông cái này tên họ sau, lại dò hỏi từ đâu mà đến, nghe được là từ Thiên Giang phủ tới, cũng là đầy mặt chán ghét đem Trần Tông đuổi đi, cầm thú không bằng đồ vật, không cần làm bẩn nơi này. Trần Tông vẫn chưa cảm thấy phẫn nộ, nội tâm bình tĩnh, như băng hải giống nhau, khi sư diệt tổ cầm thú không bằng còn có bao nhiêu tội danh đâu. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, đây là muốn vu oan giá họa a. Liên tiếp tìm 7 gian tửu lầu tam gian khách điếm, biết được Trần Tông tên họ cùng lai lịch sau, đều đem chi xua đuổi đi ra ngoài, bọn họ cũng không sợ Trần Tông bão nổi động thủ, phải biết rằng nơi này chính là hoàng thành, ai dám tự tiện động thủ, lòng chảo vệ lập tức liền sẽ tới rồi đem chi bắt. Dám can đảm người phản kháng càng là sẽ bị trực tiếp chém giết. Trần Tông cũng nghe tới rồi đủ loại khó nghe lời nói. Khi sư diệt tổ cầm thú không bằng vong ân phụ nghĩa, thấy lợi quên nghĩa, ti tiện vô sỉ từ từ. Cơ hồ làm Trần Tông biến thành một cái tội ác tày trời người. Hơn nữa, Trần Tông cũng biết không có nào một gian tửu lâu cùng khách điếm sẽ làm chính mình trụ đi vào. Hoa lại nhiều tiền cũng vô dụng, nhưng mà, to như vậy hoàng thành, tổng sẽ không đều như những cái đó tửu lâu khách điếm giống nhau. Trần Tông cuối cùng vẫn là tìm được rồi chỗ ở, đó là ở tương đối hẻo lánh hẻm nhỏ giữa rách nát tiểu khách điếm. Loại này không có gì thế lực người kinh doanh tiểu khách điếm. Cũng sẽ không quản ngươi cái gì thân phận cái gì lai lịch, chỉ cần đưa tiền là được. Đương nhiên, loại này tiểu khách điếm hoàn cảnh nhưng vô pháp cùng những cái đó đại khách sạn tửu lâu so sánh với. Một chương cũ kỹ giường ván gỗ, một chương chỗ hổng cũ nát bàn gỗ cùng một chương gồ ghề lồi lõm ghế dựa. Đây là phòng cho khách nội hết thảy bài trí, dư lại không gian rất nhỏ, chỉ có thể xoay người. Trần Tông ngồi ở đông cứng giường ván gỗ thượng, không có tu luyện, mà là ở tự hỏi, từ hết thảy biết đến dấu vết để lại phỏng đoán rốt cuộc là ai như thế trăm phương ngàn kế đối phó chính mình, nhưng khuyết thiếu cũng đủ tin tức. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng vô pháp phỏng đoán ra tới. Bỗng nhiên, cũ kỹ môn bị ngang ngược đẩy ra, trực tiếp rơi xuống, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, một đám ánh mắt lãnh lệ quét vào phòng chung, dừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông cũng nhìn qua đi, nao nao, ở kia mấy người giữa, thấy được một trương quen mắt gương mặt, Đinh Huyền. Trần Tông có chút không xác định, bởi vì nơi này chính là Long Đồ Hoàng Triều Hoàng Thành. Cùng Vân Long Vương Triều khoảng cách thập phần xa xôi, Đinh Huyền như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe được Trần Tông nói ra hai chữ, Đinh Huyền lại ngược lại sắc mặt trầm xuống, ta kêu Long Phá Tông. Đối phương mở miệng, thanh âm lạnh băng đông cứng, hắn chính là Đinh Huyền không sai, từ năm đó bại với Trần Tông dưới kiếm sau rời đi Vân Long Vương Triều Vương Thành, tìm kiếm đột phá, cuối cùng tu luyện đến nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn trình tự, vượt qua Trầm Vũ Giang, cơ duyên xảo hợp gặp được hoàng thất cao thủ, nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn tu vi tương đương bất phàm. Liền tính là hoàng thất giữa thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng tiên có người có thể đạt tới. Tự nhiên, Đinh Huyền đã bị mang vào hoàng thành bên trong, thu nhận sử dụng vì hoàng thất người, muốn sửa họ vì Long, là vì Long Huyền, nhưng Đinh Huyền chấp niệm rất sâu, một lòng muốn đánh bại Trần Tông, thậm chí đem Trần Tông chém giết. Bởi vậy không chỉ có liền dòng họ đều sửa lại, liên quan tên cũng sửa lại, Phá Tông, hai chữ hàm nghĩa khắc sâu rồi lại trực tiếp. Trần Tông kinh ngạc phát hiện, Đinh Huyền hoặc là nói Long Phá Tông tu vi, thế nhưng đạt tới chân võ cảnh cửu trọng lúc đầu, chính mình tăng lên tới cái này trình tự, chính là trả giá rất nhiều tâm huyết, trải qua không ít mài giũa, thậm chí ở sinh tử chi gian đi qua vài lần, đầu nhập vào hoàng thất, quả nhiên chỗ tốt rất lớn. Hơi hơi cảm khái, Trần Tông lại cũng không có nửa phần hâm mộ, có thể dựa vào chính mình liền dựa vào chính mình. Đi ra con đường, mới càng xuất sắc, Trần Tông, nghe nói ngươi chính là tung hoành kiếm tông lịch đại tới nay kiệt xuất nhất kiếm tử a. Như thế nào sẽ ở tại như vậy lụi bại địa phương? Có nhục thân phận của ngươi, Long Phá Tông mở miệng mặt mang châm biếm nói, từ nhìn đến Đinh Huyền khởi, Trần Tông liền biết người tới không có ý tốt, bởi vậy Đinh Huyền nói ra cái dạng gì lời nói tới, Trần Tông đều không cảm thấy kỳ quái, đến nỗi đứng ở Long Phá Tông phía sau kia mấy người. Một đám sắc mặt lãnh ngạnh, trên người sở xuyên màu bạc áo giáp thượng ấn có Long Nha đồ án. Đúng là Long Nha vệ, Trần Tông cũng phát hiện Đinh Huyền trên người đồng dạng ăn mặc màu bạc áo giáp. Đồng dạng là Long Nha đồ án, bất quá nhan sắc không lớn giống nhau. Nga, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi hiện tại đã bị Tung Hoành Kiếm Tông xóa tên, khi sư diệt tổ vong ân phụ nghĩa, thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Đinh Huyền vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, một bộ thập phần đau lòng bộ dáng, trong mắt lại là châm biếm không thôi, nhưng Trần Tông sắc mặt như cũ bình tĩnh, cũng không có bởi vì Đinh Huyền trào phúng mà thẹn quá thành giận. Cái loại này bình tĩnh ánh mắt ngược lại làm Đinh Huyền có không được tự nhiên cảm giác, càng thêm bực bội. Đinh Huyền, ngươi tới ta tìm, sẽ không chính là vì nói mấy câu nói đó đi? Trần Tông mở miệng, dùng bình tĩnh ngữ khí nói. Đinh Huyền hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Chính mình lại đây tìm Trần Tông, đương nhiên không phải muốn trào phúng hắn vài câu, mà là có nhiệm vụ. Chẳng qua phía trước cùng Trần Tông oán hận chất chứa quá sâu, thế cho nên nhìn đến hắn nội tâm liền có tức giận dâng lên, không châm chọc vài câu không được. Trần Tông, tuy rằng ngươi làm ra rất nhiều đại nghịch bất đạo việc, nhưng người thật sự có vài phần thiên phú, vừa lúc tam hoàng tử nhất thưởng thức có thiên phú người, quyết định cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi biểu hiện đến hào, chưa chắc không thể được đến tam hoàng tử trọng dụng. Đinh Huyền thực không muốn, nhưng bất đắc dĩ hắn đầu phục tam hoàng tử, vì tam hoàng tử sử dụng, tam hoàng tử có cái gì mệnh lệnh hắn liền như thế nào chấp hành. Tam hoàng tử, Trần Tông yên lặng lặp lại một câu, lại có chút nghi hoặc, này tam hoàng tử sở chỉ hẳn là Long Đồ Hoàng Triều tam hoàng tử, cố tình là ở cái này thời gian điểm làm người tìm tới chính mình, không thể không làm Trần Tông nghi hoặc. Nhưng mặc kệ này tam hoàng tử làm người như thế nào, Trần Tông lại không có nửa phần hứng thú, bởi vì Đinh Huyền người này, bất luận là Đinh Huyền thần sắc vẫn là ngôn ngữ đều để lộ ra đối chính mình địch ý. Không sai, chính là hoàng triều đệ tam hoàng tử, chín vị hoàng tử giữa nhất có năng lực một cái, có thể bị tam hoàng tử nhìn chúng là người tam sinh hữu hạnh. Đinh Huyền đầy mặt cười lạnh nói, đa tạ tam hoàng tử coi trọng, chỉ sợ ta không có cái kia phúc phận. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, dùng bình tĩnh ngữ khí đáp lại Đinh Huyền, ý của ngươi là cự tuyệt? Đinh Huyền mừng thầm, lạnh lùng cười, cự tuyệt tam hoàng tử mời. Trần Tông thật sự là không muốn cùng Đinh Huyền nói chuyện. Ở Vân Long Vương Triều khi, tuy rằng Đinh Huyền đối chính mình ôm có địch ý, nhưng ở lúc ấy, Trần Tông lại cảm giác đối phương là một cái cùng có cốt khí người. Không nghĩ tới mấy năm thời gian lại biến hóa rất nhiều. Đương nhiên, cũng có khả năng lúc ấy chính mình đối Đinh Huyền ấn tượng làm lỗi. Hảo hảo hảo, ngươi không chỉ có cự tuyệt tam hoàng tử mời, ta nghe nói ngươi phía trước còn cự tuyệt Kinh Hồng phủ chủ thu đồ đệ ý nguyện, lý do là không nghĩ sửa họ. nhìn dáng vẻ ngươi là khinh thường Long thị dòng họ này. Đinh Huyền một lời không hợp liền hướng Trần Tông trên đầu khấu chậu phân. Đinh Huyền, lời nói không cần nói bậy, ta trước nay liền không có khinh thường cái nào dòng họ. Trần Tông trịnh trọng nói, có thể sáng lập một tòa hoàng triều, không thể nghi ngờ, Long đồ hoàng triều lão tổ thực đáng giá kính nể, Trần Tông có cái gì lý do đi khinh thường Long thị dòng họ này? Còn nữa, khinh thường Long thị dòng họ này, chẳng phải là không duyên cớ cho chính mình tìm phiền toái. Hừ hừ, Đinh Huyền lại là lạnh lùng cười, hai tròng mắt mang theo một tia nhỏ đến không thể phát hiện âm ngoan đảo qua Trần Tông. Phảng phất không có nghe được Trần Tông lời nói giống nhau. Thẳng xoay người, mang theo mấy cái Long nha vệ đi nhanh rời đi, biến mất ở Trần Tông trước mắt, thu hồi ánh mắt, Trần Tông lại có loại không tốt cảm giác, chính mình tựa hồ ở dần dần lâm vào một cái âm mưu giữa. Chương 514, Liễu Ám Hoa Minh, bên trong hoàng thành có danh tam vệ, phân biệt là Long Chảo vệ cùng Long nha vệ cùng với Long Tình vệ. Long Chảo vệ chức trách chính là phụ trách hoàng thành nội bộ trị an, ngăn chặn hết thảy phạm tội, Long nha vệ quân bộ nội, thân hình cao lớn cường tráng ăn mặc Long nha chiến giáp thống lĩnh cao cư thủ vị. Hắn cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn phía dưới quỳ một gối phục Long Phá Tông. Một bên tác ngồi mặt khác một người, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ bộ dáng, trên người sở xuyên chính là giao long gia thủy kim bào. Mặt mang một tia nghiền ngẫm ý cười, thưởng thức trong tay một viên màu đỏ sậm viên cầu, kia viên cầu tản mát ra một tia mỏng manh lại độc đáo mùi hương, thấm vào ruột gan, làm nhân tâm thần an bình, đầu óc càng thêm thanh minh. Khởi bẩm Tam hoàng tử, thống lĩnh đại nhân, Trần Tông cự tuyệt Tam hoàng tử mời chào. Đinh Huyền cũng đúng là Long Phá Tông mở miệng nói, chợt lại bổ sung chính mình ý tứ, dù chưa nói rõ, nhưng Trần Tông lời nói giữa đối sửa họ vì Long có rất lớn mâu thuẫn. Tam hoàng tử, ngài xem, Long nha vệ thống lĩnh không để ý đến Long Phá Tông, mà là nhìn về phía Tam hoàng tử, này Long nha vệ thuộc về Tam hoàng tử phe phái, ngày gần đây tới, hoàng thành trị an tốt đẹp, Long Chảo vệ uy hát yêu ta có chút không đủ. Tam hoàng tử giống thật mà là giả nói, trên mặt ý cười doanh doanh, Long nha vệ thống lĩnh cùng Long Phá Tông lại lần lượt lộ ra hiểu rõ ý cười. Cũ nát tiểu khách điếm lão bản chính bằng thoải mái tư thái ngồi ở cũ kỹ trên ghế nằm, một tay phe phẩy quạt hương bồ, một tay cầm ấm trà, thường thường nhẹ xuýt thượng một ngụm, nói không nên lời thích ý nhàn nhã. Này tiểu khách điếm có lẽ vô pháp làm hắn trở thành người giàu có, nhưng ăn mặc ở đi lại hoàn toàn không có vấn đề, hắn cũng không có bao lớn dã tâm. Tiểu phú tức an bỗng nhiên liên tiếp thoán chỉnh tề tiếng bước chân ngắn ngủi hữu lực, làm tiểu khách điếm lão bản cả kinh, vội vàng đứng dậy, vừa thấy tức khắc sắc mặt đại biến, đầy mặt trắng bệch, chỉ thấy 10 cái thân xuyên màu bạc áo giáp người chính bước nhanh tới gần. Áo giáp thượng đều có Long Chảo đồ án. Long Chảo vệ, vài vị đại nhân như thế nào sẽ đến ta này phá địa phương đâu? Lão bản vội vàng đứng lên, cả người run nhè nhẹ, không có biện pháp không sợ hãi, phàm là Long Chảo vệ xuất động, khẳng định là có chuyện muốn phát sinh. Ngươi nơi này hay không có kêu Trần Tông người? Cầm đầu Long Chảo vệ dò hỏi, ngữ khí sắc bén mà cường ngạnh. Hồi đại nhân nói, ta này phá địa phương nhưng thật ra ở không ít người, nhưng trước nay không hỏi tên. Lão bản vội vàng khom người trả lời, có hay không người này? Một cái Long Chảo vệ trực tiếp lấy ra một chương bức họa cuộn tròn mở ra, mặt trên liền có một người phần đầu bức họa hiện ra, thình lình đúng là Trần Tông, giống mô giống dạng. Có, hắn liền ở tại lầu 2 số 3 phòng. Lão bản nhìn liếc mắt một cái, vội vàng gật đầu trả lời, thập phần khẳng định. 10 cái Long Chảo vệ không có lại để ý tới kia lão bản, trực tiếp nhảy vào khách điếm trong vòng, thẳng đến lầu 2 đi vào số 3 trước phòng, không nói hai lời đá văng ra cửa phòng, từng đạo mạnh mẽ hơi thở trực tiếp đem Trần Tông tỏa định. Trần Tông đồng tử co rút lại, chăm chú nhìn 10 cái Long Chảo vệ, nội tâm xuất hiện ra điểm xấu dự cảm. Trần Tông, chúng ta hoài nghi ngươi cùng nhau giết người trộm đoạt án có quan hệ, hiện tại thúc thủ chịu trói, tùy ta chờ trở về tiếp thu điều tra, nếu không phải ngươi việc làm, liền còn cho ngươi một cái trong sạch. Này một đội Long Chảo vệ đầu lĩnh quát lớn, trong nháy mắt Trần Tông tư duy quay nhanh, trực giác việc này cùng Đinh Huyền có quan hệ, không, hoặc là nói cùng kia Tam hoàng tử có quan hệ. Dựa theo bình thường đạo lý, chính mình là không thể cùng Long Chảo vệ đối nghịch, bởi vì Long Chảo vệ chính là hoàng thành vệ đội, có lớn lao quyền lợi, càng có rất nhiều cao thủ, còn nữa Long Chảo vệ sở đại biểu chính là hoàng thất thể diện. Nhưng Trần Tông lại minh bạch một chút, cái gọi là giết người trộm đoạt án cùng chính mình không có nửa phần quan hệ. Long Chảo vệ lại bỗng nhiên tìm tới môn tới chỉ tên nói họ, rõ ràng là có mưu đồ. Nếu chính mình thật sự thúc thủ chịu trói bị mang đi nói, kia thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Rốt cuộc chính mình sơ tới sao đến, tại đây hoàng thành trong vòng nhưng không có bất luận cái gì căn cơ. Kẻ hèn một cái chân võ cảnh mà thôi, liền tính là cái gì thiên tài, lại huyết thiếu cũng đủ cường đại chỗ dựa, liền giống như kia vô căn lục bình giống nhau, bị lộng chết cũng không chỗ thảo công đạo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt, Trần Tông tư duy quay nhanh, hiện lên rất nhiều cái ý niệm, làm ra quyết định, đứng dậy, Trần Tông một thân hơi thở toàn vô hướng đi Long Chảo vệ. thần sắc thong dong, nhưng 10 cái long chảo vệ lại vô cùng cảnh giác, sắc bén như đao, ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người. Phảng phất muốn đem chi xé rách, này 10 cái long chảo vệ tu vi đều đạt tới chân võ cảnh cửu trọng. Hơi thở sắc bén, không hào sống chung, Sở Trạm Vương vị nhìn như tùy ý, lại ngầm có ý huyền diệu, có thể ở khoảnh khắc chi gian bộc phát ra mạnh mẽ nhất một kích. Hơn nữa hình thành vây kín chi thế, có thể làm địch nhân vô pháp né tránh thoát thân, trực tiếp thừa nhận 10 cái chân võ cảnh cửu trọng võ giả toàn lực một kích. Kia tuyệt đối không dễ chịu, đặc biệt này 10 người bất luận cái gì một cái chiến lực đều không yếu. Trần Tông tới gần đối phương, thần sắc như cũ không có nửa phần biến hóa, trên người cũng không có tản mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra bất luận cái gì hơi thở dao động, thoạt nhìn thật giống như thật sự muốn thúc thủ chịu trói giống nhau. Liền ở Trần Tông tiếp cận long chảo vệ khoảnh khắc, hồn nhiên, một thân mạnh mẽ chân lực bùng nổ, ầm ầm oanh kích bốn phương tám hướng, đáng sợ lực lượng trực tiếp làm long chảo vệ khó có thể đứng vững. Thân hình đong đưa chi gian, bọn họ bày ra vây kín chi thế đã bị Trần Tông đánh vỡ. Phiêu hồng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt, lại kết hợp túng lược bát phương thân pháp, bay nhanh nhảy vào 10 cái long chảo vệ chi gian, 10 cái long chảo vệ thân kinh bách chiến, phản ứng vô cùng nhanh chóng. Lập tức thi triển ra long chảo thủ chụp vào Trần Tông. Huyền tựa 10 chỉ long chảo từ bốn phương tám hướng chụp tới. Lên trời xuống đất không thể, phong tỏa bốn phía hết thảy, ngăn chặn Trần Tông hết thảy né tránh lộ tuyến, đổi thành mặt khác chân võ cảnh, đối mặt như thế phản kích, 8/9 phần 10 khó có thể ứng đối, nhưng cao siêu cảnh giới dưới, Trần Tông lại rõ ràng cảm giác ra 10 cái long chảo vệ ra tay quỹ đạo. Mỗi một chảo cuối cùng sẽ chụp vào chính mình nơi nào đều rõ ràng. Đối thân thể độ cao khống chế, làm Trần Tông có thể dễ dàng làm ra các loại không thể tưởng tượng động tác. Vạn vẹo chi gian, sao xà còn muốn linh hoạt, tránh đi từng con long chảo thủ bắt, sao cá trạch còn muốn trơn trượt, làm 10 cái long chảo vệ mỗi một kích đều thất bại. Nhưng Trần Tông lại không có như vậy thoát thân mà ra, mà là phản kích. Trần Tông ý tưởng rất đơn giản, thoát thân mà ra cũng không khó, tiếp theo lại muốn đối mặt 10 cái long chảo vệ đuổi giết. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, đến lúc đó rước lấy càng cường đại võ giả. Chính mình nói không chừng đã bị bắt sống, làm không hảo còn khả năng bị đương trường chém giết, mà giết chết này 10 cái long chảo vệ cũng không thích hợp. Kia tương đương nói rõ thái độ muốn cùng hoàng thất đối nghịch. Vì nay chi kế, chính là đem 10 cái long chảo vệ đánh tan, làm cho bọn họ ở nhất định thời gian nội mất đi hành động năng lực. Mà chính mình liền thừa dịp cơ hội này thoát thân, rời đi hoàng thành, một khi làm ra quyết định, Trần Tông liền không có nửa phần do dự, nhưng cũng không có rút kiếm, mà là đôi tay đều xuất hiện. Nhất kiếm chỉ ở khoảnh khắc phân biệt điểm trúng 10 cái long chảo vệ thân hình. Mạnh mẽ thuần dương khí huyết cùng tung hoành đại chân lực trào dâng chi gian, rót vào 10 cái long chảo vệ trong cơ thể, đưa bọn họ một thân khí huyết cùng chân lực đánh tan. Nháy mắt mất đi động thủ năng lực, trực tiếp ngã xuống đất. Tiếp theo, Trần Tông đem kia khách điếm lão bản cũng đánh tan ngã xuống đất, cũng không quay đầu lại lao ra tiểu khách điếm, nhanh chóng hướng hoàng thành cửa thành mà đi. Thần sắc bình tĩnh, nhưng nện bước nhanh chóng, như một trận gió thổi qua. Trần Tông rõ ràng mới vừa rồi chính mình xuống tay, đủ để cho kia 10 cái long chảo vệ nằm thượng mấy cái giờ. Đến nỗi khách điếm lão bản sẽ nằm thượng càng lâu, mấy cái giờ thời gian, đủ để Trần Tông lao ra hoàng thành, đến nỗi ra khỏi thành lúc sau, lại đi một bước tính một bước, liền ở Trần Tông nhanh chóng rời đi tiểu khách điếm đi vào trên đường cái khi. Nơi xa một người lộ ra một nụ cười, Trần Tông, người quả nhiên không có thúc thủ chịu trói, như vậy mới có ý tứ, Đinh Huyền âm thầm cười, lại không có truy kích, bởi vì không cần phải. Trần Tông căn bản là trốn không thoát đi, này bên trong hoàng thành sớm đã bày ra thiên la địa võng. Liền tính Trần Tông là siêu phàm cảnh cường giả, cũng vô pháp bình yên rời đi, phản kháng đi dãy rụa đi càng là kịch liệt, hậu quả liền càng nghiêm trọng. Đinh Huyền lẩm bẩm lầu bầu nói, trên mặt hiện lên một mạt cười dữ tợn, nhanh chóng như gió, Trần Tông lại dần dần sắc mặt ngưng trọng, bởi vì cảm giác chính mình bị theo dõi, phảng phất bốn phương tám hướng đều có từng đạo sắc bén ánh mắt đem chính mình tỏa định. Tốc độ càng mau, như là điện quang giống nhau cấp lược mà qua. Hướng cửa thành mà đi, dần dần, Trần Tông cũng thấy được cửa thành nơi, chỉ cần lao ra thành đi, có lẽ là có thể đủ rời đi nơi này. Chợt, cửa thành chỗ thân ảnh chợt lóe, một đội long chảo vệ xuất hiện, chặn lại ở cửa thành chỗ, chính chờ đợi Trần Tông chính mình tiếp cận, chui đầu vô lưới, kia 10 cái long chảo vệ bất đồng với phía trước những cái đó long chảo vệ. Mỗi một cái đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động. Trần Tông phòng trừng loại này hơi thở dao động chiến lực, ít nhất có thể đạt tới tam tinh cấp. Ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở 10 cái long chảo vệ chính phía trước, chắp hai tay sau lưng thần sắc thong dong, ánh mắt có chút đạm mạc chăm chú nhìn Trần Tông, ngụy siêu phàm cảnh, Trần Tông dừng lại bước chân, nếu là 10 cái tam tinh cấp chiến lực, chính mình còn có nắm chắc ứng đối, nhưng ngụy siêu phàm cảnh liền vượt qua chính mình ứng đối phạm vi. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức xoay người, Thục Liêu lại thấy được vài trăm thước ra ngoài hiện một cái ngụy siêu phàm cảnh, đồng dạng ăn mặc long trảo vệ áo giáp, đang dùng hờ hững ánh mắt chăm chú nhìn chính mình. Trần Tông trong lòng trầm xuống, không chỉ có là phía trước cùng phía sau xuất hiện long trảo vệ ngụy siêu phàm cảnh, liên quan tả hữu hai sườn cũng đều xuất hiện ngụy siêu phàm cảnh long trảo vệ, bất luận cái gì một cái chính mình đều không phải đối thủ, huống chi là bốn cái ngụy siêu phàm cảnh hình thành vòng vây ngăn chặn Trần Tông hết thảy đào tẩu khả năng, trừ phi vận dụng hồng lôi kiếm. Nhưng Trần Tông cũng rất rõ ràng, nếu chính mình thật sự vận dụng hồng lôi kiếm, thế tất sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả, đến lúc đó tới truy kích chính mình chỉ sợ không phải ngụy siêu phàm cảnh, mà là chân chính siêu phàm cảnh, làm không hảo liền địa linh cảnh cường giả cũng sẽ xuất động. Nên như thế nào ứng đối trước mắt khốn cục, một loại bó tay không biện pháp cảm giác tràn ngập nội tâm. Trần Tông lại không có bởi vậy từ bỏ, không ngừng nghĩ cách, nên như thế nào mới có thể đủ thoát thân, hoàn thành hành trình, tuyệt đối không thể biến thành chính mình bãi tha ma. Bốn cái long trảo vệ ngụy siêu phàm cảnh vẫn chưa tới gần, mà là đứng ở tại chỗ đầy mặt coi thường bộ dáng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lướt nhanh như gió tới gần, xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh, là một người mặc màu xám trường bào trung niên nhân, cõng trường kiếm, vỏ kiếm cổ xưa có chút cũ xưa, hình thức đơn giản, hắn song tóc mai bạch, khóe mắt che kín nếp nhăn nơi khóe mắt, tuổi tựa hồ không nhỏ. Theo này trung niên nhân xuất hiện, bốn cái long trảo vệ ngụy siêu phàm cảnh rốt cuộc vô pháp bảo trì coi thường tư thái. Sắc mặt sôi nổi đại biến, phảng phất nhìn đến cái gì làm bọn hắn kinh hãi mạc danh nhân vật giống nhau. Chương 515, Cửu hoàng tử, ngói xanh gạch xanh như kim tượng ngọc, bước vào rộng mở môn, ánh vào mi mắt chính là một mảnh không rộng sân, đá vụn bản phô liền mặt đất có khác một phen cảnh trí. Sân một góc tắc có một tòa tiểu đình, trong đình chính là một người, đưa lưng về phía Trần Tông, nhìn không tới gương mặt, nhưng từ bóng dáng tới xem, có chút thon gầy, lại xem khởi phục sức, giao long bàn sơn, thân phận thực không bình thường. Áo bào cho trung niên nhân cũng không để ý đến Trần Tông, thẳng đi hướng kia tiểu đình. Cửu hoàng tử, người mang đến. Áo bào cho trung niên nhân đứng ở tiểu đình ngoại hơi hơi hành lễ nói. Tiểu đình trung người xoay người lại đây, ánh mắt trước hết dừng ở áo bào cho trung niên nhân trên người. Tuấn lãng gương mặt thượng hiện lên một nụ cười, cũng không có ra vẻ cái gì, thanh âm trong sáng, lão sư, phiền toái ngươi. Hẳn là trung niên nhân tựa hồ lời nói rất ít, sau khi nói xong liền thối lui đến một bên, như một thanh kiếm đứng thẳng. Trần Tông liền đứng ở sân lối vào. Mới vừa rồi hai người chi gian đối thoại cũng không có che lấp, bởi vậy nghe được rành mạch. Cửu hoàng tử, Long đồ hoàng triều có 9 vị hoàng tử, trước mắt người này chính là một trong số đó. Trần Tông mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là hơi hơi trầm xuống. Phía trước sự tình hơn phân nửa cùng tam hoàng tử có quan hệ, hiện giờ lại xuất hiện một cái cửu hoàng tử, phía trước bị long trảo vệ vây quanh, muốn lao ra hoàng thành rời xa nơi này. Thục Liêu lại phảng phất rơi vào bẫy dập giống nhau, bị trước sau vây quanh lên, mà vây quanh chính mình người đúng là bốn cái long trảo vệ ngụy siêu phàm cảnh võ giả, bất luận cái gì một cái chính mình đều không phải đối thủ. Đang lúc Trần Tông bó tay không biện pháp hết sức, kia bối kiếm áo bào cho trung niên nhân xuất hiện, không nói một lời trực tiếp khiến cho chính mình cùng hắn đi. Long trảo vệ bốn cái ngụy siêu phàm cảnh võ giả do dự chi gian lại cũng không có chặn lại, tựa hồ không dám. Nhìn dáng vẻ bọn họ cũng biết này trung niên nhân là cửu hoàng tử người, việc đã đến nước này chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Trần Tông gặp qua cửu hoàng tử. Trần Tông không hoảng không loạn hành lễ, Trần huynh miễn lễ. Cửu hoàng tử ánh mắt nhìn về phía Trần Tông, khẽ cười nói, này xưng hô lại là làm Trần Tông nao nao, tựa hồ không có ác ý à. Trần huynh mời ngồi. Cửu hoàng tử ý bảo tiểu đình nội không vị nói, Trần Tông cũng không sợ, bước đi nhập tiểu đình nội với cửu hoàng tử đối diện ngồi xuống. Này phân thong dong, làm cửu hoàng tử đáy mắt hiện lên một tia ánh sao. Mà kia áo bào cho trung niên nhân cũng tựa hồ liếc Trần Tông liếc mắt một cái. Trần Tông muốn trước cảm tạ cửu hoàng tử cùng vị tiền bối này giải vây, mới có thể thoát vây. Trần Tông chính xác nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, huống chi hết thảy tội danh đều là có lẽ có. Cửu hoàng tử lạnh lùng cười, làm loại sự tình này là tự cấp hoàng thất bôi đen. Bên trong hoàng thành có tam vệ, long tình vệ, long nha vệ cùng long trảo vệ. Cửu hoàng tử đề tài vừa chuyển, tam vệ các tư này chức, long trảo vệ chức trách chính là duy trì hoàng thành trị an, ngăn chặn hết thảy phạm tội, mà long tình vệ ở chỗ giám sát hết thảy, tìm hiểu hết thảy tin tức, đến nỗi long nha vệ chủ đối ngoại tập hung. Nghe vậy, Trần Tông gật gật đầu, này đó nhưng thật ra chưa từng hiểu biết quá, ta tam ca là long nha vệ giám sát sử, mà ta còn lại là long tình vệ giám sát sử. Cửu hoàng tử nói, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, long tình vệ giám sát, làm ta đối Trần huynh có nhiều hơn hiểu biết. Cửu hoàng tử cười nói, tựa hồ ở hấp dẫn Trần Tông hứng thú. Nghe vậy, Trần Tông trong lòng hơi hơi chấn động, trong nháy mắt ý niệm muôn vàn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cửu hoàng tử lại lần nữa mở miệng, thanh âm trong sáng, Trần huynh thiên tư trác tuyệt, ta thực coi trọng, đặc mời Trần huynh tới trợ ta, mà ta cũng có thể hứa hẹn, Trần huynh không cần sửa họ, một ngày kia, Trần huynh nếu có càng cao theo đuổi, tùy tiện đều có thể rời đi, chỉ cần Trần huynh nguyện ý trợ ta, Trần huynh yêu cầu thứ gì, ta cũng sẽ tận có khả năng vì Trần huynh bắt được. Cửu hoàng tử lại hứa hẹn nói, thân là hoàng thất hoàng tử, tuyệt không sẽ dễ dàng làm ra hứa hẹn, đặc biệt còn làm Long Tình vệ giám sát giữ, đây chính là trải qua cùng mặt khác hoàng tử một phen kịch liệt cạnh tranh lúc sau mới được đến. Không có đủ năng lực sao được, bởi vậy cũng thuyết minh cửu hoàng tử thiệt tình mời Trần Tông quyết tâm. Trần Tông vẫn chưa lập tức làm ra đáp lại, mà là tự hỏi lên, cửu hoàng tử cũng không có thúc dục ý tứ, cửu hoàng tử cái gọi là mời, nói được trắng ra một ít, chính là vì hắn hiệu lực, đối này, Trần Tông nhưng thật ra không thế nào kháng cự, tương phản, Trần Tông quan niệm là trải qua sự tình các loại, mới có thể càng tốt mài giũa tự thân, đương nhiên, mọi việc có lợi có tệ, thế gian trong vòng, không có gì sự tình là chân chính hoàn mỹ. Tổng hội có này khuyết tật nơi, trọng điểm ở chỗ, chính mình yêu cầu cái gì, minh bạch điểm này, là có thể đủ làm ra chính xác lựa chọn. Còn nữa, tương đối với kia tam hoàng tử, này cửu hoàng tử cách làm, không thể nghi ngờ càng quang minh chính đại, ít nhất sẽ không làm chính mình phản cảm, ý niệm chuyển động hết sức, Trần Tông liền làm ra lựa chọn, đứng dậy, hành lễ, Trần Tông gặp qua cửu hoàng tử, Trần Tông chính xác nói, hảo hảo hảo, cửu hoàng tử cười to không thôi, phát ra từ nội tâm vui vẻ, làm Long Tình vệ giám sát xử. Cửu hoàng tử có thể thu thập đến Long Đồ vực nội các tin tức. Đối với những thiên tài rất có chú ý, tự Trần Tông ở Kinh Hồng bên trong phủ nổi danh lúc sau. Cửu hoàng tử liền trọng điểm chú ý Trần Tông, một phen hiểu biết lúc sau, liền sinh ra mời chào Trần Tông chi ý, mà cửu hoàng tử phong cách hành sự cùng tam hoàng tử bất đồng. Thường thường không phải áp dụng áp bách thủ đoạn, toàn bằng tự nguyện, hơn nữa, cửu hoàng tử nếu làm ra cái gì hứa hẹn, liền sẽ dụng tâm đi làm được. Hắn cùng tam hoàng tử là chín vị hoàng tử giữa nhất có năng lực hai cái. Tính cách cùng xử sự bất đồng, cũng làm cho bọn họ thường xuyên bị người tiến hành đối lập. Trần huynh, ta vì ngươi giới thiệu một chút, cửu hoàng tử ý bảo đứng ở một bên bối kiếm áo bào cho trung niên nhân. Vị này chính là Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai, cũng là kiếm pháp của ta lão sư, bái kiến tiền bối, mới vừa rồi đa tạ tiền bối giải vây. Trần Tông hành lễ, không cần đa lễ, Vũ Vô Nhai nhàn nhạt nói, lão sư của ta chính là hoàng thành siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ. Có thể nói kiếm pháp vô song, huyền diệu vô phương, cho nên bị xưng là Huyền Kiếm Tông. Cửu hoàng tử cười nói, Trần Tông nghe vậy kinh ngạc, này bên trong hoàng thành ngụy siêu phàm cảnh chính là không ít. Có thể làm trong đó đệ nhất cao thủ, tuyệt đối thực kinh người, nhân cực cảnh trung vô địch giả là vì vương, như vậy ngụy siêu phàm cảnh giữa vô địch giả, xưng là Tông cũng không quá, nghe nói Trần huynh ở kiếm pháp thượng có hơn người thiên tư. Kiếm pháp cảnh giới cao siêu, đảo cũng có thể hướng lão sư thỉnh giáo một vài, nói không chừng sẽ có điều thu hoạch. Cửu hoàng tử cười nói, ở cửu hoàng tử xem ra, Trần Tông thiên tư đích xác thực kinh người. Bất quá hiện tại còn vô pháp cùng Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai so sánh với. Phải biết rằng, Vũ Vô Nhai không chỉ có ở tu vi chiến lực thượng đạt tới ngụy siêu phàm cảnh cực hạn. Này kiếm pháp cảnh giới càng là vô cùng cao siêu, còn muốn thắng qua rất nhiều người cực cảnh luyện kiếm võ giả. Còn thỉnh tiền bối không tiếc chỉ giáo, Trần Tông lại lần nữa đối Vũ Vô Nhai hành lễ, đạt giả vi sư, khiêm tốn thỉnh giáo, mới có thể càng tiến thêm một bước. Hảo, Vũ Vô Nhai gật gật đầu, làm cửu hoàng tử người theo đuổi cũng làm cửu hoàng tử kiếm pháp lão sư. Vũ Vô Nhai tự nhiên cũng biết không ít chuyện, bởi vậy, đối Trần Tông thiên phú đặc biệt là kiếm pháp thượng thiên phú. Hắn cũng thực cảm thấy hứng thú, bất quá hiện tại không phải luận bàn chỉ điểm kiếm pháp thời điểm. Trần huynh, người có biết vì sao sẽ bị Tung Hoành Kiếm Tông xóa tên? Cửu hoàng tử đề tài lại là vừa truyền, lại thẳng đánh Trần Tông trái tim, làm Trần Tông đồng tử co rút lại, vì cái gì? Đây đúng là Trần Tông nhất muốn biết sự. Ngày đó, Trần huynh ở trong núi đem Vạn La Tông đệ tam hạch tâm đệ tử Minh Nha chém giết. Rồi sau đó, Tào Ngộ Liệt Dương tay tập sát, cửu hoàng tử phảng phất tận mắt nhìn thấy dường như nói. Lệnh Trần Tông trong lòng dùng mình, này Long Tình vệ thật sự đáng sợ, vô khổng bất nhập, rồi sau đó bị tán tu tím sơn tới rồi, bước lui Liệt Dương tay lần thứ hai bị tán tu tím sơn chặn lại. Vô pháp đuổi giết Trần huynh, liền đem Trần huynh chém giết Minh Nha việc truyền tin cấp Vạn La Tông. Cũng nói rõ Trần huynh này đây ti tiện thủ đoạn đánh lén mới giết chết Minh Nha. Ý đồ mượn Vạn La Tông tay tới đối phó ngươi, Trần Tông cẩn thận nghe. Cùng chính mình dĩ vãng phỏng đoán nhất nhất xác minh, ý nghĩ nhanh chóng trở nên rõ ràng lên, thẳng đến cửu hoàng tử nói xong Vạn La Tông tam trưởng lão độc thượng Tung Hoành Kiếm Tông bức bách. Việc, Trần Tông rốt cuộc sáng tỏ, nguyên lai màn này sau độc thủ, đúng là Vạn La Tông, hoặc là trực quan nói, chính là Vạn La Tông tam trưởng lão một tay đạo diễn. Hoàng triều luật pháp có thiên tài bảo hộ điều lệ, siêu phàm cảnh không được tự mình ra tay đối phó siêu phàm cảnh dưới thiên tài võ giả. Có lẽ còn có mặt khác nguyên nhân ở bên trong. Vạn La Tông tam trưởng lão mới có thể chọn dùng loại này phương pháp. Cửu hoàng tử nói, cửu hoàng tử, Nguyên Lăng tử tiền bối thế nào? Trần Tông nhanh chóng dò hỏi, vài phần nôn nóng, Vạn La Tông thiên âm hàn sát chỉ là hạ phẩm linh cấp võ học trung nhân tài kiệt xuất. Cần lĩnh ngộ nắm giữ âm sát một loại chân ý mới có thể tu luyện. Muốn luyện thành, còn cần có tương ứng âm sát lực lượng phối hợp, trong người liền sẽ chịu âm sát chi lực ăn mòn, thời khắc thừa nhận thống khổ, không ngừng tiêu hao sinh cơ, cho đến sinh cơ hao hết bỏ mình. Cửu hoàng tử chính xác nói, lấy Nguyên Lăng tử tiền bối tu vi, nhiều nhất 3 năm, 3 năm, Trần Tông sắc mặt chợt đại biến, 3 năm thời gian, kỳ thật thực đoạn, hơn nữa này 3 năm trong vòng, còn muốn thời khắc thừa nhận âm sát chi lực ăn mòn thống khổ. Rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ Trần Tông không biết, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Cửu hoàng tử, nhưng có giải quyết chi đạo? Trần Tông vội vàng dò hỏi, lường trước lấy cửu hoàng tử thân phận địa vị, hẳn là sẽ có biện pháp. Tam pháp, thượng pháp là một cái Thiên Dương Hạo Nguyên đan, không chỉ có thể giải trừ thiên âm hàn sát chỉ uy hát yêu ta, còn có thể đủ đền bù sở hao tổn sinh cơ. Cửu hoàng tử trả lời quyết đoán nhanh chóng, chợt lộ ra một mặt cười khổ, luyện chế Thiên Dương Hạo Nguyên đan yêu cầu hai loại chủ linh dược thập phần khó được, ta cũng không có nắm chắc bắt được, mặt khác liền tính là bắt được linh dược cũng không có chọn người thích hợp luyện chế. Tự mấy năm trước Đan Vương ra ngoài vân du lúc sau, Long Đồ vực nội liền không có người có nắm chắc luyện chế ra Thiên Dương Hạo Nguyên đan. Trần Tông trong lòng trầm xuống, Trung Pháp Tắc là hướng Vạn La Tông đòi lấy giải dược. Nhưng theo ta được biết, Vạn La Tông giải dược cũng vô pháp làm được hoàn toàn trừ tận gốc, sẽ lưu lại một ít di chứng. Cửu hoàng tử nói, Hạ Pháp Tắc là tạm thời dùng bổ sung sinh cơ cùng có chứa chính dương chi lực đan dược tới đối kháng thiên âm hàn sát chỉ lực lượng ăn mòn. Xin hỏi cửu hoàng tử, nếu áp dụng hạ pháp, có thể kéo dài bao lâu? Trần Tông ý niệm vừa chuyển liền nói, 10 năm, cửu hoàng tử dừng một chút mới vừa rồi đáp lại, không động thủ, 10 năm nội vô ưu, 10 năm sau khó nói, 10 năm, Trần Tông lặng im, 10 năm, vẫn là không thể động thủ 10 năm, 10 năm nội, chính mình có thể tu luyện đến nào một bước? Trần Tông không biết, tràn ngập không biết, cửu hoàng tử cấp ra giải quyết chi đạo vì thượng trung hạ tam pháp. Thượng pháp cố nhiên tốt nhất, nhưng hiện tại không có điều kiện thực hiện, trung pháp hội lưu lại di chứng, hạ pháp có thời gian hạn chế, ta kiến nghị Trần huynh, nhưng trước áp dụng hạ pháp, nói không chừng mấy năm nay nội đan vương hắn lão nhân gia liền sẽ trở về. Có lẽ có biện pháp, cửu hoàng tử nói, chương 516, Huyền Kiếm Tông kiếm. Cuối cùng, Trần Tông tiếp thu cửu hoàng tử đề nghị, thứ nhất chính như cửu hoàng tử theo như lời, vạn nhất tại đây 10 năm trong vòng, đan vương đã trở lại đâu? Đến lúc đó lấy cửu hoàng tử thân phận địa vị, thỉnh đan vương luyện chế một quả Thiên Dương Hạo Nguyên đan cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Thứ hai, vạn nhất 10 năm nội đan vương chưa về, Trần Tông cũng có 10 năm thời gian tu luyện, nói không chừng có thể đạt tới nhất định độ cao, do đó giải quyết Nguyên Lăng tử tiền bối trên người thiên âm hàn sát chỉ âm sát lực lượng. Trần huynh yên tâm, ta đây liền làm người đem 1 năm phân lượng chính dương đan cùng dưỡng nguyên đan trước đưa đến Tung Hoành Kiếm Tông đi. Cửu hoàng tử cười nói, chính dương đan ẩn chứa một sợi chính dương chi lực, có thể ở nhất định trình độ thượng đối kháng âm sát lực lượng ăn mòn, mà dưỡng nguyên đan tác lấy các loại đại bổ sinh cơ dược vật luyện chế mà thành, có thể ở trình độ nhất định thượng bổ sung thân thể sinh cơ tiêu hao. Bất luận là chính dương đan vẫn là dưỡng nguyên đan giá trị đều không thấp, tầm thường chân võ cảnh vô vọng đạt được, một cái chính dương đan cùng một cái dưỡng nguyên đan cũng đủ Nguyên Lăng tử một tháng sử dụng. 10 năm xuống dưới, tổng số chính là 240 viên nhiều, này giá trị bất phàm. Cửu hoàng tử, Trần Tông vô cùng cảm kích. Trần Tông đứng dậy khom mình hành lễ, chứa đầy cảm kích, Nguyên Lăng tử là Tung Hoành Kiếm Tông duy nhất nguyên lão, đối Trần Tông càng là thực hảo thực hảo, tận tâm tận lực chỉ điểm, không có thầy trò danh phận lại hơn hẳn thầy trò. Nguyên Lăng tử bị thương lâm nguy, Trần Tông rất khó chịu, rồi lại bất lực, cảm giác càng là không tốt, mà chính mình tiếp thu cửu hoàng tử mời chào, lại cũng chưa làm ra cái gì cống hiến, cửu hoàng tử liền chủ động giúp đỡ, này đó là một phần không nhỏ ân tình. Trần Tông làm người, luôn luôn ân oán phân minh, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Trần huynh không cần lo lắng. Cửu hoàng tử lại là cười nói, trả giá một ít ngoại vật, là một cái tiềm lực vô cùng thiên tài thiệt tình phụ trợ chính mình. Không thể nghi ngờ thực có lời. Trần Tông cũng không có vẫn luôn ở miệng thượng biểu đạt cảm kích chi ý. Không có cái kia tất yếu, Trần huynh còn tưởng cái gì muốn hiểu biết? Cửu hoàng tử cười hỏi ngược lại, Liệt Dương Tay cùng Tím Sơn thân phận, Trần Tông tư duy vừa chuyển nói, Liệt Dương Tay đối ngoại thân phận là tán tu, nhưng thực tế thân phận lại là Chân Dương Tông ám tử. Bất quá biết đến người rất ít rất ít. Cửu hoàng tử cười nói, đến nỗi kia Tím Sơn thật là thật sự tán tu, Chân Dương Tông ám tử, khó trách. Trần Tông bừng tỉnh, như vậy đối phương đuổi giết chính mình liền có này lý do. Bất quá, Chân Dương Tông sao, lần lượt là địch, sớm hay muộn một ngày sẽ còn trở về. Cửu hoàng tử, ta để vào hoàng thành, bất quá một đêm, liền nơi nơi truyền lưu ta chi ác danh, tất cả đều là Vạn La Tông chủ đạo. Trần Tông lại toát ra cái thứ hai vấn đề, là cũng không phải, cửu hoàng tử nói, Vạn La Tông cùng ta tam ca tương đối thân cận, không có nói rõ, nhưng lời này vừa nói ra, Trần Tông tức khắc có vài phần hiểu rõ, có thể ở trong một đêm truyền bá chính mình ác danh. Này trong đó trừ bỏ Vạn La Tông ngoài, còn có ngoại lực tương trợ. Mà kia ngoại lực, hiển nhiên chính là Tam Hoàng Tử, không thể không nói Tam Hoàng Tử đánh đến một cái hảo bàn tính. phối hợp Vạn La Tông đối phó chính mình, đồng thời lại muốn đem chính mình thu làm mình dùng vì hắn hiệu lực bán mạng. Trong lòng dâng lên một mạt tức giận, lại nhanh chóng áp xuống. Cửu hoàng tử, ta tạm thời không có gì vấn đề. Trần Tông nói, trên cơ bản đã đem tiền căn hậu quả đều hiểu biết. Tung Hoành Kiếm Tông đem chính mình xóa tên nguyên nhân là chịu Vạn La Tông tam trưởng lão uy. Kết quả, vì bảo toàn tông môn, chỉ có thể như thế. Trần Tông có thể lý giải cũng có thể đủ tiếp thu. Hảo, như vậy Trần huynh nhưng có cái gì yêu cầu? Cửu hoàng tử lại hỏi. Làm Long Tình vệ giám sát sử, tự nhiên chú ý tới Trần Tông lúc sau liền trọng điểm chú ý. Nhiều mặt thu thập tin tức, đối Trần Tông thiên phú cùng tính cách từ từ đều có một cái tương đối thâm nhập hiểu biết. Bởi vậy, cửu hoàng tử rất là coi trọng Trần Tông, tự nhiên cũng muốn cho Trần Tông trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông càng là cường đại, đối chính mình trợ giúp không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nữa. Ta yêu cầu nhanh chóng tăng lên tu vi. Trần Tông nói, tu vi là hiện tại chính mình lớn nhất đoàn bản. Không biết Trần huynh hiện tại tu vi là, cửu hoàng tử dò hỏi hết sức, liền cảm giác được Trần Tông phát ra hơi thở dao động. Trần võ cảnh cửu trọng lúc đầu, cửu hoàng tử thân là hoàng thất hoàng tử, cũng có hai mươi mấy tuổi, này tu vi nghiễm nhiên là Trần võ cảnh cửu trọng cực hạn. Nhưng từ thu thập đến đủ loại tin tức mà nói, cửu hoàng tử cũng không có áp chế Trần Tông nắm chắc. Bởi vì cửu hoàng tử biết, Trần Tông có thể chém giết Minh Nha Sở bằng vào chính là chân chính thực lực, mà không phải cái gọi là đánh lén. Như vậy, nếu Trần Tông tu vi có thể tăng lên tới Trần võ cảnh cửu trọng cực hạn, này chiến lược tất nhiên sẽ trở nên càng cường đại hơn. Trần huynh yên tâm, sau đó ta sẽ làm người đưa tới luyện thật đan, làm ngươi tăng lên tu vi. Cửu hoàng tử cười nói, luyện thật đan là Long Đồ vực nội nhất tích hợp Trần võ cảnh võ giả tăng lên tu vi đan dược. Đến nỗi đại luyện thật đan luyện chế không chỉ có khó, sở yêu cầu dược liệu cũng càng vì cao cấp. Ở đan vương rời đi giai đoạn nội, những người khác vô pháp luyện chế, bởi vì liền tính là có tương ứng dược liệu cùng tài nghệ, lại khuyết thiếu đan phương, bất luận cái gì một loại đan dược đều là trải qua vô số lần thăm dò thực nghiệm cuối cùng mới thành. Công, hơi chút chi kém, không chỉ có sẽ dẫn tới luyện đan thất bại, thậm chí khả năng tạc lò, mà tạc lò nhẹ thì tổn thương đan lô dược liệu, nặng thì liền luyện đan sư cũng sẽ bị thương thậm chí mất mạng. Đa tạ cửu hoàng tử, Trần Tông nói, Trần huynh nhưng còn có mặt khác nhu cầu. Cửu hoàng tử lại hỏi. Trần Tông lại là lắc đầu, thật sự không có sao? Không, còn có, chỉ là Trần Tông hiện giờ mới gia nhập cửu hoàng tử trận doanh, còn chưa làm ra cái gì cống hiến, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu cái gì, vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần huynh, nơi này là ta danh nghĩa một chỗ sản nghiệp, hiện tại liền làm lễ gặp mặt tặng cho Trần huynh, cũng đỡ phải Trần huynh phí tâm phí lực tìm kiếm chỗ ở. Cửu hoàng tử cười nói, chỉ vào này tòa cổ xưa lịch sự tao nhã biệt viện. Đa tạ cửu hoàng tử, Trần Tông không có chối từ. Tương đối với mặt khác mà nói, một tòa biệt viện không tính là cái gì, bất quá Trần huynh muốn cùng lão sư thỉnh giáo kiếm pháp, phải tuần hoàn lão sư ý nguyện, ta cũng không thể thế lão sư làm quyết định. Cửu hoàng tử lại cười nói, cấp Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai cũng đủ tôn kính, nếu tiền bối không phản đối, có không hiện tại chỉ giáo một vài. Trần Tông nhìn về phía Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai, khom mình hành lễ nói, hảo. Vũ Vô Nhai trả lời đơn giản trực tiếp. Cửu hoàng tử liền ngồi ở tiểu đình nội, Trần Tông cùng Vũ Vô Nhai hai người tác đứng ở sân bên trong. Chú ý, Vũ Vô Nhai nói thẳng nói, thân hình chưa động, ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén, như lưỡng đạo kiếm quang phá không giết tới, kinh người sắc nhọn lệnh Trần Tông biến sắc, cả người không tự giác phát lạnh, ẩn ẩn làm đau, mơ hồ chi gian, phảng phất nhìn đến một mặt hư bạch kiếm quang phá không chém giết. Không có nửa phần do dự, chữ thập kiếm quang lược không mà qua, phảng phất đem phía trước thiên địa chia ra làm bốn, cũng đem chém giết mà đến hư màu trắng kiếm quang đánh nát. Nhìn chăm chú nhìn lại, Huyền Kiếm Tông Văn Ti chưa động. Hắn kiếm vẫn như cụ cõng, đôi tay tự nhiên buông xuống, Trần Tông tức khắc hoảng sợ không thôi, có thể khẳng định, Huyền Kiếm Tông thật là chưa từng rút kiếm, chỉ là hai tròng mắt chăm chú nhìn, liền làm chính mình sinh ra bị kiếm chạm đánh cảm giác. Quả nhiên thực đáng sợ, ta muốn rút kiếm, Huyền Kiếm Tông nói ra đệ nhị câu nói, giọng nói vang lên khoảnh khắc, Trần Tông một thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, cả người khí huyết trào dâng cơ bắp căng chặt, có thể ở khoảnh khắc bộc phát ra mạnh mẽ nhất uy lực. Cuối cùng một chữ rơi xuống khoảnh khắc, Huyền Kiếm Tông rút kiếm. Trần Tông tựa hồ có thể rõ ràng nhìn đến Huyền Kiếm Tông tay phải nâng lên, sau này bắt lấy kia cổ xưa lại đơn giản chuôi kiếm. Một tiếng du dương đua tiếng tiếng vang lên, cùng với một đạo hàn quang sáng quắc xông thẳng tận trời, phảng phất đem cửu thiên bổ ra, rồi sau đó, sở hữu quang hoa tất cả nội liễm, hóa thành phổ phổ thông thông thường thường vô kỳ nhất kiếm chém xuống. Trần Tông cảm thấy chính mình rõ ràng có thể rõ ràng nhìn đến kia nhất kiếm chém xuống quỹ đạo, lại như thế nào cũng vô pháp né tránh, liền ý niệm đều nhấc không nổi tới. Giống như biến thành người gỗ dường như, chỉ có thể trừng mắt hai mắt ngơ ngẩn nhìn kia nhất kiếm chém xuống. Nếu ảo giác, hai mắt chăm chú nhìn hạ kiếm biến mất không thấy, Trần Tông một cái hoảng hốt, nhìn đến Huyền Kiếm Tông không nhanh không chậm đem kiếm thu vào sau lưng vỏ kiếm bên trong. Chợt, một cây sợi tóc từ trên trán bay xuống, ở hai tròng mắt rõ ràng chăm chú nhìn Hạ Khinh Phiêu phiêu ở không khí giữa lay động rơi xuống. Hảo hảo thể hội, Huyền Kiếm Tông nói, Trần Tông còn đang ngẩn người. Huyền Kiếm Tông xuất kiếm, không thể nghi ngờ, nhưng lệnh Trần Tông cảm thấy khó hiểu chính là, vì cái gì chính mình có thể như vậy rõ ràng nhìn đến Huyền Kiếm Tông toàn bộ xuất kiếm quá trình. Có thể rõ ràng nhìn đến kia nhất kiếm đánh rớt quỹ đạo, lại không cách nào đem chi né tránh, thậm chí liền né tránh ý niệm cũng không có. Huyền Kiếm Tông thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Cửu hoàng tử đi ra tiểu đình, bước đi vô thanh vô tức đi qua Trần Tông bên cạnh, đứng ở Huyền Kiếm Tông bên người, mặt mang vài phần hâm mộ bộ dáng. Lão sư, Trần Tông kiếm pháp thiên phú hơn người rất cao, rất cao, cuộc đời ít thấy. Huyền Kiếm Tông lời ít mà ý nhiều nói. Cửu hoàng tử nghe vậy tức khắc kinh ngạc không thôi. Tuy rằng nói chính mình kiếm pháp lão sư Huyền Kiếm Tông không phải cái gì siêu phàm cảnh cường giả, lại thập phần không bình thường, thậm chí so với rất nhiều người cực cảnh cường giả còn muốn ghê gớm. Này kiếm pháp chi cao siêu, còn muốn thắng qua rất nhiều người cực cảnh, có thể làm Huyền Kiếm Tông cấp ra một cái cuộc đời ít thấy đánh giá. Không phải do cửu hoàng tử không kinh ngạc, kia đủ để thuyết minh Trần Tông kiếm pháp thiên phú chi kinh người. Ở ta phía trên, Huyền Kiếm Tông cuối cùng lại bổ sung một câu, cửu hoàng tử lại lần nữa cả kinh, đáy mắt ánh sao như xí, giống như mê muội giống nhau. Trần Tông lâm vào tự hỏi bên trong, trong mắt quang mang lập lòe không chừng, hoàn toàn không có nghe được Huyền Kiếm Tông nói, cũng đem Huyền Kiếm Tông cùng cửu hoàng tử này hai cái đại người sống cấp xem nhẹ. Thời gian chậm rãi trôi đi, mê muội giống nhau Trần Tông như cũ dừng lại ở Huyền Kiếm Tông kia nhất kiếm giữa, đem hết toàn lực tìm hiểu này huyền diệu, lại phát hiện rất khó, thật giống như có thể rõ ràng nhìn đến liệt dương ở sơn biên, nhưng vô luận chính mình như thế nào kiệt lực chạy vội đuổi theo, trước sau vô pháp đuổi kịp, như vậy xa xôi không thể với tới. Nửa canh giờ, một canh giờ, một canh giờ rưỡi, hai cái canh giờ, cửu hoàng tử cùng Huyền Kiếm Tông không nói một lời đứng chờ đợi Trần Tông thanh tỉnh. Ba cái canh giờ, Trần Tông sắc mặt biến tới biến đi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở một trận biến ảo, người cũng tùy theo tỉnh táo lại, lau sạch khóe miệng vết máu. Trần Tông trên mặt nổi lên một mạt cười khổ, Trần huynh nhưng có cái gì thu hoạch? Cửu hoàng tử nhanh chóng hỏi, không thu hoạch được gì. Trần Tông lại lần nữa cười khổ một tiếng đáp lại nói, cứ việc chính mình đem hết toàn lực đi tìm hiểu, nhưng thật sự không có tìm hiểu ra thứ gì tới, từ từ tới, không nóng nảy. Cửu hoàng tử ngược lại nói, này thực bình thường, thuyết minh Trần Tông kiếm pháp cảnh giới cùng Huyền Kiếm Tông kiếm pháp cảnh giới chênh lệch rất lớn, Huyền Kiếm Tông cũng không có gì ngoài ý muốn, nếu Trần Tông có thể lập tức liền có lĩnh ngộ, kia mới kêu hắn cảm thấy khiếp sợ. Chương 517, đón gió tẩy trần, mỗi một vị hoàng tử danh nghĩa đều có không ít sản nghiệp, bao trùm phóng ốc tửu lâu thậm chí mặt khác từ từ. Tố nhiên cứ đó là cửu hoàng tử tặng cho Trần Tông sản nghiệp chi nhất. Lấy thiên nhiên tố nhã xưng, tại đây tấc đất tấc vàng bên trong hoàng thành, tố nhiên cứ không tính rất lớn, lại tao nhã độc đáo, bên trong trang trí nhìn như đơn giản, lại là từ siêu phàm cảnh cấp đại sư nhân vật tỉ mỉ bố trí mà thành. Vô hình khí chàng đối nhân thể có ích lợi, nếu là người bình thường ở nơi này, liền có thể cường sinh kiện thể kéo dài tuổi thọ, cho dù là chân võ cảnh thậm chí ngụy siêu phàm cảnh võ giả ở tại trong đó, cũng có thể đủ tĩnh tâm ngưng thần càng tốt tu luyện. Hôm nay là Trần Tông dấn thân vào cửu hoàng tử dưới trướng ngày thứ ba. Tố nhã đơn giản tiểu đình nội, Trần Tông chính nhắm mắt ngồi, trong đầu không ngừng hồi phóng Huyền Kiếm Tông kia nhất kiếm. Đơn giản trực tiếp mà rõ ràng nhất kiếm, lại cấp Trần Tông một loại đại đạo nếu giản cảm giác. Không biết Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai kiếm pháp cảnh giới cao siêu đến tình trạng gì. Cứ việc vẫn là không có minh xác tìm hiểu ra cái gì tới, nhưng Trần Tông cảm giác chính mình kiếm pháp cảnh giới tựa hồ có điều buông lỏng. Loáng thoáng chi gian, có thể nhìn thấy càng cao trình tự. Đến nỗi tu vi, đến ích với cửu hoàng tử làm người đưa tới luyện thật đan, đã tăng lên tới chân võ cảnh cửu trọng trung kỳ, chiến lực cũng tùy theo trở nên càng cường đại hơn. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng chiếu ánh nắng chiều, Trần Tông kết thúc tu luyện, thay tân kiếm bào, mang lên tinh ngân song kiếm cất bước đi ra tố nhiên cư. Hiện giờ chiến lực đạt tới 5 sao cấp trình tự, hơn nữa theo tu luyện càng ngày càng cường đại, nhị giai ngụy linh khí dần dần theo không kịp, cấp Trần Tông một loại vô pháp tận hứng cảm giác. Đêm nay cửu hoàng tử sẽ ở Lâm Hoàng Uyển Trung mở tiệc vì chính mình đón gió tẩy trần. Nhân tiện cũng giới thiệu cửu hoàng tử phe phái những người khác cùng chính mình quen biết. Nếu chịu ân với cửu hoàng tử, tiếp theo một đoạn thời gian nội, phải vì cửu hoàng tử hiệu lực, Trần Tông liền không có cự tuyệt, thản nhiên tiếp thu. Lâm Hoàng Uyển là hoàng thất tu sửa một tòa chuyên môn tiếp đãi khách khứa hoặc là các loại tụ hội. Hành cung, chiếm địa diện tích thực quảng, hoa cỏ cây cối thành ấm, núi giả nước chảy chu toàn, phong cảnh như họa, hơi thở tươi mát, Lâm Hoàng Uyển là gọi chung là. Bên trong còn có từng tòa tiểu cung điện, tổng số 10 tòa, phân biệt có bất đồng tên. Cửu hoàng tử vì Trần Tông tổ chức tiếp phong yến liền ở 9 hoàng trong điện. 9 hoàng ngoài điện, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người rộn ràng, Trần Tông đi nhanh bước vào 9 hoàng trong điện, tức khắc liền có từng đảo ánh mắt quét lại đây, Trần huynh, người đã đến rồi. Trong sáng tiếng cười vang lên, là Cửu hoàng tử bước nhanh đi tới, thập phần nhiệt tình, những người khác sôi nổi kinh ngạc, bọn họ làm đi theo hoặc là thân cận Cửu hoàng tử phe phái người. Tự nhiên biết Cửu hoàng tử tập tính, nhưng cảm giác Cửu hoàng tử tựa hồ đối người này càng vì nhiệt tình. Có chút có điều hiểu biết người, còn lại là tâm tư chuyển động lên, ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Trần Tông tham kiến Cửu hoàng tử, Trần Tông trịnh trọng khom mình hành lễ, cứ việc Cửu hoàng tử bình dị gần gũi, tiếp xúc giữa cũng chưa bao giờ đoan hoàng tử cái giá cao cao tại thượng, nhưng ngày thường nói chuyện với nhau là một chuyện, hiện giờ là ở chính thức trường hợp, ở rất nhiều người trước mặt, Trần Tông cần thiết biểu hiện ra cũng đủ tôn trọng. Trần huynh không cần đa lễ. Cửu hoàng tử đầy mặt ý cười, trong lòng cũng là thật cao hứng, phía trước vẫn là có điểm nho nhỏ lo lắng, tại đây loại trường hợp, Trần Tông không biết có thể hay không cùng ngày thường giống nhau. Không nghĩ tới Trần Tông thực minh lý lẽ, cùng người thông minh tiếp xúc chính là bớt việc. Tới Trần huynh, ta vì ngươi giới thiệu giới thiệu. Cửu hoàng tử liền lãnh Trần Tông đi vào chín hoàng trong điện, bắt đầu nhất nhất giới thiệu lên, tới chín hoàng điện tham gia tiếp phong yến người, hoặc là trực tiếp thuộc về Cửu hoàng tử phe phái, hoặc là chính là cố ý thân cận Cửu hoàng tử người. Bất quá đại đa số đều tương đối bình thường, đương nhiên, bình thường là tương đối mà nói, nếu là đối hoàng thành ở ngoài rất nhiều người tới nói. Bọn họ đều là như vậy cao không thể phàn, một vòng giới thiệu xuống dưới, tương đối có thân phận địa vị, cũng liền như vậy mấy cái, hoàng triều Long Uy đại tướng quân Chi Tử Long Phá Quân. Một người cao to thân cường thể trắng thoạt nhìn thập phần hung hãn. Cố tình cả lơ phất phơ thanh niên, cùng Trần Tông chào hỏi thời điểm, một bộ tự quen thuộc bộ dáng, trực tiếp liền kề vai sát cánh. Còn ước Trần Tông chờ yến hội sau khi kết thúc đi hảo ngoạn địa phương. Đầy mặt chế nhạo không đứng đắn bộ dáng, ngẫm lại liền biết hảo ngoạn địa phương là cái dạng gì địa phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Phá Quân, muốn chơi chính ngươi đi chơi. Cửu hoàng tử tức giận quát lớn nói, này Long Phá Quân cũng hoàng thất trực hệ huyết mạch, nhưng nếu là luận khởi bối phận tới, so với chính mình thấp đồng lứa, phụ thân hắn Long Uy đại tướng quân mới cùng chính mình cùng thế hệ. Còn nữa, chính mình là hoàng tử, mà hắn là tướng quân chi tử, địa vị càng là có rất lớn chênh lệch, bất quá Long Phá Quân cùng Cửu hoàng tử rất quen thuộc. Từ nhỏ chính là bạn chơi cùng tính chất, bởi vậy có đôi khi nói chuyện cũng không có như vậy khách khí. Bất quá chịu giới hạn trong bối phận cùng địa vị từ từ. Long Phá Quân đảo cũng không dám ở Cửu hoàng tử trước mặt quá làm càn. Cái thứ hai còn lại là đương triều Tả tướng chi tử. Kêu Long Trung Hành, vóc dáng không cao, người cũng không tráng, có chút nhỏ nhỏ gầy gầy, tính tình lại so với so lãnh. Cùng Trần Tông chỉ là gật gật đầu xem như tiếp đón. Cái thứ ba còn lại là thiên tài luyện đan sư Chử Tử Hào. Nghe nói là đan vương đệ tử, Trần Tông sở dùng luyện thật đan cùng đưa đến Tung Hoành Kiếm Tông đi chính dương đan cùng dưỡng. Nguyên đan cũng đều xuất từ hắn tay, Chử Tử Hào 30 tới tuổi bộ dáng, tu vi cũng không thấp, chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, đến nỗi chiến lực như thế nào nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Hắn chắp hai tay sau lưng vẻ mặt đứng đắn bộ dáng. Ôn tồn lễ độ hơn nữa anh tuấn dung mạo cùng tôn quý thân phận, tuyệt đối là bên trong hoàng thành vô số khuê trung nữ tử lý tưởng đối tượng. Theo sau một câu, lại trực tiếp làm Trần Tông đối Chử Tử Hào ấn tượng xoay chuyển. Qua đây, chúng ta đi chơi chơi. Đây là Chử Tử Hào truyền âm, nói những lời này thời điểm, hắn trên mặt nghiêm trang mắt nhìn thẳng, nhưng Trần Tông từ hắn ngữ khí giữa lại nghe ra một loại đáng khinh. Muộn tao a, thật đúng là diệu nhân một cái, đến nỗi những người khác, thân phận địa vị có lẽ cũng không tồi, bất quá vô pháp cùng kia ba người so sánh với, còn có một người không có tới. Kinh Hồng Kiếm Tông đệ nhị hạch tâm đệ tử liệt tận trời. Cửu hoàng tử cười nói, Kinh Hồng Kiếm Tông đệ nhị hạch tâm đệ tử. Trần Tông nghe vậy hơi kinh hãi, Kinh Hồng Kiếm Tông chính là trung phẩm cấp tông môn, chỉnh thể thực lực còn muốn thắng qua Vạn La Tông một chút. Mà Vạn La Tông đệ tam hạch tâm đệ tử đó là Minh Nha, có được 5 sao cấp lúc đầu chiến lực, như vậy đệ nhị cùng đệ nhất hạch tâm đệ tử tự nhiên sẽ càng cường đại hơn. Nói không chừng này chiến lực có thể đạt tới 5 sao cấp trung kỳ. Nói cách khác, Kinh Hồng Kiếm Tông đệ nhị hạch tâm đệ tử chiến lực, phỏng chừng là 5 sao cấp trung kỳ. Trần Tông nhưng thật ra có chút chờ mong, nghe nói ngươi làm bẩn trong tông môn sư tỷ, có phải hay không thật sự? Thanh thúy dễ nghe thanh âm bỗng nhiên vang lên, như gió trung tiếng chuông giống nhau, nhưng nói ra lời nói, lại làm bốn phía mọi người ngạc nhiên, từng đảo ánh mắt cũng tùy theo dừng ở thanh âm chủ nhân trên người. Một trương oa oa mặt, da như dương chi bạch ngọc, trong trắng lộ hồng, phảng phất có thể nói mắt to lại ngầm có ý một mặt giảo hoạt chi ý. Chính liên tục chớp chớp nhìn chằm chằm Trần Tông, che kín hồn nhiên cùng tò mò, giống như thiên chân tiểu hài tử giống nhau, tham kiến thập công chúa, một đám vội vàng khom mình hành lễ, hoàng muội, những cái đó đồn đãi là giả. Cửu hoàng tử một vỗ trán đầu, lộ ra một mặt cười khổ giải thích nói, lần này vì Trần Tông tổ chức tiếp phong yến, Cửu hoàng tử là không có thông chi 10 hoàng muội, làm đương triều hoàng đế duy nhất nữ nhi, cũng đúng là Long Đồ hoàng triều duy nhất công chúa, kia chính là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân a. Là đương triều hoàng đế hòn ngọc quý trên tay, sủng còn không kịp, ai dám đắc tội nàng. Chín vị hoàng tử chi gian tuy rằng cũng là lục đục với nhau, nhưng đối này 10 hoàng muội lại đều thực chiếu cố, bởi vì đế hoàng chi vị sẽ chỉ ở bọn họ 9 người giữa ra đời. 10 hoàng muội đối bọn họ không có bất luận cái gì uy hát yêu ta đáng nói. Một khi đã như vậy, lại có một tầng huyết thống quan hệ ở bên trong, là cùng cha khác mẹ thân huynh muội, đối nàng hảo chút đương nhiên, nhưng 9 vị hoàng tử cùng rất nhiều người cũng đều thực đau đầu. Bởi vì bọn họ cái này 10 hoàng muội nhìn như là một cái tiểu hài tử hồn nhiên ngây thơ. Nếu ai tin, đó chính là xuẩn chứng. Hồn nhiên ngây thơ bề ngoài chỉ là một loại che giấu. Phúc hắc thật sự, nếu là đắc tội nàng, hậu quả thực không xong, thâm chịu này làm hại cửu hoàng tử rất rõ ràng, đồng dạng, cũng bởi vì bị vạn thiên sủng ái, không kiêng nể gì, nói chuyện cũng không có bất luận cái gì cố kỵ, càng sẽ không có người đi chỉ trích nàng nói chuyện không đúng chờ đã. Bởi vậy, mỗi một lần nói chuyện thập công chúa đều sẽ không đi suy xét người khác cảm thụ. Nếu đổi thành mặt khác lòng dạ không như vậy rộng lớn người. Nghe được thập công chúa câu nói kia, liền tính không có đương trường tức giận, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí ghi hận trong lòng, nhưng Trần Tông chỉ là hơi hơi mỉm cười, đem bốn phía mọi người phản ứng đều thu ở trong mắt, cũng đem cửu hoàng tử ánh mắt ý bảo thu ở trong mắt. Công đạo tự tại nhân tâm, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, vậy ngươi rốt cuộc có hay không làm bẩn ngươi sư tỷ? Thập công chúa nghiêng đầu, vẻ mặt thiên chân nháy mắt to hỏi, Trần Tông lại không muốn cùng người như vậy nói chuyện, bởi vì Trần Tông có thể nhạy bén nhìn đến đối phương đáy mắt một tia mịt mờ giảo hoạt. Thuyết minh đối phương là cố ý nói như vậy. Trần Tông lòng dạ không hẹp hòi, nhưng cũng không thích người khác một mà lại cùng chính mình nói như vậy. Nếu là đổi một cái trường hợp, trực tiếp một ít, rút kiếm giết, đáng tiếc ở chỗ này, đối phương thân phận lại không phải là nhỏ. Hơn nữa cửu hoàng tử ánh mắt ý bảo, Trần Tông liền biết đối phương không thể đắc tội, nhưng muốn cho Trần Tông đi cố tình đón ý nói hùa đối phương. Cũng là không có khả năng sự, thập công chúa nói đùa, Trần Tông vẫn là không nhanh không chậm đáp lại nói, hảo hoàng muội, ngươi đi tìm phá quân chơi đi, cửu hoàng tử vội vàng mở miệng. Long phá quân cả người một cái run run, đầy mặt khổ ý, cửu hoàng tử từ bắt được tin tức hòa thân tiếp xúc giữa. Đại khái rõ ràng Trần Tông là cái dạng gì tính cách. Càng biết luyện kiếm người tập tính, thập công chúa theo như lời hai câu lời nói, đủ để đem người làm tức giận, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần tức giận đã là thực nể tình. Dựa theo thập công chúa tập tính, khẳng định sẽ lại tiếp tục hỏi đi xuống, không hỏi ra một cái chính diện trả lời tuyệt không bỏ qua. Mà hậu quả, rất có thể sẽ thật sự làm tức giận Trần Tông, liền tính không có giáp mặt biểu hiện ra ngoài. Cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến ngày sau quan hệ, cửu hoàng tử thực coi trọng Trần Tông, không thể nghi ngờ, bị cửu hoàng tử vừa nói, thập công chúa không tình nguyện bộ dáng, lưu luyến mỗi bước đi xem Trần Tông, như vậy giống như Trần Tông đem nàng bội tình bạc nghĩa giống nhau. Mà Long phá quân nhìn tiếp cận thập công chúa, cao lớn cường tráng thân hình lại xúc thành một đoàn, giống như một con bị thương chim cút, ở trong gió lạnh run bần bật, đối với Long phá quân biểu hiện, không chỉ có không có người cười, ngược lại theo bản năng lui về phía sau. Đặc biệt là tả tướng chi tử Long Trung Hành cùng thiên tài luyện đan sư Trử Tử Hào càng là lui đến rất xa, e sợ cho bị lan đến. Chương 518, Hắc La Thiên, Trần huynh, ta này hoàng muội từ nhỏ chịu vạn thiên sủng ái, nói chuyện hành sự không có gì cố kỵ, nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Cửu hoàng tử đi đến Trần Tông bên cạnh, thấp giọng nói, thập công chúa ngây thơ hồn nhiên, làm người khó có thể sinh khí. Trần Tông khẽ cười nói, biết rõ Trần Tông lời này không đủ thật, nhưng cửu hoàng tử cũng không có đi so đo. Bởi vì nói trở về, nếu thập công chúa cùng chính mình không có huyết thống quan hệ nói, loại này tính tình hắn cũng không mừng, có đôi khi khẩu vô che lấp, dễ dàng đem người đắc tội, nếu không có như vậy thân phận ở, sớm đã chọc hạ một đống lớn phiền toái. Về Trần Tông, kỳ thật đêm hôm đó chi gian tin tức truyền đến ồn ào huyên náo. Rất nhiều người đều biết, lúc đầu bọn họ cũng có tin tưởng, nhưng hôm nay ở chỗ này nhìn đến Trần Tông, ý niệm vừa chuyển liền đều biết, kia bất quá là lời đồn, là có người có ý định lộng xú Trần Tông thanh danh. Lại kết hợp không lâu trước đây Long Trảo vệ gióng trống khua chiêng xuất động, một đám trong lòng sáng tỏ, chỉ là bởi vì thập công chúa đã đến, toàn bộ yến hội không khí đang nhận được rõ ràng ảnh hưởng. Đây cũng là thực không có biện pháp sự tình, căn bản là vô pháp buông ra tay chân, liền nói chuyện cũng đều đến thập phần chú ý, bằng không vạn nhất bị thập công chúa theo dõi, kia chính là thập phần đau đầu sự. Đối này, cửu hoàng tử cũng thực bất đắc dĩ, tiểu chư tử, ăn ngon đường đậu còn có hay không a? Trừ tử hào như thế nào trốn cũng tránh không khỏi. Vẫn là bị thập công chúa tìm tới, đương nhiên, trong đó cũng có Long phá quân bán đứng kết quả, Trừ tử hào vẻ mặt khổ tương từ giới tử túi nội lấy ra một ít đan dược đưa cho thập công chúa. Loại này đan dược không phải cái gì đại bổ chi vật, bất quá đối nhân thể cũng có ích lợi, hơn nữa vị thật tốt, mắt thấy này yến hội cũng khó có thể tiến hành đi xuống khi. Bên ngoài lại trực tiếp xâm nhập mấy cái khách không mời mà đến. Lão cửu, nghe nói ngươi mời chào đến một cái ghê gớm thiên tài. Tổ chức này tiếp phong yến, lại cũng không biết sẽ tam ca một tiếng. làm tam ca lại đây cho ngươi trấn cửa ái, miễn cho mời chào đến một ít không thể gặp quang tiểu nhân, có tổn hại hoàng thất mặt mũi a. Khách không mời mà đến chi nhất một tay lưng đeo, một tay thưởng thức màu đỏ sậm viên châu, đầy mặt cười như không cười biểu tình, tham kiến tam hoàng tử, yến hội chung mọi người, rồi nổi hành lễ, cứ việc bọn họ là thuộc về hoặc là thân cận cửu hoàng tử nhất phái. Nhưng ở bình thường dưới tình huống gặp được mặt khác hoàng tử, lại đều phải hành lễ lấy kỳ tôn kính, loại này tôn kính đương nhiên không phải nhằm vào mặt khác hoàng tử bản nhân, mà là nhằm vào hoàng thất, ở một mức độ nào đó, hoàng tử có thể đại biểu hoàng thất thể diện, tam hoàng tử ánh mắt đảo qua, không để ý đến mọi người, mà là trực tiếp dừng ở Trần Tông trên mặt, đáy mắt hiện lên một mặt ý vị thâm trường cười, Trần Tông cũng không chút nào ở vào cùng tam hoàng tử đối diện. Này tam hoàng tử tướng mạo, xưng được với ôn tồn lễ độ, nhưng có vài phần âm nhu, hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tông khi, Trần Tông bỗng nhiên có loại phát lạnh cảm giác, phảng phất bị rắn độc cấp theo dõi giống nhau. Trần Tông bái kiến tam hoàng tử, Trần Tông cũng khom mình hành lễ, biết rõ này tam hoàng tử phải đối chính mình xuống tay. Trần Tông cũng vô pháp giận mà rút kiếm đem chi chém giết. Như vậy, chỉ có thể đem tức giận cùng sát khí thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng. Quy quy củ củ hành sự, không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì nhưng lợi dụng nhược điểm. Tham kiến cửu hoàng tử, theo tam hoàng tử mà đến người khom mình hành lễ, làm phiền tam ca lo lắng, bất quá ta ánh mắt luôn luôn thực chuẩn. Cửu hoàng tử cười nói, ở điểm này, ta nhưng thật ra cho rằng tam ca hẳn là hướng ta học tập. Ý có điều chỉ, tam hoàng tử sắc mặt bất biến, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia âm hối. Bởi vì ở sớm chút năm, tam hoàng tử từng có một lần nhìn lầm cơ hội, mời chào sai rồi người, bị một ít tổn thất, chính yếu chính là ném mặt, ha ha cười, tam hoàng tử không có trả lời cửu hoàng tử nói, ánh mắt một lần nữa dịch chuyển đến Trần Tông trên mặt. Trần Tông ngươi chính là một đêm nổi tiếng hoàng thành a, làm rất nhiều người theo không kịp, tam hoàng tử ý có điều chỉ nói, nhờ phúc, Trần Tông chắp tay nói, hai chữ, lại là ở phản kích, làm tam hoàng tử trong lòng hơi hơi rùng mình, ý niệm quay nhanh lên. Này có lẽ đại biểu Trần Tông đã biết là người nào phải đối phó hắn. Bất quá đã biết lại như thế nào, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ võ giả mà thôi. Trần Tông, ta từng nghe nói ngươi công nhiên coi rẻ Long thị chi họ. Theo tam hoàng tử mà đến còn có hai người, trong đó một cái đúng là Đinh Huyền, cũng chính là Long Phá Tông, đi nhanh bước ra tới, khắc nghiệt quát lớn nói, nói ra lời nói lại tức khắc làm mọi người sắc mặt đại biến. Coi rẻ Long thị chi họ, kia chính là tội lớn a, ai dám, liền tính là có người dám coi rẻ. Cũng không dám bên ngoài biểu hiện ra ngoài, không dám làm những người khác biết, đến nỗi công nhiên coi rẻ, đó là tự tìm tử lộ. Long thị sáng lập to như vậy hoàng triều, là một cái vĩ đại dòng họ, ta chỉ có kính nể, Hà Đức Hà có thể coi rẻ. Trần Tông sắc mặt bất biến, cũng không có kinh hoàng thất thố, mà là trước sau như một bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp lại nói, lời nói ngắn gọn lại hữu lực, nhưng thật ra ngươi, há mồm liền nói ta coi rẻ Long thị chi họ, bụng dạ khó lường đi. Long Phá Quân sắc mặt chợt biến đổi, hoàn toàn không có dự đoán được Trần Tông sẽ như thế phản kích chính mình. Trần Tông, ngươi là dùng loại nào ti tiện thủ đoạn giết chết ta Minh Nha sư đệ? Theo tam hoàng tử mà đến mặt khác một người đi phía trước bước ra một bước. Một thân màu đen trường bào bao phủ toàn thân, từ đầu đến chân, gương mặt phảng phất đắm chìm trong âm u bên trong, mang đến âm lãnh áp bách, báo thượng ngươi tên họ. Trần Tông lạnh lùng, xưng Minh Nha vì sư đệ, hơn phân nửa là Vạn La Tông đệ tử, hơn nữa, rất có thể là đệ nhất hoặc là đệ nhị hạch tâm đệ tử. Ta danh Tô Hình, áo đen thanh niên hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra áo đen bóng ma dưới tái nhợt khuôn mặt, một đôi mắt lại đen nhánh thâm thúy, lệnh nhân tâm giật mình, tên vừa ra, không ít người sắc mặt sôi nổi đại biến, Trần Tông cũng là nao nao, Tô Hình, như sấm bên tai tên, nếu là ở Thiên Giang phủ kia đoạn thời gian, Trần Tông nhưng thật ra không có như thế nào nghe qua này hai chữ. Nhưng tự rời đi Thiên Giang phủ du lịch sau, đặc biệt là gặp được Minh Nha lúc sau, Trần Tông liền cố ý đi tìm hiểu Vạn La Tông thiên tài. Tô Hình chính là một trong số đó. Vạn La Tông có tam đại hạch tâm đệ tử, có được 5 sao cấp chiến lực, trong đó một cái là Minh Nha, đứng hàng đệ tam, cái thứ hai còn lại là Tô Hình, danh hiệu Hắc La Thiên, là Vạn La Tông đệ nhị hạch tâm đệ tử, đến nỗi đệ nhất hạch tâm đệ tử còn lại là Tiểu Diêm La Doãn Vô Tình. Minh Nha chiến lực là 5 sao cấp lúc đầu, Hắc La Thiên so với Minh Nha chỉ cường không yếu, đường Tô Hình báo ra bản thân tên lúc sau, một loại dương cung bạt kiếm hơi thở tràn ngập khai đi. Lạnh lẽo tập người, Tô Hình hơi thở giống như vô hình âm u màn trời giống nhau tràn ngập khai đi, tựa hồ muốn đem hết thảy đều bao trùm, hình thành độc lập thế giới, mà Trần Tông hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, vô hình lại sắc nhọn vô cùng, đem hết thảy đều xé rách. Tam ca, hôm nay là ta làm yến hội, loại này cách làm không tốt lắm đâu. Cửu hoàng tử không để ý đến Tô Hình, ngược lại đối tam hoàng tử nói, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lẽo, không chút khách khí, tam ca ta là ở quan tâm ngươi. Tam hoàng tử hơi hơi mỉm cười, nhìn Tô Hình liếc mắt một cái, tức khắc, kia như vô hình âm u màn trời hơi thở biến mất. Tam ca, cửu ca yến hội ngươi nhưng không cho quấy rối. Thập công chúa mở miệng, mười hoàng muội, ta cùng với lão cửu là thân huynh đệ, như thế nào sẽ đâu? Tam hoàng tử khóe miệng hơi hơi vừa kéo, đầy mặt ý cười, chợt thật sâu chăm chú nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, phảng phất muốn xem xuyên Trần Tông hết thảy, một tay lưng đeo, một tay thưởng thức màu đỏ sậm viên cầu, xoay người thản nhiên bước đi đi ra ngoài cửa. Đinh Huyền hung hăng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh đi theo. Kia Hắc La Thiên Tô hình thâm thúy mà đen nhánh ánh mắt cũng ở Trần Tông trên người tạm dừng một tức sau, cũng tùy theo rời đi, theo tam hoàng tử chờ khách không mời mà đến rời đi. Yến hội không khí cũng dần dần khôi phục lên, nhưng bởi vì thập công chúa còn ở nơi này quan hệ, như thế nào cũng vô pháp hoàn toàn sinh động lên. Cửu ca, ta khuyết thiếu cái hộ vệ, không bằng ngươi đem Trần Tông cho ta đi. Ở yến hội sắp kết thúc hết sức, thập công chúa tìm tới cửu hoàng tử trực tiếp mở miệng. Không có bất luận cái gì cố kỵ thảo muốn, Trần Tông nghe được, thần sắc bất biến, nhưng nội tâm lại hiện lên cảnh giác. Thập công chúa người như vậy, Trần Tông nói cái gì cũng không muốn tiếp cận, có thể không tiếp xúc tốt nhất. Cửu hoàng tử khóe mắt liên tục run rẩy, hoàng muội, Trần huynh là bằng hữu của ta, ta nhưng không có quyền lợi quyết định hắn thuộc sở hữu. Cửu hoàng tử chính xác nói, cửu ca, thập công chúa liền phải bắt đầu thi triển làm nũng đại pháp. Đình, hoàng muội, việc này đừng vội nhắc lại. Cửu hoàng tử vội vàng quát bảo ngưng lại. Cửu ca, ngươi không đau ta? Thập công chúa hầm hừ một dậm chân, trừng mắt nhìn cửu hoàng tử liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng đi rồi, cuối cùng còn riêng liếc Trần Tông liếc mắt một cái, làm Trần Tông có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Yến hội kết thúc, một đám cáo từ rời đi. Trần huynh, muốn hay không đi chơi chơi? Mới vừa rồi còn sợ hãi rụt rè, Long Phá Quân bước đi lại đây dùng bả vai cọ cọ Trần Tông bả vai, làm mặt quỷ nói, mang lên ta. Vẻ mặt lãnh đạm Long Trung Hành đột nhiên nói, ngày gần đây tới ta ở nghiên cứu chế tạo một loại tân đan dược, yêu cầu linh cảm, Trừ Tử Hào cũng đã đi tới. Nghiêm Trang nói, Trần huynh, thích hợp thả lỏng cũng là rất cần thiết. Cửu hoàng tử hơi mang chế nhạo cười, không được. Trần Tông lắc đầu, cửu hoàng tử, các vị cáo từ, đi kia phong hoa tuyết nguyệt nơi, Trần Tông không có gì hứng thú, cùng chi đối lập, vẫn là trở về tìm hiểu kiếm pháp huyền diệu tương đối hảo. Trần Tông muốn ly khai, cũng không có người ngăn trở hắn, mà là cho nhau cáo từ. Lại là một cái tu luyện cuồng nhân, Long Trung Hành bỗng nhiên nói, người tài giỏi như thế có thể đi được xa hơn. Trừ Tử Hào ánh mắt thâm thúy, các ngươi có đi hay không? Không đi ta đi trước. Long Phá Quân thu hồi ánh mắt hắc hắc nói, đi nhanh bán ra, cũng không đợi những người khác. Đi, Long Trung ngôn ngữ trong nghề ngữ quyết đoán, một bước làm vài bước dùng, ta tân đan dược yêu cầu linh cảm. Trừ Tử Hào cũng nói, nhanh chóng cất bước. Cửu hoàng tử lắc đầu, này ba người tính tình bất đồng, có đôi khi cảm giác không đáng tin cậy, nhưng xác thật là hắn hảo giúp đỡ. Thu hồi ánh mắt, một lần nữa phản hồi chín hoàng trong điện, có đôi khi hắn sẽ trực tiếp ở nơi này. Đi ra Lâm Hoàng Uyển, Trần Tông hướng Tố Nhiên Cư phương hướng bước đi đi. Đêm tối hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, mà Trần Võ Cảnh võ giả mục có thể đêm coi, đặc biệt là đối Trần Tông loại này võ giả mà nói, tầm thường đêm tối cùng ban ngày không có gì hai dạng. Tố Nhiên Cư khoảng cách Lâm Hoàng Uyển cũng không xa, không bao lâu Trần Tông liền bước vào Tố Nhiên Cư nội. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Lão Bộc kiêm quản gia vội vàng khom mình hành lễ nghênh đón. Này Tố Nhiên Cư tuy rằng không tính rất lớn, trang bị lại rất đầy đủ hết, trừ bỏ Trần Tông cư trú ở ngoài, còn có một cái 50 vài tuổi quản gia tôi tớ cùng với một cái mười mấy tuổi thị nữ. Này hai người chuyên môn phụ trách Trần Tông sinh hoạt cuộc sống hàng ngày từ từ. Ngày thường còn muốn dọn dẹp Tố Nhiên Cư, may mà Tố Nhiên Cư không tính đại, hai người đều có chút tu vi trong người, dọn dẹp cũng không thế nào tốn thời gian cố sức. Chương 519, kiếm khí trùng tiêu, tam hoàng tử, này Trần Tông chẳng lẽ liền tùy ý hắn tiêu giao sao? Đinh Huyền căm giận không ngã rẽ, ngươi ở dạy ta làm sự sao? Tam hoàng tử không nóng không lạnh hỏi ngược lại, thuộc hạ không dám. Đinh Huyền cả người nhỏ đến không thể phát hiện run lên, sắc mặt trắng bệch, e sợ cho bị phạt. Đi theo tam hoàng tử tuy rằng được đến không ít chỗ tốt, nhưng tam hoàng tử tính tình nhưng không có như vậy hào, có điểm hỉ nộ vô thường hơn nữa không được với sắc. Hắc La Thiên Tô hình còn lại là không nói một lời, chỉ là quanh thân ngưng tụ âm lãnh hơi thở, làm người khó có thể tới gần. Tô hình, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Tam hoàng tử hỏi. 10 thanh, Tô hình trả lời chém đinh chặt sắt. Hắn là dựa theo Trần Tông cùng Minh Nha thực lực đối lập tới tính toán. Không nóng nảy, cơ hội thực mau liền tới rồi. Tam hoàng tử hơi hơi mỉm cười, hắn chưa từng có hứng thú đi chơi cái gì miêu chảo lão thử trò chơi. Đối đãi địch nhân, hoặc là bất động, vừa động tác muốn mạnh. Hiện giờ Trần Tông đầu phục cửu hoàng tử, mà cửu hoàng tử chỉnh thể thực lực cũng sẽ không kém hơn chính mình. Càng là Long Tình vệ giám sát sử, nếu luận thực lực, tam vệ giữa đương thuộc Long Nha vệ mạnh nhất, Long Chảo vệ thứ chi, Long Tình vệ nhất thứ. Nhưng luận đối tin tức thu thập cùng theo dõi, Long Tình vệ đương thuộc đệ nhất, Long Nha vệ cùng Long Chảo vệ xa xa không kịp. Bên trong hoàng thành gió thổi cỏ lay, đều ở Long Tình vệ trong lòng bàn tay. Đặc biệt Trần Tông hiện tại thuộc về cửu hoàng tử trận doanh, mà cửu hoàng tử lại là Long Tình vệ giám sát giữ, tự nhiên sẽ đối Trần Tông an nguy càng thêm chú ý. Muốn ở bên trong hoàng thành động Trần Tông, ngầm khẳng định rất khó, đến nỗi bên ngoài thượng, vô pháp giết chết đối phương, nhiều nhất chính là cấp một ít giáo huấn, không làm nên chuyện gì, bất quá không quan hệ, cơ hội thực mau liền phải tiến đến. Tố Nhiên cư, Trần Tông đứng yên, nhất kiếm nơi tay, tự nhiên buông xuống, mắt nhìn phía trước, ánh mắt phảng phất tự do không chừng, khuếch tán đến bốn phía, tinh thần trôi nổi, minh minh huyền huyền, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai ánh mắt như kiếm một kích cùng với rõ ràng có thể thấy được rút kiếm, chảm đánh, rõ ràng Trần Tông trong đầu trước mắt lần lượt hồi phóng. Trong không khí hạt bụi di động, phỏng chừng rõ ràng, kết hợp dưới, một loại linh cảm dâng lên dục ra, lại phảng phất bị cái gì cách trở giống nhau, chỉ có đánh bại kia một tầng gông cùm xiềng xích, mới có thể hiện thật thấy tính. Tuần hoàn minh minh huyền huyền rung động, Trần Tông thuận tay nhất kiếm vén lên đi phía trước chém ra. Kiếm quang tùy ý mà tự nhiên, như con cá phá thủy mà ra, tựa chim bay lao ra núi rừng bay lượn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.